Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 4542, Trấn Hồn Tháp. Hồn Tháp. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ cúi đầu xuống, đối với Liễu Mi bàn giao. Nghe Chu Hoành Vũ nhắc nhở, Liễu Mi một mặt nghiêm túc liên tục gật đầu. Phải biết, chuyện này có thể quan hệ đến Liễu Mi sinh tử, cũng quan hệ đến Chu Hoành Vũ tồn vong, là tuyệt đối không cho phép nửa điểm sai lầm. Nói rõ ràng sau khi, Chu Hoành Vũ cổ vũ vỗ vỗ Liễu Mi bả vai, theo sau thân thể nhoáng một cái ở giữa, trốn vào hắc muội trên trán, cái kia độc giác bên trong. Không sai, căn này độc giác cũng là Trấn Hồn Tháp. Chu Hoành Vũ ý nghĩ cũng rất đơn giản, cũng là nhường hắc muội phát động sát thần nhất kích, đem độc giác bắn đi ra. Bén nhọn độc giác vượt qua 5-6 khoảng trăm thước, bắn trúng cái kia băng phôi chiến tướng trong nháy mắt. Độn nhập Trấn Hồn Tháp bên trong, Chu Hoành Vũ liền có thể trong nháy mắt thôi động Trấn Hồn Tháp, đem cái kia băng phôi chiến tướng cho đập nhập trong tháp. Kể từ đó, cho dù chung quanh nắm giữ lại nhiều băng phôi chiến sĩ, cũng căn bản vô dụng. Tại Trấn Hồn Tháp ngăn cản lại, bọn họ căn bản không tiến vào đến Trấn Hồn Tháp bên trong không gian. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền có thể thả ra Huyền Thiên Pháp Thân, đơn đấu băng phôi chiến tướng. Theo Chu Hoành Vũ trốn vào Trấn Hồn Tháp, hít vào một hơi thật dài, Liễu Mi run rẩy vươn tay, vuốt ve hắc muội nói, "Hắc muội, nhắm chuẩn tên đại gia hỏa kia, phát động sát thần nhất kích." Nghe được Liễu Mi mệnh lệnh, hắc muội nhẹ gật đầu, theo sau đột nhiên cúi đầu. Thả mắt nhìn đi, hắc muội trên trán của cái kia bén nhọn độc giác, lập lòe hắn ánh sáng sắc bén. Rát. Cuối cùng, một tiếng chói tai tiếng rít từ hắc muội trên trán vang lên. Trong một chớp mắt, một đạo tử sắc tia sáng trong nháy mắt vượt qua 5-6 khoảng trăm thước, hướng về băng phôi trong đại điện chỗ này tôn cao lớn băng phôi chiến tướng làm ngực bắn tới. Mắt thấy tử sắc tia sáng sắp xuyên thủng cái kia băng phôi chiến tướng, sau một khắc cái kia băng phôi chiến tướng như thiểm điện rút ra bên hông bảo kiếm, một kiếm bổ ra ngoài. Âm vang kịch liệt, trong tiếng vang leng keng, băng phôi chiến tướng một dưới thân kiếm chính bổ vào cái kia độc giác phía trên. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, ngay tại Trấn Hồn Tháp bị đánh bay trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt thôi động Trấn Hồn Tháp. Vô lượng ma khí phun trào ở giữa, cái kia bén nhọn độc giác thấy gió liền trướng. Chỉ trong một sát na, liền hóa là một đạo đường kính 30m, cao 100m tầng 9 bảo tháp. Không đợi cái kia băng phôi chiến tướng lấy lại tinh thần, to lớn bảo tháp liền quay đầu giam lại, đem gắt gao đội lên trong tháp. Trên thực tế, cái kia băng phôi chiến tướng cũng thử nghiệm muốn tránh né. Thế nhưng là, vừa đến, cái kia bảo tháp giữ lại tốc độ quá nhanh. Thứ hai, cái kia bảo tháp đường kính thực sự quá lớn, chừng hơn 30m. Thứ ba, cái kia bảo tháp dưới đáy còn sinh ra một đạo to lớn vô cùng dẫn dắt chi lực. Ba cái kết hợp phía dưới, cái kia băng phôi chiến tướng căn bản không thể trốn đi đâu được. Trừ bỏ bị khấu chi bên ngoài, không khả năng khác nữa. Thuận lợi đem băng phôi chiến tướng đập nhập Trấn Hồn Tháp sau khi, Chu Hoành Vũ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đứng lặng tại Trấn Hồn Tháp tầng thứ 9, hướng nơi xa nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Liễu Mi chính là một mặt lo lắng cưỡi tại hắc muội sống lưng trên lưng, hướng bên này nhìn lại. Nhìn thấy bảo tháp thành công giữ lại băng phôi chiến tướng sau khi, Liễu Mi gương mặt nhảy cẫng chi sắc, tâm tình vui sướng rào rạt tại mềm mại đáng yêu trên khuôn mặt. Xác nhận Liễu Mi an toàn sau khi, Chu Hoành Vũ trước tiên đem lực chú ý tập trung vào Trấn Hồn Tháp tầng thứ nhất băng phôi chiến tướng trên thân. Băng phôi chiến tướng người mang băng phôi chi lực, bởi vậy hết thảy pháp tắc đối băng phôi chiến tướng đều là vô dụng. Bất luận cái gì pháp tắc chạm đến thân thể của hắn, đều sẽ bị băng phôi chi lực trong nháy mắt băng phôi. Bất quá, cái này Trấn Hồn Tháp cũng không phải cái gì pháp tắc chi lực. Đây chính là một cái thể rắn lồng giam. Muốn xông ra đi, vậy cũng chỉ có thể một đường đánh ra tầng 9 bảo tháp, từ đỉnh tháp cửa ra vào rời đi. Tại Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú phía dưới, Trấn Hồn Tháp một tầng băng phôi chiến tướng, mờ mịt hướng chung quanh nhìn một chút. Thả mắt nhìn đi, hắn tựa hồ thân ở một cái to lớn vô cùng trong mê cung. Chỉ có tìm tới chính xác cửa ra vào mới có thể tiến vào Trấn Hồn Tháp tầng tiếp theo. Có điều rất nhanh, cái kia băng phôi chiến tướng đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời, ầm ĩ điên cuồng gào thét. Chu Hoành Vũ biết cái này băng phôi chiến tướng là thông qua điên cuồng gào thét đến triệu hoán chung quanh hơn vạn băng phôi chiến sĩ. Chẳng qua đáng tiếc, Trấn Hồn Tháp tháp vách tường cản trở cái kia hơn vạn băng phôi chiến sĩ. Ngay tại Chu Hoành Vũ khinh thường lắc đầu ở giữa, đột nhiên xuất hiện một màn xuất hiện. Theo cái kia băng phôi chiến tướng điên cuồng gào thét, Trấn Hồn Tháp một tầng bát quái trận, vậy mà trong nháy mắt liền băng phôi. Trong mê cung, cái kia từng đạo ảo ảnh vách tường từng mảnh nhỏ biến mất lấy. Chỉ mấy hơi thời gian, toàn bộ trấn hồn tháp một tầng ảo ảnh mê cung, liền triệt để băng phôi. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên, đối đầu băng phôi chiến trường bên trong chiến sĩ, biện pháp duy nhất cũng là dùng cuồng bạo công kích, đem phá hủy. Tất cả pháp tắc đều không thể có hiệu lực. Băng phôi chi lực, trời sinh liền khắc chế hết thảy pháp tắc chi lực. Muốn dựa vào trận pháp hạn chế băng phôi chiến tướng, cái kia hiển nhiên là muốn nhiều. Bất quá may ra, tuy nhiên ảo ảnh trận pháp bị phá hết, nhưng là tòa này trấn hồn tháp cũng không phải ảo ảnh, mà chính là thật sự một tòa lồng giam. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ triệu hoán ra huyền thiên pháp thân, ngăn chặn thông hướng tầng 2 lối vào. Muốn xông vào trấn hồn tháp tầng thứ 2, nhất định phải chiến thắng huyền thiên pháp thân. Ngay tại huyền thiên pháp thân xuất hiện trong nháy mắt, cái kia băng phôi chiến tướng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chỉ trong nháy mắt, cái kia băng phôi chiến tướng liền hóa là một đạo huyễn ảnh, hướng về huyền thiên pháp thân nhảy lên tới. Thương thương thương, dày đặc trong tiếng vang leng keng, chỉ một hơi ở giữa, huyền thiên pháp thân liền ít nhất bị 20-30 lần đả kích. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, huyền thiên pháp thân quanh thân bị chém tia lửa tung tóe. Tuy nhiên đối với huyền thiên pháp thân, Chu Hoành Vũ có tuyệt đối tự tin, thế nhưng là, chuyện rất quan trọng, Chu Hoành Vũ phàm là không phải ngốc, liền nhất định sẽ không lơ là bất cẩn. Dù sao, cái này băng phôi chiến tướng, thế nhưng là uy danh hiển hách. Cái kia tuyệt đối không phải mấy người, liền có thể đối phó. Nhất là vừa mới cái này như gió bão mưa rào một trận công kích, hắn cuồng bạo trình độ, làm cho Chu Hoành Vũ dùng mình. Cái này huyền thiên pháp thân, liên quan có thể rất. Một khi huyền thiên pháp thân bị phá hủy. Như vậy, đầu tiên, Chu Hoành Vũ triệt để đã mất đi bản tôn hoàn mỹ chiến thể. Tiếp theo, Chu Hoành Vũ đã mất đi huyền sắc cổ trung. Lần nữa, Chu Hoành Vũ đã mất đi huyền sắc cổ trung bên trong tiểu thiên địa. Có thể nói, một khi huyền thiên pháp thân xảy ra vấn đề, Chu Hoành Vũ cơ bản thì xong. Nội tình hoàn toàn biến mất phía dưới, vĩnh viễn cũng không đạt được chí cao cảnh giới. Huyền thiên pháp thân một khi sụp đổ, Chu Hoành Vũ lựa chọn tốt nhất cũng là binh giải. Chuyển thế nặng nghỉ mới có thể đạt tới chí cao cảnh giới. Huyền thiên pháp thân, kỳ thực cũng là Chu Hoành Vũ mệnh. Huyền thiên pháp thân một khi mất đi, cái kia Chu Hoành Vũ cho dù còn sống, cũng trở tại là chết. Bởi vậy, nhìn thấy huyền thiên pháp thân trong nháy mắt, liền bị mấy chục lần đánh chém phía dưới. Chu Hoành Vũ trước tiên, bên cạnh đem thần niệm rót vào huyền sắc cổ trung bên trong, kiểm tra một chút tình huống. Tại Chu Hoành Vũ khẩn trương dò xét phía dưới, rất nhanh. Huyền sắc cổ trung hết thảy, rõ ràng rành mạch xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trong tầm mắt. Chương 4543, vết chém. Tại Chu Hoành Vũ thần niệm thân thể trước mặt, to lớn huyền sắc cổ trung đứng vững tại bên trong thiên địa. Cái kia huyền sắc trung sắc phía trên vô cùng bóng loáng, hiện ra bóng loáng sáng bóng, phảng phất bị lau một tầng dầu đồng dạng. Tại Chu Hoành Vũ quan sát đánh giá phía dưới, cái kia bóng loáng trung sắc phía trên xuất hiện từng đạo vết cắt đồng dạng dấu vết. Hoảng sợ phía dưới, Chu Hoành Vũ lập tức tập trung thần niệm, đem vết cắt chỗ phóng đại. Sau một khắc, tại Chu Hoành Vũ thần niệm quan sát đánh giá dưới, từng đạo thật sâu vết cắt răng khắp nơi, xuất hiện tại huyền sắc cổ trung mặt ngoài. Tuy nhiên những cái kia vết cắt chính đang chậm rãi chữa trị. Thế nhưng là rất hiển nhiên, hắn chữa trị tốc độ là phi thường chậm rãi. Ngồi xổm xuống thần niệm thân thể, Chu Hoành Vũ duỗi tay đè chặt huyền sắc cổ trung mặt ngoài, toàn lực dò xét bắt đầu. Tại Chu Hoành Vũ dò xét dưới, đáp án rất nhanh liền xuất hiện. Băng phôi chiến tướng một kiếm, vậy mà có thể chảm xuyên một vách chuông. Nói một cách khác, chỉ cần băng phôi chiến tướng nhắm ngay một vị trí, liên tục chảm 100 kiếm, liền có thể chảm xuyên huyền sắc cổ trung vách chuông. Cho ra cái kết luận này sau khi, Chu Hoành Vũ không khỏi một mặt nghiêm túc. Quả nhiên, cái này băng phôi chi lực là chí cao phá hư chi lực. Không có cái gì là băng phôi chi lực không cách nào tổn thương. Huyền sắc cổ trung tuy nhiên kiên cố, nhưng là tại băng phôi chi lực trước mặt lại như cũ sẽ xuất hiện tổn hại. Bây giờ nghĩ lại, cái này huyền sắc cổ trung, bề ngoài chỗ lấy bụi bẩn, một điểm hoa văn đều không có, chỉ sợ chưa chắc là ngẫu nhiên. Cái này huyền sắc cổ trung tường ngoài phía trên, rất có thể vốn là có hoa văn. Chỉ bất quá, tại cái kia băng phôi chi chiến bên trong, bị vô tận băng phôi chi lực trùng kích sau. Huyền sắc cổ trung mặt ngoài sở hữu đồ án cùng đường vân, toàn bộ bị băng phôi chi lực săn bằng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Chu Hoành Vũ trước tiên, hướng huyền thiên pháp thân ra lệnh. Vô luận như thế nào, nhất định phải toàn lực tránh cho cái kia băng phôi chiến tướng đối cùng một vị trí, tiến hành liên tục đánh chém. Bang bang thương. Thương bang thương. Thương bang bang. Chu Hoành Vũ ý niệm vừa mới truyền đạt đi qua. Liên tiếp dày đặc tiếng leng keng, liền lần nữa vang lên. Tại Chu Hoành Vũ thần niệm thân thể nhìn kỹ, mấy chục đạo thật sâu vết chém xuất hiện lần nữa tại huyền sắc cổ trung trung sắc phía trên. Bất quá, nhường Chu Hoành Vũ một chút nhẹ nhàng thở ra chính là cái kia băng phôi chiến tướng, hiển nhiên chỉ có chiến đấu bản năng, cũng không có chiến đấu trí tuệ. Hắn cũng không có tập trung công kích một điểm, mà chính là có thể chạm chỗ nào chạm chỗ nào. Tuy nhiên ngẫu nhiên, sẽ có mấy cái kiếm chạm tại cùng một vị trí. Thế nhưng là đó bất quá là trùng hợp mà thôi, cũng không phải là cố ý gây nên. Theo thời gian trôi qua, huyền sắc cổ trung mặt ngoài, có thể nói là lệch thể đầy thương tích. Ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là lít nha lít nhít, răng khắp nơi vết chém. Phiền toái nhất chính là, cái kia vết chém bên trong, băng phôi chi lực kéo dài không rời. Mà chỉ cần băng phôi chi lực không rời, huyền sắc cổ trung khôi phục tốc độ, liền kỳ chậm vô cùng. Không được a, thật chặt siết quả đấm, Chu Hoành Vũ biết, huyền sắc cổ trung phòng ngự, xa xa không tới vô địch trình độ a. Trên cái thế giới này, cũng căn bản lại không tồn tại chính thức vô địch tồn tại. Một trận chiến này sau khi, huyền sắc cổ trung phòng ngự, nhất định phải toàn lực tăng cường. Tối thiểu nhất, muốn đem huyền sắc cổ trung trung sắc, tăng cường thêm dày. Cho dù đối phương muốn đánh xuyên, cũng không có như vậy dễ dàng. Cuối cùng, huyền thiên pháp thân lệch thể đầy thương tích phía dưới, tại trong vòng nửa canh giờ, đánh ra hơn 3,300 quyền. Cứ thế mà oanh bạo băng phôi chiến tướng. Băng phôi chiến tướng phòng ngự cùng sinh mệnh lực so phổ thông băng phôi chiến sĩ cũng cao hơn ra gấp 10 lần. Thế nhưng là, tại băng phôi chi lực trước mặt, cái gọi là phòng ngự, kỳ thực căn bản vô dụng. Liền huyền sắc cổ trung trung sắc đều có thể tùy tiện chém ra, cái gọi là phòng ngự cường độ, độ cứng, cùng dẻo dai, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Không nhìn phòng ngự băng phôi chi lực trước mặt, băng phôi chiến tướng phòng ngự, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vậy, gấp 10 lần cùng băng phôi chiến sĩ sinh mệnh lực, cũng bất quá là nhiều gõ mấy cái quyền mà thôi. Nửa canh giờ thời gian bên trong, liền triệt để bị đánh hụt. Đối với huyền thiên pháp thân tới nói, 10.000 băng sinh mệnh lực, cũng bất quá là hơn 3,300 quyền mà thôi. Một tiếng hét thảm bên trong, băng phôi chiến tướng cường tráng thân thể, cấp tốc tiêu tán ra. Tại Chu Hoành Vũ ánh mắt mong chờ nhìn kỹ, cái kia băng phôi chiến tướng thân thể, tiêu tán thành đầy trời khói đen. Nguyên bản, băng phôi chiến tướng thân thể, tại tán loạn sau khi, liền sẽ chui vào phía dưới mặt đất. Nhưng là bây giờ, băng phôi chiến tướng thân ở trấn hồn tháp bên trong. Muốn tiến vào bên trong lòng đất, lại chỉ sợ rất không có khả năng. Cái này trấn hồn tháp, thế nhưng là từ linh hồn thánh tinh luyện chế mà thành. Trời sinh đối linh hồn, có tuyệt đối sức áp chế. Muốn từ trấn hồn tháp bên trong chạy đi, cái kia phải hỏi một chút linh hồn thánh tinh có đồng ý hay không. Tại Chu Hoành Vũ ngạc nhiên nhìn kỹ, băng phôi chiến tướng biến thành đoàn kia khói đen. Tại trấn hồn tháp bên trong khắp nơi quyển lay động, lại căn bản không chỗ có thể đi. Cuối cùng, cái kia màu xám đen khói bụi, tiếng ầm vang bên trong nổ bể ra tới. Đinh đương, thanh thúy tiếng vang bên trong, một thanh đen nhánh bảo kiếm, cùng một bộ đen nhánh chiến giáp, rơi vào trấn hồn tháp trên mặt đất. Ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn, Chu Hoành Vũ hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thế nào chuyện? Là hắn vận khí tốt, một lần rơi xuống một thanh băng phôi chi kiếm, cùng một bộ băng phôi chiến giáp. Vẫn là tại trấn hồn tháp, linh hồn thánh tinh trấn áp xuống, cái kia băng phôi chiến tướng tàn hồn, mang không đi cái này hai kiện thần binh lợi khí, chỉ có thể lưu lại. Đinh đinh đang đang. Ngay tại Chu Hoành Vũ mờ mịt ở giữa, liên tiếp thanh thúy tiếng vang bên trong. Cái kia đầy trời khói đen, không chỗ tản mắt phía dưới, nhao nhao ngưng tụ thành từng viên hỗn độn kết tinh. Băng bạc đồng dạng rơi rơi trên mặt đất, dày đặc tiếng vang bên trong, cái kia đầy trời khói đen cuối cùng tiêu tán trống không. Thả mắt nhìn đi. Trấn hồn tháp trên mặt đất, ngoại trừ băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp bên ngoài. Chung quanh trên mặt đất, còn rơi xuống hơn vạn khỏa hỗn độn kết tinh, cũng chính là hỗn độn chi tinh. Mờ mịt nhìn xem tình cảnh này, Chu Hoành Vũ đầy đầu đều là sương mù. Đây hết thảy đến cùng là trùng hợp, vẫn là tất nhiên đâu. Suy nghĩ kỹ một hồi, Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Trước tiên thu hồi trên mặt đất hơn vạn mai hỗn độn kết tinh, đồng thời trước tiên đem đưa vào huyền sắc cổ trung hỗn độn tuyền qua bên trong. Có hơn vạn hỗn độn kết tinh, lại có thể ngưng tụ ra một viên tinh hạch. Chính vui vẻ ở giữa, bên trong thiên địa, đột nhiên dâng lên một đạo bài xích lực lượng. Cảm thụ được cái này đạo lực lượng, Chu Hoành Vũ vội vàng thu hồi huyền thiên pháp thân, hắc muội, cùng trấn hồn tháp. Sau một khắc, bài xích lực tác dụng dưới, Chu Hoành Vũ thoát ly băng phôi chiến trường, về tới thiên đô thành bên trong. Quay đầu nhìn về chung quanh nhìn một chút, rất nhanh liền thấy được Liễu Mi. Hội hợp Liễu Mi sau khi, Chu Hoành Vũ một đường về tới trong nhà. Nghỉ ngơi hai ngày sau khi, hai người cùng nhau tiến nhập băng xương chiến trường. Tiến vào băng xương chiến trường sau khi, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đem thanh thứ 4 băng phôi chi kiếm, luyện vào tinh hạch bên trong.

Trên thực tế, mỗi lần tiến vào băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ cũng chỉ là làm nhìn xem mà thôi. Toàn bộ quá trình bên trong đều là Liễu Mi khống chế lấy Hắc Muội một đường xông vào băng phôi đại điện. Theo sau cũng là Liễu Mi khống chế lấy Hắc Muội bắn ra chấn hồn bảo tháp, chấn sát băng phôi chiến tướng. Toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ ngoại trừ trơ mắt nhìn, căn bản cái gì đều không cần làm. Theo thời gian hơn 3 năm đi qua, Liễu Mi đã trước sau ngưng tụ ra 3.000 cái liễu chi, đồng thời đem phân biệt trồng ở băng xương chiến trường cùng thanh mục chiến trường bên trong. Cũng đã tại Chu Hoành Vũ theo đề nghị, mở ra lá liễu huyết mạch thiên phú. Tuy nhiên bình thường mà nói, lá liễu là sinh trưởng ở cành liễu phía trên. Dựa theo bình thường trình tự, hẳn là trước mở ra cành liễu thiên phú, lại mở ra lá liễu thiên phú. Thế nhưng là, cái kia lá liễu không chỉ có riêng chỉ có thể mọc tại cành liễu phía trên. Lá liễu là có thể tại liễu chi phía trên mọc ra. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng rất muốn biết, lá liễu thiên phú bên trong ẩn thân thiên phú, đến cùng là thế nào chuyện? Ẩn thân thiên phú có thể hay không giấu giếm được băng phôi chiến sĩ cùng băng phôi chiến tướng ánh mắt? Đi qua Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi hơn 100 lần khảo nghiệm, lá liễu có thể cho Liễu Mi tiến vào ẩn thân trạng thái. Loại này ẩn thân cùng phổ thông ẩn thân là khác biệt. Trên thực tế, Liễu Mi cũng là trốn vào lá liễu bên trong. Mọi người đều biết, Liễu Mi tam thiên nhược liễu trong huyết mạch ẩn chứa nghịch thiên không gian thiên phú. Cho dù một mảnh lá liễu bên trong cũng đồng dạng ẩn chứa không gian chi lực. Bởi vậy, Liễu Mi một khi thi triển ẩn thân, kỳ thực cũng là đem thân thể trốn vào lá liễu bên trong. Cái kia băng phôi chiến sĩ cũng tốt, băng phôi chiến tướng cũng được, tuy nhiên có thể nhìn đến lá liễu, nhưng tuyệt đối sẽ không đi công kích một cái lá liễu. Đương nhiên, đây cũng chính là băng phôi chiến sĩ cùng băng phôi chiến tướng. Đổi là phổ thông tu sĩ, căn bản liền lá liễu đều không nhìn thấy, cái này là đúng nghĩa ẩn thân. Liễu Mi mở ra lá liễu thiên phú sau khi không chỉ có thể giấu giếm được băng phôi chiến sĩ cùng băng phôi chiến tướng ẩn thân năng lực. Trọng yếu nhất chính là lá liễu bổ sung sinh chi lực, đối với sinh mạng thể có được siêu cường hiệu quả trị liệu. Hắn trị liệu công hiệu, đơn giản có thể so sánh với Chu Hoành Vũ huyết xâm căn khúc. Bất quá, đây đều là thứ yếu. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi cảm thấy kinh ngạc, đồng thời giật mình chính là làm Liễu Mi có một lần chơi đùa, đối với một tôn băng phôi chiến sĩ, thi triển hồi xuân thuật thời điểm. Liễu Mi chơi đùa một đạo trị liệu thuật, vậy mà đối băng phôi chiến sĩ tạo thành gấp 10 lần bạo kích. Bạo kích cực hạn, bình thường đều chỉ có 9 lần mà thôi. Thế nhưng là Liễu Mi đối băng phôi chiến sĩ bạo kích, lại là chân chân chính chính gấp 10 lần bạo kích. Nói một cách khác, Liễu Mi thả ra lá liễu bên trong, ẩn chứa sinh chi lực, 100% khắc chế băng phôi chi lực. Cẩn thận suy tư một chút, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền cho ra đáp án. Trách không được, Liễu Mi vừa tiến vào băng phôi chiến trường, liền có thể dựa vào trực giác, cấp tốc cảm ứng được băng phôi chiến tướng vị trí. Hắn nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì Liễu Mi có sinh chi lực, chính là băng phôi chi lực khắc tinh. Liền giống với là mèo khắc chuột đồng dạng. Mặc cho người trốn đông trốn tây, cũng trốn không thoát mèo săn giết. Hồi xuân thuật ẩn chứa sinh chi lực, chính là sinh mệnh lực lượng. Mà phá hỏng chi lực, thì là băng phôi hết thảy, hủy diệt hết thảy phá hoại lực lượng. Sinh cùng tử, sáng tạo cùng hủy diệt. Đây là cực đoan ngược lại hai đại lực lượng. Đương nhiên, nhường cho Liễu Mi dựa vào hồi xuân thuật, đi săn giết băng phôi chiến sĩ, đó còn là suy nghĩ nhiều. Hồi xuân thuật duy nhất công dụng, cũng là trị liệu. Không qua không nên quên, Liễu Mi còn nắm giữ thứ năm lớn huyết mạch thiên phú cành liễu. Cái kia cành liễu chẳng những có thể lấy hóa làm tam thiên liễu tiễn, mà lại, cái kia liễu mũi tên rơi xuống đất sau khi, sẽ còn ngưng tụ thành tam thiên liễu quỷ. Một khi cũng có ngày, Liễu Mi cường đại lên, đầy trời liễu mũi tên như mưa to rơi xuống dưới. Tam thiên liễu quỷ, từ trên mặt đất chui ra. Mỗi một đạo trong công kích, đều ẩn chứa sinh chi lực. Chỉ là suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ liền không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Đến khi đó, chỉ sợ vẻn vẹn dựa vào Liễu Mi lực lượng một người, liền có thể quét ngang toàn bộ băng phôi địa cung đi. Đương nhiên, trong thời gian ngắn xem ra, còn là xa xa không được. Cho dù hiện tại phóng thích ra liễu mũi tên cùng liễu quỷ, cũng căn bản vô dụng. Chỉ riêng trước mắt mà nói, cứ việc Liễu Mi tăng lên tốc độ nhanh vô cùng. Thế nhưng là Liễu Mi tu luyện thời gian, dù sao còn thiếu. Trên thực lực, cuối cùng còn có điều khiếm khuyết. Muốn uy hiếp được băng phôi chiến sĩ an toàn, còn có xa xôi đường muốn đi. Mèo xác thực có thể bắt chuột. Thế nhưng là mèo con lời nói, là bắt không được chuột. Không nói đến Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi thực lực tăng lên. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ đã không có ý định tiếp tục tiến vào một cấp băng phôi chiến trường. Lúc cho tới bây giờ, Liễu Mi một người, liền hoàn toàn có thể mang theo Hắc Muội cùng Huyền Thiên Pháp Thân, một đường xông vào băng phôi đại điện, chém giết cái kia băng phôi chiến tướng. có hay không Chu Hoành Vũ theo, kỳ thực đều như thế. Chu Hoành Vũ đem huyền thiên pháp thân, chứa vào trấn hồn tháp bên trong. Sau đó, Từ Liễu Mi mang theo Hắc Muội cùng nhau tiến vào một cấp băng phôi chiến trường. Có Hắc Muội tùy thân bảo hộ, Liễu Mi là không sẽ tao ngộ cái gì nguy hiểm. Cho dù không cẩn thận tao ngộ nguy hiểm, nàng cũng có thể kịp thời độn nhập lá liễu bên trong, tránh cho hết thảy công kích. Nếu như băng phôi chiến sĩ cùng băng phôi chiến tướng công kích lá liễu, kỳ thực cũng không có cái gì ghê gớm. Một khi bị chí mạng công kích, nàng liền có thể thả ra thế thân liễu chi, trong nháy mắt trở lại băng xương chiến trường, hoặc là thanh mục chiến trường. Bởi vậy, mặc kệ từ góc độ nào nói, Liễu Mi hoàn toàn có thể gánh vác lên trọng trách này. Dù sao một cấp băng phôi chiến trường bên trong, cũng không có các tu sĩ khác. Vẻn vẹn là đối phó những cái kia không có có trí tuệ băng phôi chiến sĩ, cùng băng phôi chiến tướng. Liễu Mi còn là tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Một cấp băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ dự định hết giao tất cả cho Liễu Mi. Đối với Chu Hoành Vũ tín nhiệm cùng trọng dụng, Liễu Mi cũng là mừng rỡ. Cho tới nay, Liễu Mi liền muốn hồi báo Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là theo đuổi Chu Hoành Vũ như thế lâu, nàng lại chẳng có tác dụng gì có. Hiện tại Chu Hoành Vũ cuối cùng có thể dùng phía trên nàng, loại kia vui sướng, thật không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Một cấp băng phôi chiến trường giao cho Liễu Mi sau khi, Chu Hoành Vũ bản thân đương nhiên cũng sẽ không hiềm. Chỗ lấy đem một cấp băng phôi chiến trường giao cho Liễu Mi, Chu Hoành Vũ có thể không phải là vì lười biếng, mà chính là muốn tiến vào cấp 2 băng phôi chiến trường, dò xét tra một chút tình huống. Chương 4546, giữ kín không nói ra. Nghe nói Chu Hoành Vũ muốn lẻ loi một mình, tiến vào cấp 2 băng phôi chiến trường. Liễu Mi vô cùng lo lắng. Chăm chú ngưng luyện 3 cái liễu chi, đưa cho Chu Hoành Vũ. Giọt phía trên tâm đầu tinh huyết, đồng thời triệt để đem 3 cái liễu chi luyện hóa sau khi. Chu Hoành Vũ cũng nắm giữ 3 cái thế thân liễu chi. Một khi tao ngộ đòn công kích chí mạng, cái này 3 cái thế thân liễu chi, liền sẽ thay Chu Hoành Vũ ngăn lại đòn công kích chí mạng. Đồng thời, đem Chu Hoành Vũ truyền tống về thế thân liễu chi chỗ băng xương chiến trường, hoặc là thanh mục chiến trường. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ an toàn, liền đạt được tuyệt đối cam đoan. Không nói đến, Liễu Mi như thế nào lẻ loi một mình, đơn độc xông một cấp băng phôi chiến trường. Một bên khác, Chu Hoành Vũ đã chuẩn bị kỹ càng. Tiếp đó, hắn cũng đem lẻ loi một mình, tiến vào một tháng mở ra một lần cấp 2 băng phôi chiến trường. Nghe nói, một cấp băng phôi chiến trường cũng là cấp 2 băng phôi chiến trường 3.000 hình chiếu. Cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, tất cả băng phôi chiến sĩ, thực lực đều gấp 3 tăng lên. Mà lại, cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, là có tu sĩ khác. Mỗi vòng cấp 2 băng phôi chiến trường, đem có thể đồng thời tiến vào 3 vạn tên tu sĩ. Có thể nói, cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, nguy hiểm nhất cũng không phải là băng phôi chiến sĩ, cùng băng phôi chiến tướng. Chém giết băng phôi chiến tướng, tỷ lệ rơi đồ chỉ là có xác suất đạt được bảo vật mà thôi. Thế nhưng là chém giết tu sĩ khác, lại cơ hồ 100, có thể có thu hoạch. Vận khí đầy đủ tốt, thu hoạch càng là sẽ to lớn vô cùng. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, 36 cái băng phôi địa cung, đều là mở ra trạng thái. Các lộ tu sĩ có thể tranh đoạt băng phôi chiến tướng, cũng nhiều đạt 36 cái. Nghe nói, cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, băng phôi chiến tướng rơi xuống băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp xác suất cao đến 2 thành. Bởi vậy, vì càng nhanh có nhiều hơn thu hoạch, Chu Hoành Vũ không thể không lẻ loi một mình, tiến về cấp 2 băng phôi chiến trường. Nhìn xem nơi đó tình huống, phải chăng thích hợp thu hoạch. Không nói đến, Liễu Mi như thế nào khống chế lấy Hắc Muội, mang theo huyền thiên pháp thân, tại một cấp băng phôi chiến trường bên trong thu hoạch. Bên này, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi đồng thời tiến nhập cấp 2 băng phôi chiến trường. Chỗ lấy muốn tách ra, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Làm cấp 2 chiến trường hình chiếu, một cấp chiến trường cùng cấp 2 chiến trường, là đồng thời mở ra. Nếu như cấp 2 chiến trường không mở ra, làm sao đến một cấp hình chiếu chiến trường đâu? Bởi vậy, một cấp cùng cấp 2 chiến trường, là cùng một ngày, tại khác biệt vị trí mở ra. Bạch quang lóe lên ở giữa, Chu Hoành Vũ xuất hiện lại quen thuộc trong thôn trang nhỏ. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, trong thôn trang hết thảy, đều cùng một cấp băng phôi chiến trường hoàn toàn tương tự. Chỉ bất quá, một cấp băng phôi chiến trường bên trong, chỉ có thôn xóm, nhưng lại không có thôn dân. Mà cấp 2 băng phôi chiến trường, lại chẳng những có thôn xóm, còn có chút ít thôn dân. Nhìn xem trong thôn dù đãng thôn dân, Chu Hoành Vũ biết, những thôn dân này, đều là băng phôi chiến trường dân bản địa. Ngoại trừ thôn dân bên ngoài, trong thôn xóm tụ tập 3.000 tên tu sĩ. Không sai, chân chính cấp 2 băng phôi chiến trường, một lần chỉ có thể chứa đựng 3.000 tên tu sĩ. Dù sao, chỉ là một cái thôn xóm mà thôi, diện tích có thể lớn bao nhiêu. thật muốn đến hơn 3 vạn người, chỉ sợ trực tiếp liền đem thôn cho chen bể. Bất quá, cùng Chu Hoành Vũ khác biệt. Các tu sĩ khác, vừa mới đi vào băng phôi chiến trường, liền tốc độ cao nhất hướng cửa thôn chạy tới. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này, đều đã là vạn năm lão du điều. Sớm khi tiến vào băng phôi chiến trường trước đó, bọn họ liền đã làm tốt hết thảy kế hoạch. Hiện tại, chỉ cần tốc độ cao nhất tiến đến, hoàn thành chính mình chế định nhiệm vụ là có thể. Bất quá Chu Hoành Vũ, lại cũng không gấp gáp ra ngoài. Lần này tiến đến, hắn vì cái gì cũng không phải là săn lấy bảo vật. Bằng không mà nói, hắn liền không khả năng không mang theo huyền thiên phân thân. Dựa vào hắn lực lượng một người lời nói, căn bản không đủ nhẹ nhõm săn giết những cái kia băng phôi chiến sĩ. Lại càng không cần phải nói những cái kia tránh né, tại băng phôi trong đại điện băng phôi chiến tướng. Thật đối mặt, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ rời đi truyền tống tế đàn sau khi, cũng không hề rời đi thôn trang, mà là tại thôn xóm bên trong đi vòng vo, không ngừng cùng trong thôn dân bản địa tán gẫu. Sở dĩ như vậy, Chu Hoành Vũ cũng không phải là nhàn cực nhàm chán, mà chính là có ý nghĩ của mình. Căn cứ ghi chép, rất nhiều người đều đã từng từ thôn dân nơi nào tiếp vào qua nhiệm vụ. Tuy nhiên bọn họ công bố ra đường lối, hắn người hắn đã không cách nào lại dùng. Tuy nhiên rất nhiều người đều thủy chung cho rằng bọn họ là nói láo. Thế nhưng là ghi chép bên trong, xác thực có rất nhiều người lời thề son sắt, nói chắc như đinh đóng cột, nói mình thật nhận được nhiệm vụ, đồng thời đạt được không ít hồi báo. Mà lại, dạng này người, trong lịch sử còn xuất hiện rất nhiều. Phải biết, cũng không phải là tất cả mọi người, may mắn tiếp vào nhiệm vụ về sau, đều sẽ gióng trống khua chiêng khắp nơi tuyên dương. Hoàn toàn ngược lại, tuyệt đại đa số người, đều chỉ sẽ nói năng thận trọng, buồn bực thanh âm đại phát tài. Thế nào khả năng đem như thế tốt sự tình, tùy tiện nói lung tung vậy. Bởi vậy có thể thấy được, nếu quả như thật có thể tại trong thôn làng tiếp vào nhiệm vụ. Như vậy tránh thức tiếp vào qua nhiệm vụ người, khẳng định có rất nhiều. Tuyệt đại đa số người đều khẳng định là giữ kín không nói ra, nghĩ biện pháp đem bí mật chiếm làm của riêng. Đi qua lý trí phân tích, logic phán đoán, Chu Hoành Vũ cảm thấy cái này truyền ngôn có 50% khả năng là chân thật. Bất quá, muốn biết truyền ngôn đến cùng là thật là giả, hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến. Chỉ cần kiểm tra một chút, trong thôn dân, phải chăng có trí khôn, liền cơ bản có thể đạt được đáp án. Một đường trong thôn xoay chuyển vài vòng, Chu Hoành Vũ trước sau tiếp xúc mấy cái tại bên đường phơi nắng lão giả. Nhưng Chu Hoành Vũ thất vọng là, trước sau tiếp xúc 5-6 cái phơi nắng lão giả, bọn họ lại lời mở đầu không đáp sau tiếng nói, mà lại theo như lời nói, một mực là tái diễn. Lật qua che đi qua, không ngoài hô như vậy mấy câu. Mặt trời hôm nay thật tốt, phơi trên thân ấm áp. Người trẻ tuổi, người là từ đâu tới, muốn nghe ta kể cho người một cái cố sự sao? Hôm nay cháu của ta ăn 3 bát cơm lớn, thật quá tham ăn. Lời tương tự, không ngừng lặp lại. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ nhất thời thất vọng. Từ tiếp xúc trên tình huống nhìn, những lão giả này hoặc cũng là đã lão niên si ngai, hoặc liền căn bản không có trí khôn, nhiều nhất chỉ là nắm giữ trí năng mà thôi. Ngay tại Chu Hoành Vũ thất vọng ở giữa, phía trước truyền đến một trận tiếng leng keng. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái lộ thiên lều che nắng dưới, một cái cường tráng vô cùng, bắp thịt cả người trắng hán, chính khua tay trong tay thiết chùy, đánh lấy một khối đốt đỏ lên kiếm phôi. Tiệm thợ rèn. Nhìn xem cái kia quen thuộc dã liền lô, cùng đoán tạo đài, Chu Hoành Vũ cất bước đi tới. Đi tới gần. Cái kia cường tráng thợ rèn nhất thời ngẩng đầu lên, hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại. Ha ha ha. Cởi mở cười, cái kia thợ rèn phóng khoáng mà nói, vị này khách quan, xin hỏi ngươi có cái gì cần sao? Ngươi nơi này đều cung cấp cái gì phục vụ a? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia thợ rèn cười ha ha nói, ta chỗ này có thể lính sửa chữa khí, bảo hành chiến giáp, mà lại có thể lượng thân định chế binh khí. Băng phôi ở giữa, băng phôi chiến giáp, cũng có thể tự động chữa trị, chỗ nào cần bảo hành đâu. Dừng một chút, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, đến nỗi nói lượng thân định chế binh khí, chẳng lẽ ngươi đoán tạo binh khí, so băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp còn mạnh hơn sao? Lắc đầu, cái kia thợ rèn nói, không phải mỗi người, đều có băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, không phải sao? Từ chối cho ý kiến nhìn xem cái kia thợ rèn, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ngươi nơi này vẫn còn có phục vụ hạng mục sao? Ta liền sẽ cái này 3 loại, còn lại không có. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ cau mày trầm ngâm. Đổi là dưới trạng thái bình thường, lúc này Chu Hoành Vũ đã có thể quay người rời đi. Nhưng là bây giờ, hắn lại cũng không có thể đi. Chương 4547, Thiên Đạo Pháp Tắc. Lần này tới cấp 2 băng phôi chiến trường, thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Chu Hoành Vũ nhất định phải kiểm tra một chút, cái này thợ rèn đến cùng phải hay không có trí tuệ. Cái kia, lượng thân định chế một món binh khí, cùng một bộ chiến giáp, cần bao nhiêu tiền đâu? cười hắc hắc, cái kia thợ rèn nói, định chế một món binh khí lời nói, giá tiền là 3.000 đến 10.000. Định chế một bộ áo giáp lời nói, giá tiền là 10.000 đến 3 vạn. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, vậy được rồi, vậy ta liền lượng thân định chế một món binh khí đi. Mua bán làm thành, cái kia thợ rèn nhất thời nhiệt tình. Hưng phấn nhìn một chút Chu Hoành Vũ, cái kia thợ rèn từ bên cạnh một cái dương lớn bên trong, lấy ra một khối bụi bẩn, đá cuội đồng dạng tảng đá, nhẹ nhàng đặt lên Chu Hoành Vũ trước mặt. Đến, đem máu tươi của ngươi, nhỏ giọt khối này đạo văn thạch phía trên. Đạo văn thạch, Chu Hoành Vũ gương mặt mờ mịt. Cái tên này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mờ mịt bộ dáng, cái kia thợ rèn cũng là có kiên nhẫn. Dù sao, cuộc làm ăn này đã đàm phán thành công, có ích lợi, liền có động lực nha. Cười theo, cái kia thợ rèn vui vẻ nói, đạo văn này thạch là băng phôi chiến trường đặc sản. Ức triệu năm trước đó, một trận kinh thiên đại chiến sau khi, hoang cổ đại lục bị đánh tứ phân ngũ liệt. Hoang cổ thiên đạo, cũng theo đó sụp đổ. Đạo văn này thạch cũng là thiên đạo vỡ vụn sau khi, thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành kết tinh. Đoán tạo binh khí lúc, nếu như gia nhập một khối đạo văn thạch, liền có nhất định xác suất làm binh khí nắm giữ thiên đạo pháp tắc. Mong đợi nhìn xem cái kia thợ rèn, Chu Hoành Vũ nói, chỉ không biết trong binh khí ngưng tụ ra thiên đạo pháp tắc xác suất là bao nhiêu đâu. Đạo văn thạch 80 trở lên đều là trống không. Thợ rèn giải thích bắt đầu. Tuy nhiên có thiên đạo chi lực, lại không thiên đạo pháp tắc. Tuy nhiên đoán tạo ra binh khí ẩn chứa thiên đạo chi lực đã coi như là thiên đạo thần binh. Thế nhưng là cùng phá toái thiên đạo băng phôi chi lực so ra, cuối cùng vẫn là có vẻ không bằng a. Mà lại, cho dù vận khí không tệ, trong binh khí ẩn chứa một đạo thiên đạo pháp tắc, cũng chưa chắc liền có thể khiến người ta hài lòng. Đầu tiên là chưa hẳn thích hợp. Một cái băng hệ tu sĩ, kết quả trong binh khí là hỏa hệ pháp tắc, cái kia muốn tới làm gì dùng? Tiếp theo là pháp tắc không được đầy đủ. Thiên đạo nứt toác phía dưới, cho dù ngưng kết thành đạo văn thạch, ẩn chứa trong đó pháp tắc, phần lớn cũng đều là tàn khuyết. Cuối cùng nhất là uy lực quá yếu. Cho dù nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao, băng phôi chiến trường bên trong băng phôi chiến sĩ, cùng băng phôi chiến tướng, đều là miễn dịch hết thảy pháp tắc. Không chỉ là băng phôi chiến sĩ. Trên thực tế, bạch quang thánh thể trở lên đại năng, đều là miễn dịch pháp tắc hiệu quả. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không có thay đổi chủ ý. Dù sao, hắn lần này tới cấp 2 băng phôi chiến trường, mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là dò xét một chút, các thôn dân đến cùng có hay không trí tuệ. Được, không có vấn đề. Ta cái này tích huyết. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ vận chuyển năng lượng, từ ngón trỏ đầu ngón tay, bức ra một giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại đạo văn thạch phía trên. Xì xì. Theo máu tươi nhỏ xuống, cái kia đạo văn thạch bữa nay lúc bốc lên một đám khói trắng. Hài lòng cầm lên cái viên kia đạo văn thạch, cái kia thợ rèn hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm giác. Một hồi lâu, cái kia thợ rèn mở hai mắt ra, nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Khối này đạo văn thạch bên trong, có một đạo tàn khuyết pháp tắc, bất quá. Ngượng ngùng nhìn một chút Chu Hoành Vũ, cái kia thợ rèn nói, có điều, cái này đạo pháp thì tàn khuyết quá nghiêm trọng, chỉ có tam phẩm mà thôi. Tam phẩm, nghi hoặc nhìn một chút cái kia thợ rèn, Chu Hoành Vũ không hiểu nói, như lời ngươi nói phẩm cấp là như thế nào phân chia. Nhún vai, thợ rèn nói, phẩm cấp là theo tàn khuyết trình độ phân chia. Tối cao thập phẩm, cũng là hoàn chỉnh pháp tắc. Thấp nhất nhất phẩm, cũng là pháp tắc chỉ còn một cái toái phiến, lại nhỏ liền tiêu tán. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, cái kia. Ta có thể hay không biết một chút, cái này tàn khuyết tam phẩm pháp tắc mảnh vỡ, là cái gì chủng loại pháp tắc? Cái kia thợ rèn nói, tạm thời chỉ biết là thời gian pháp tắc, nhưng là bởi vì tàn khuyết quan hệ, không cách nào phán đoán ra cụ thể pháp tắc công năng. Nghe được thợ rèn lời nói, Chu Hoành Vũ hiểu rõ. Thời gian pháp tắc, công năng cũng phân làm rất nhiều loại. Tỷ như thời gian gia tốc, thời gian giảm bớt, thời gian ngừng lại. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, không biết. Có thể hay không cho ta cảm thụ một chút. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, cái kia thợ rèn rất rõ ràng đem khối kia đạo văn thạch, đẩy đến Chu Hoành Vũ trước mặt. Dù sao, khối này đạo văn thạch là để dùng cho hắn lượng thân định chế binh khí. Cầm lên cái viên kia đạo văn thạch, Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, cẩn thận dò xét bắt đầu. Rất nhanh. Chu Hoành Vũ kinh ngạc mở hai mắt ra. Cái này mai đạo văn thạch bên trong, lại là một đạo thời gian gia tốc thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, nhìn xem thợ rèn nói, tương tự đạo văn thạch, người nơi đó còn có sao? Cái kia thợ rèn cũng không giấu giếm, quay người mở ra phía sau dương lớn, cười hắc hắc nói, ta chỗ này, hết thảy còn có 13 khối. Ít như thế sao? Nhìn một chút thợ rèn, Chu Hoành Vũ nói, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi đoán tạo binh khí. ngươi đem những này đạo văn thạch đều bán cho ta đi. A, mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia thợ rèn ngạc nhiên nói, không phải đâu. Đạo văn này thạch tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là cẩn thận tìm, băng phôi chiến trường bên trong, rất nhiều nơi đều có thể tìm được. Vậy ngươi không cần quản, ngươi nói cái giá đi, cái này hết thảy 14 khối đạo văn thạch, ngươi bán bao nhiêu tiền? Im lặng nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia thợ rèn nói, ta cũng không phải khoáng thạch thương nhân, vốn là không bán khoáng thạch, bất quá. Đã ngươi muốn mua? Trần chờ nhìn xem Chu Hoành Vũ, một hồi lâu, cái kia thợ rèn chợt cắn răng một cái nói, hết thảy 14 khối đạo văn thạch, 10.000 mai hỗn độn kết tinh, liền về ngươi. Đối mặt thợ rèn mở ra giá cả, Chu Hoành Vũ cũng không nói giá. Tay phải vung lên ở giữa, trực tiếp từ băng hoàng vòng tay bên trong, lấy ra một cái da thú túi, đặt ở thợ rèn trước mặt. Đi qua 3 năm này nhiều thời gian đến nay, Đô Thiên bán sạch Thiên Đô thành đại đa số bất động sản, đồng thời đem có được kim tiền, đều tìm kiếm nghĩ cách đổi thành hỗn độn kết tinh. Kỳ thực, Chu Hoành Vũ có thể đem sở hữu hỗn độn kết tinh, luyện vào huyền thiên bên trong. Thế nhưng là, ngưng tụ ra lại nhiều tinh hạch, kỳ thực cũng không có cái gì dùng. Không có băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, cho dù ngưng tụ ra tinh hạch, cũng chỉ có thể không ở nơi đó. Bởi vậy, dư thừa hỗn độn kết tinh, Chu Hoành Vũ đều trữ hàng lên, lưu giữ tiến vào băng hoàng vòng tay bên trong. Chu Hoành Vũ băng hoàng vòng tay bên trong hỗn độn kết tinh, chừng hơn 27 vạn. Những thứ này hỗn độn kết tinh đều là Đô Thiên hiếu kính hắn. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có nhường Đô Thiên thất vọng. Đầu tiên là truyền thụ Đô Thiên tầng thứ 4 công pháp. Dừng ở đây, đều trời đã có thể luyện hóa 36 chuôi huyền thiết kiếm. Theo sau lại truyền thụ Đô Thiên một bộ thiên cương kiếm trận. 36 chuôi huyền thiết kiếm, phối hợp thiên cương kiếm trận, Đô Thiên thực lực lần nữa tăng lên mấy lần. Mặc dù nói, đơn chuôi huyền thiết kiếm uy lực kém xa tít tắp băng phôi chi kiếm cường đại. Thế nhưng là 36 chuôi huyền thiết kiếm, phối hợp với thiên cương kiếm trận, lại có thể bộc phát ra 12 chuôi băng phôi chi kiếm uy lực. Không phải nói, băng phôi chi kiếm không cường đại. Băng phôi chi kiếm vấn đề lớn nhất là băng phôi pháp tắc đặc tính. Tuy nhiên băng phôi chi lực có thể sụp đổ rơi pháp tắc chi lực, cái này nghe rất ngưu. Thế nhưng là, cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên băng phôi chi kiếm uy lực cũng chỉ cực hạn tại băng phôi chi kiếm bên trong, tích chứa cái kia một đạo băng phôi chi lực. Pháp tắc chi lực không cách nào đối nó tiến hành tăng phúc. Mà huyền thiết kiếm tuy nhiên kém xa băng phôi ở giữa uy lực lớn, nhưng lại có thể thông qua pháp tắc kiếm thuật tiến hành tăng phúc. Tiếp tục tu luyện xuống dưới, đơn chuôi huyền thiết kiếm cực hạn hẳn là có thể cùng băng phôi chi kiếm ngang hàng. Một cái là sụp đổ hết thảy pháp tắc băng phôi chi kiếm, một cái là dùng tận khả năng nhiều pháp tắc đi tăng phúc huyền thiết kiếm. Đây là hai thái cực, mà xem như đối lập lẫn nhau hai thái cực, uy lực của nó tự nhiên hẳn là bằng nhau. Chương 4548, tảng đá vụn. Không nói đến Đô Thiên như thế nào nhanh chóng trưởng thành. Bên này, Chu Hoành Vũ lấy ra 10.000 mai hỗn độn kết tinh, theo sau lấy ra một cái túi, đem trong dương 13 khối đạo văn thạch, tính cả vừa mới khối kia cùng nhau trăng bắt đầu. Tuy nhiên bỏ ra 10.000 hỗn độn kết tinh, mua một đống tảng đá vụn, tựa hồ có chút lãng phí. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ cần là hắn cần, bao nhiêu tiền đều không quý. Thu hồi 14 khối đạo văn thạch về sau, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, có rảnh rỗi, ngài có thể tiếp tục tìm kiếm đạo văn thạch, 1.000 hỗn độn kết tinh một khối, có bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Tốt tốt tốt. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia thợ rèn không khỏi tươi cười rạng rỡ. Đạo văn này thạch đúng là tương đối hiếm thấy. Bất quá, lâu dài tại băng phôi chiến trường sinh hoạt lời nói, chung quy tại không chú ý ở giữa, tại một ít xó xỉnh bên trong, phát hiện một khối hoặc là mấy khối đạo văn thạch. Bởi vậy, đạo văn này thạch tuy nhiên hiếm thấy, nhưng lại cũng không chân quý. Chủ yếu là, đạo văn thạch trống không nhiều lắm. 100 khối đạo văn thạch cũng có 80 khối là trống không. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ lại cùng cái kia thợ rèn trao đổi một hồi. Bất quá, trao đổi một đoạn thời gian sau khi, cũng không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải cáo biệt thợ rèn, tiếp tục trong thôn quay vòng lên. Tiếp được xuống một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cái nào đều không đi. Có thể nói là đủ không ra thôn. Bất quá, đi qua một tháng tìm tòi, Chu Hoành Vũ cuối cùng đến có kết luận. Cái này thôn làng bên trong tất cả mọi người, đều chỉ có trí năng, không có trí tuệ. Cái gọi là trí năng, cũng là chỉ có đơn giản logic phán đoạn năng lực, lại không có sức sáng tạo, cũng không có tính năng động chủ quan. Thời gian một tháng đi qua sau, lượt này băng phôi chiến trường, như vậy kết thúc. Bạch quang lóe lên sau khi, Chu Hoành Vũ nhíu chặt lông mày, xuất hiện ở Thiên Đô thành trên quảng trường. Chu Hoành Vũ cũng không biết cần phải vui sướng, hay nên buồn thương. Rất hiển nhiên, tiếp vào nhiệm vụ là hoàn toàn có khả năng. Nói đơn giản, Chu Hoành Vũ lần này mua được đạo văn thạch, liền có thể tính là một cái mua sắm nhiệm vụ. Chỉ bất quá, nhiệm vụ này xuất hiện hình thức, lại cuối cùng có chút đặc biệt. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn cần nhiều tìm tòi một đoạn thời gian, mới có thể hiểu rõ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đuổi trở về nhà. Làm Chu Hoành Vũ lúc về đến nhà, Liễu Mi đã sớm chờ ở nơi đó. Dù sao, Liễu Mi chỉ cần một vòng thời gian, liền có thể trực tiếp xông vào băng phôi đại sảnh, chém giết băng phôi chiến tướng. Mà Chu Hoành Vũ lại trọn vẹn tại cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, dừng lại thời gian một tháng. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi không có việc gì phía dưới, về tới xóm nghèo. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là muốn đem nơi này kiến tạo bắt đầu, đồng thời ở chỗ này sinh hoạt. Dù sao, nơi này đầy đủ náo nhiệt, có đủ nhân khí. Thế nhưng là rất nhanh, Liễu Mi liền bỏ đi hắn ý nghĩ này. Xóm nghèo xác thực rất nhiều người, cũng đầy đủ náo nhiệt, đầy đủ có nhân khí. Thế nhưng là, người nơi này, có thể nói là đủ hạng người, không chỗ không có. Trong khu ổ chuột xác thực có người tốt, nhưng là người xấu lại càng nhiều. Ở chỗ này cư ngụ như thế nhiều năm, Liễu Mi đối trong khu ổ chuột đại đa số người, đều không có hảo cảm. Dùng lông mày mà nói. Muốn nhân khí, kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần Chu Hoành Vũ tìm một khối non xanh nước biếc địa phương, kiến tạo phía trên một tòa thôn trang nhỏ. Sau đó lại đến trong khu ổ chuột, đem những cái kia hiền lành bần dân tiếp nhận đi. Kể từ đó, nơi nào chẳng phải náo nhiệt, không thì có nhân khí sao? Ngược lại, nếu như Chu Hoành Vũ thật tại trong khu ổ chuột ấn nhà. Như vậy, Chu Hoành Vũ chỉ sợ cần mời mấy cái hộ vệ, giúp hắn nhìn xem nhà. Bằng không, hắn cùng Liễu Mi chân trước vừa đi. Chân sau, liền sẽ có người xông vào trong nhà của bọn hắn, đem trong nhà thứ đáng giá đều trộm đi. Non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Nghe được Liễu Mi mặc sức tưởng tượng mỹ lệ gia viên, Chu Hoành Vũ trước tiên, liền nghĩ tới lúc trước cùng Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi, đến đây Thiên Đô Thành trên đường. Ở trên trời Đô Thành phụ cận một chỗ vắng vẻ hoang dã bên ngoài, phát hiện cái kia mảnh biển hoa. Lúc đó, một hàng ba người còn chuyên môn ở nơi đó dừng lại mấy ngày. Vui sướng chơi cái đầy đủ, lúc này mới lần nữa đạp vào lộ trình, chạy đến Thiên Đô Thành. Nơi nào núi là xanh, thủy là song. Nơi đó chim là năm màu, hoa là rực rỡ. Nơi nào lâm mộc tươi tốt, nơi nào gió mà ấm áp. Nếu như ở nơi đó kiến tạo một tòa thôn trang nhỏ, tuyệt đối sẽ là một tòa tuyệt mỹ thế ngoại đào nguyên. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ trước tiên, mang theo Liễu Mi ngồi lên lộc xa. Hướng về khoảng cách Thiên Đô Thành, ước chừng 3 canh giờ lộ trình biển hoa chạy tới. Trên đường đi, Liễu Mi không ngừng hỏi thăm, nghe ngóng lấy biển hoa tình huống. Bất quá, Chu Hoành Vũ lại ngậm miệng, một câu cũng không chịu nhiều lời. Không phải Chu Hoành Vũ muốn treo Liễu Mi khẩu vị. Thật sự là, nơi đó đẹp, vô luận thế nào đi miêu tả, đều là không đủ. Chỉ có chính mắt thấy, mới có thể hiểu cái gì gọi nhân gian tiên cảnh. Một đường tiến lên ở giữa, cuối cùng. 3 canh giờ sau khi, Lộc Sa đã tới biển hoa ở chỗ đó. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia ngũ thải tân phân hoa chi hải dương. Liễu Mi triệt để sợ ngây người. Trên thế giới này, thế nào khả năng có xinh đẹp như vậy địa phương? Nếu có thể ở nơi này, kiến tạo một tòa mỹ lệ thôn trang nhỏ. Đồng thời có thể trường kỳ ở nơi này, cái kia thật quá hưởng thụ lấy đi. Sáng sớm, tại tiếng chim bên trong tỉnh lại. Ban đêm, tại hương hoa bên trong thiếp đi. Cuộc sống như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, đều khiến người ta không khỏi chìm đắm trong đó. Có lẽ có người sẽ nói. 3 canh giờ lộ trình, cái này cũng thực sự quá xa đi. Thế nhưng là trên thực tế, Lộc Sa chính là như vậy. Một con ngựa lộc mà thôi, ngươi lại còn coi thành là tuấn mã sao? Biển hoa vị trí, khoảng cách Thiên Đô Thành, không hơn trăm bên trong xa mà thôi. Cưỡi khoái mã lời nói, hơn nửa giờ liền có thể đến. Trọng yếu nhất chính là, nơi này đầy đủ yên lặng, mà lại nằm ở dãy núi vây quanh ở giữa. Bởi vì Đại Sơn ngăn cản, Thiên Đô Thành cũng sẽ không hướng cái phương hướng này phát triển. Nếu như ở chỗ này kiến tạo một tòa núi nhỏ thôn lời nói, cái kia thật chính là không thể tốt hơn. Mỉm cười nhìn Liễu Mi, Chu Hoành Vũ nhu hòa mà nói, tiếp đó, ta sẽ thiết kế thôn xóm bản vẽ, bất quá tuyển người phương diện, liền giao cho ngươi. Liễu Mi nhất thời vui vẻ nhẹ gật đầu. Từ lúc còn nhỏ lên, Liễu Mi liền sinh hoạt tại trong khu ổ chuột. Nơi nào ai tốt ai xấu, ai thiện lương, ai tà ác, nàng đều là lòng biết rõ. Mặc sức tưởng tượng lấy tương lai không xa. Nàng và nàng tiểu bằng hữu, cùng chiếu cố nàng lớn lên những cái kia những người lương thiện. Ở tại nơi này như thơ như họa trong thôn trang nhỏ. Còn có so cái này, càng chuyện tốt đẹp sao? Mấy ngày kế tiếp thời gian, Chu Hoành Vũ không hề rời đi biển hoa, mà chính là châm hạ lều vải, ở lại. Mỗi ngày, Chu Hoành Vũ đều bồi tiếp Liễu Mi du sơn ngoạn thủy. Một mực tại nơi này ở hơn một cái xung quanh, Chu Hoành Vũ lúc này mới mang theo Liễu Mi chạy về Thiên Đô Thành. Chỗ lấy muốn trở về là bởi vì một vòng mới thanh mục chiến trường mở ra. Chu Hoành Vũ muốn đi vào thanh mục chiến trường, lợi dụng thanh mục chiến trường bên trong một tháng thời gian, nghiên cứu một chút cái kia 14 khối đạo văn thạch. Chương 4549, nghịch thiên pháp tắc. Tại cấp 2 băng phôi chiến trường một tháng thời gian, Chu Hoành Vũ chỗ lấy không đi nghiên cứu cái kia 14 khối đạo văn thạch. Là bởi vì, cái kia một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ duy nhất nhiệm vụ cũng là dò xét trong thôn tình huống. Mà lại, cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, nhiều người phức tạp. Một khi hắn trong quá trình nghiên cứu, làm ra cái gì dị tượng, lại hoặc là làm ra một ít ba động. Nhưng là kinh động đến trong thôn các lộ đại năng, kể từ đó, nhưng là nguy hiểm. Trong thôn, Chu Hoành Vũ căn bản không dám tùy tiện đi nghiên cứu. Mà đi ngoài thôn lời nói, lấy Chu Hoành Vũ thực lực lại chưa chắc là băng phôi chiến sĩ đối thủ. Bởi vậy, chỉ có thể từ bỏ nghiên cứu. Muốn nghiên cứu ít đồ, thích hợp nhất địa phương, cũng là năm khối thí luyện chiến trường. Cho dù làm ra vang động, cũng không ai dám xông vào cửa. Thí luyện bên trong chiến trường, đều là chút gà mờ tại thí luyện. Nơi đó, cái gọi là cao thủ, Chu Hoành Vũ căn bản không để vào mắt. Cho dù bọn họ xông tới, Chu Hoành Vũ cũng có thể một bàn tay quất ra ngoài. Mà tại cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, tình huống thì đúng lúc phản tới. Không nói đến Chu Hoành Vũ ý nghĩ. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi liền quay trở về Thiên Đô Thành, đồng thời thuận lợi tiến nhập thanh mục chiến trường. Tiến vào thanh mục chiến trường sau khi, Chu Hoành Vũ không có dừng lại. Triệu hoán ra hắc muội sau khi, cùng Liễu Mi một đạo, hướng thanh mục chiến trường chỗ sâu chạy tới. Thanh mục chiến trường chỗ sâu, liên miên trong dãy núi, có một tòa ẩn nấp sơn cốc. Sơn cốc đường kính không lớn, chỉ có khoảng 3.000 mét. Sơn cốc chính giữa, là một cái đường kính hơn 100 mét suối phun. Suối nước thanh tịnh vô cùng. Dùng để tắm rửa, cái kia thật chính là tại phù hợp cực kỳ. Tòa này bí ẩn sơn cốc cũng không phải là Chu Hoành Vũ tìm tới, mà chính là Liễu Mi tại kiến thức uyên bác thời điểm, tại một cái không đáng chú ý tạp ký trông được đến. Dựa theo tạp ký bên trong ghi chép, hai người thuận lợi tìm được chỗ này bí ẩn sơn cốc. Lúc cho tới bây giờ, tiến vào tòa sơn cốc này thông đạo đã bị Chu Hoành Vũ bế tắc, mà lại tại cửa vào chung quanh còn bày ra một loạt trận pháp. Liễu Mi tam thiên liễu chi bên trong có 1.500 căn liễu chi trồng ở tòa này sơn cốc bí ẩn bên trong. Giờ này khắc này, cái này đường kính hơn 3.000 mét trong sơn cốc, khắp nơi đều mọc đầy cây liễu. Có lẽ có người sẽ hỏi, không phải trồng ở lầu các hậu viện sao? Nhưng là bây giờ vấn đề là, những thứ này liễu chi lớn lên rất nhanh, mà lại số lượng thực sự nhiều lắm. Giờ này khắc này, liễu mi tam thiên liễu chi, trong đó 1.500 căn, trồng ở thanh mục chiến trường tòa này bí ẩn trong sơn cốc. Mặt khác 1.500 căn, trồng ở băng xương chiến trường bên trong, Ni Nhi thủy tinh cung bên trong. Vì thế, Ni Nhi chuyên môn tại thủy tinh cung bên trong, mở ra một cái hoa viên, chuyên môn dùng để trồng những thứ này liễu chi. Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi, một đường đã tới tòa này bí ẩn sơn cốc sau khi. Rất nhanh liền châm hạ liều vải, ngã đầu lớn ngủ. Liên tiếp ngủ một ngày một đêm, Chu Hoành Vũ đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong sau khi. Rồi mới từ băng hoàng vòng tay bên trong, móc ra cái kia túi. Đem trong túi áo đạo văn thạch, ngã xuống trong trứng bồng trên mặt thảm, Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Chu Hoành Vũ chỗ lấy muốn mua lại những thứ này đạo văn thạch, chính là bởi vì đạo văn này trong đá, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Lúc cho tới bây giờ, hoang cổ thiên đạo đã phá toái. Thiên đạo pháp tắc cũng vỡ vụn thành ức triệu cái mảnh vỡ, đồng thời ngưng tụ thành đạo văn thạch. Chu Hoành Vũ có huyền sắc cổ trung, cùng huyền sắc cổ trung bên trong tiểu thiên địa huyền thiên. Kể từ đó, những thứ này đạo văn thạch bên trong ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, liền có thể bị huyền thiên hấp thu, trở thành huyền thiên thiên đạo. Nếu như có thể đại lượng thu mua những thứ này đạo văn thạch, đồng thời đem ẩn chứa trong đó pháp tắc, bù đắp đến huyền thiên bên trong. Như vậy, cái này một vùng trời nhỏ, có thể là cùng A. Dùng đại thiên thế giới thiên đạo, đi bù đắp tiểu thiên thế giới thiên đạo, đây quả thực quá xa xỉ. Mà lại, coi như đạo văn này thạch là trống không, kỳ thực cũng không muốn chặt. Cho dù là trống không đạo văn thạch, cũng là từ thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành. Hấp thu thiên đạo chi lực về sau, huyền thiên thế giới, cũng là có thể đạt được cường hóa. Huyền thiên bên trong thế giới mạnh, huyền thiên pháp thân thực lực cũng liền mạnh. Bởi vậy, đối Chu Hoành Vũ tới nói, đạo văn này thạch tuyệt đối là bảo vật vô giá. Không chỉ có huyền thiên có thể dùng. Trọng yếu nhất chính là, cái này thiên đạo pháp tắc thế nhưng là huyền diệu vô cùng. Nếu như đem thiên đạo pháp tắc dung nhập ma pháp bên trong lời nói, càng là có thể cho ma pháp uy lực càng thêm cường đại. Huyền diệu trong đó. Dùng một hai câu, là vô luận như thế nào cũng nói không rõ ràng. Lấy khối kia tam phẩm thời gian đạo văn thạch tới nói. Ẩn chứa trong đó, là tam phẩm thời gian gia tốc pháp tắc, có thể nhường thời gian tốc độ chảy, gia tăng gấp 3. nếu như đem khối này phù văn thạch dung nhập vào ma hỏa lưu tinh bên trong. Như vậy, nguyên bản cần 9 hơi mới có thể phát động ma hỏa lưu tinh, hiện tại chỉ cần 3 hơi liền có thể thành công phát động. Nguyên bản cần 9 hơi mới có thể rơi xuống đất ma hỏa lưu tinh, hiện tại chỉ cần 3 hơi, liền có thể nện rơi trên mặt đất. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ là sẽ không xa xỉ như vậy. Thời gian cùng không gian, chính là hai đại nghịch thiên pháp tắc. Hắn chỗ chân quý, cái kia thợ rèn có lẽ không hiểu, thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại thế nào khả năng không hiểu đâu. Thời gian gia tốc pháp tắc, một khi luyện vào huyền thiên bên trong. Như vậy cho dù chỉ là tam phẩm thời gian pháp tắc, cũng có thể thêm khối huyền thiên pháp thân gấp 3 công kích tốc độ. Nguyên bản 1 giây 3 kiếm, hiện tại lập tức biến thành 1 giây cửu kiếm. Đương nhiên, thời gian pháp tắc cũng không phải có thể vô hạn sử dụng, chỉ có thể gián đoạn tính sử dụng. Nói chung, tam phẩm thời gian pháp tắc chỉ có thể tiếp tục 3 hơi thời gian. Thế nhưng là dù vậy, cũng đã đủ rồi. Tại thời gian pháp tắc ra chỉ dưới, huyền thiên pháp thân bạo phát lực đem trong nháy mắt đề cao gấp 3. Hơi trầm ngâm một chút, Chu Hoành Vũ đầu tiên là đổ ra sở hữu đạo văn thạch. Theo sau, từng cái bức ra tinh huyết, nhỏ xuống tại đạo văn thạch phía trên. Chỉ có dùng tinh huyết, tương đạo văn thạch huyết luyện sau khi, mới có thể tẩy liền xuất đạo văn trong đá pháp tắc chi lực. Đem tinh huyết nhỏ vào đạo văn thạch về sau, Chu Hoành Vũ cầm lấy khối kia ẩn chứa tam phẩm thời gian pháp tắc đạo văn thạch. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Chu Hoành Vũ cuối cùng vẫn quyết định, đem luyện vào huyền thiên bên trong. Tay phải lắc một cái ở giữa. Chu Hoành Vũ tương đạo văn thạch đưa vào hỗn độn tuyền qua bên trong. Rất nhanh, cái kia bụi bẩn đạo văn thạch nhanh chóng phân giải lấy, hóa làm từng đạo màu xám đen khói bụi, dung nhập hỗn độn tuyền qua bên trong. Theo đạo văn thạch luyện vào, cái kia hỗn độn tuyền qua tốc độ xoay tròn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Vừa mới bắt đầu, phải lớn ước hơn 600 hơi thở mới có thể đi một vòng. Nhưng là bây giờ, chỉ cần hơn 200 hơi thở, liền có thể đi một vòng. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ triệu hoán ra huyền thiên pháp thân. Tại Chu Hoành Vũ ra hiệu dưới, huyền thiên pháp thân tay phải lắc một cái ở giữa, kéo cái kiếm hoa. Nhìn kỹ lại, kiếm kia hoa vô cùng đơn sơ, chỉ có 3 cánh hoa. Một hơi 3 kiếm, bản này cũng là huyền thiên pháp thân hiện nay có thể làm được cực hạn. Đương nhiên, nếu như đơn thuần truy cầu tốc độ, một hơi kéo ra 300 đóa kiếm hoa, cũng là vô cùng dễ dàng. Thế nhưng là, hơn 300 kiếm hoa bên trong, chân chính có uy lực cũng chỉ có 3 đóa mà thôi. Dù sao, băng phôi chi kiếm bên trong băng phôi chi lực nghiêng về sau khi là cần thời gian nhất định ngưng tụ. Chương 4550, thiên đạo chi lực. Thời gian pháp tắc chân chính tác dụng, kỳ thực không chỉ là nhường huyền thiên pháp thân huy kiếm tốc độ biến nhanh, tốc độ biến cao. Trọng yếu nhất, nhưng thật ra là nhường băng phôi chi kiếm bên trong, băng phôi chi lực ngưng tụ tốc độ tăng lên gấp 3 lần. Huyền thiên pháp thân kéo ra 3 cánh hoa. Đây chính là từ băng phôi chi lực ngưng tụ mà thành, là có cường đại uy lực. Nếu không phải cần băng phôi chi lực, cho dù chưa từng có tu luyện qua người bình thường, cũng là có thể một hơi kéo ra 7-8 đóa kiếm hoa. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ đối với huyền thiên pháp thân nhẹ gật đầu. Keng! Sau một khắc, réo rắt trong tiếng vang leng keng, một đạo kim sắc quang mang từ huyền thiên pháp thân phía trên nổ tung. Sau một khắc, huyền thiên pháp thân tay phải một kéo ở giữa. Một đoạt chín cánh kiếm hoa, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trước mắt. Ha ha ha. Chu Hoành Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Kiếm đạo chính là như vậy. Kiếm đạo cùng kiếm kỹ điểm khác biệt lớn nhất, cũng là kiếm đạo là đối năng lượng khống chế, mà kiếm kỹ chỉ là đối kiếm bản thân khống chế. Không có năng lượng đi khống chế cùng thúc đẩy kiếm thuật, cái kia cuối cùng chỉ là thô thiển không quan trọng kỹ năng mà thôi. Nếu như không để ý đến băng phôi chi kiếm bên trong băng phôi chi lực, mà chỉ là dùng băng phôi chi kiếm bản thể đi công kích, hắn lực phá hoại thậm chí ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Nếu như là tại cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài, cho dù không sử dụng băng phôi chi lực, cũng có thể một kiếm đánh nát một quả tinh cầu. Thế nhưng là tại cao cấp thái cổ chiến trường bên trong, nhất là đi qua băng phôi chi lực thối luyện qua băng phôi chiến trường nơi trọng yếu. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều kiên cố đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Bằng vào tạ băng phôi ở giữa bản thể độ cứng, là không có bất kỳ cái gì phá hư có thể nói. Một chút dừng lại một chút. Cái kia huyền thiên pháp thân kéo ra một đóa chín cánh kiếm hoa sau khi, lại tiện tay liên tục kéo ra hai đóa chín cánh kiếm hoa. Chỉ thời gian 3 cái hô hấp bên trong, liền ngay cả tục chém ra tam cửu nhị thập thất kiếm. Có lẽ người bình thường, không biết rõ cái này tam cửu nhị thập thất kiếm, đến cùng mang ý nghĩa cái gì. Nói đơn giản, tam cửu nhị thập thất kiếm, phối hợp với huyền thiên pháp thân cao đến 37 băng băng phôi chi lực. 3 hơi bên trong, liền có thể điên cuồng phát ra 9 trắng 99 băng lực phá hoại. Mà một tôn băng phôi chiến sĩ, hết thảy mới chỉ có 1.000 băng sinh mệnh lực mà thôi. Tuy nhiên trên lý luận nói, băng phôi chiến sĩ sẽ còn lại một băng sinh mệnh, sẽ không chết đi. Thế nhưng là trên thực tế, trên cái thế giới này nơi nào có như vậy chính xác sự tình. Băng phôi chiến sĩ sinh mệnh lực xác thực có 1.000 băng, nhưng đó là cực hạn sinh mệnh lực, hiện thực thế giới hẳn là không tồn tại. 999 đã đủ để trong nháy mắt miểu sát bất luận cái gì một tôn băng phôi chiến sĩ. Lại tỉ như cái kia băng phôi chiến tướng. Tuy nhiên lý luận tính toán, băng phôi chiến tướng sinh mệnh lực là 10.000 sụp đổ. Thế nhưng là trên thực tế, 9.999 chỉ sợ đều không đạt được. Cá thể khác biệt, chung quy là tồn tại. Không có người có thể thập toàn thập mỹ, chân chính đứng tại cực hạn điểm bên trên. Mà lại luyện vào lần này, Liễu Mi đơn thương độc mã cướp lấy trở về băng phôi chi kiếm sau. Huyền Thiên Pháp thân lực phá hoại, tuy nhiên vừa mới đạt tới 37 băng, là tháng sau hôm nay, lại luyện vào một thanh băng phôi chi kiếm lời nói, cái kia chính là 38 băng lực phá hoại. Đến khi đó, ba đóa chính cánh kiếm hoa, liền có thể tạo thành 1.026 băng phá hủy. Bất quá tạm thời tới nói, chỉ thi triển một lần thời gian gia tốc, huyền thiên thiên đạo chi lực, liền khô kiệt. Không có thiên đạo chi lực, thì không cách nào phát động thời gian gia tốc. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ lần này mua về 14 khối đạo văn thạch. Trong đó mặc dù đại bộ phận khẳng định là trống không, nhưng là cho dù chỉ có thiên đạo chi lực, đối Chu Hoành Vũ tới nói cũng là bảo bối. Đem tam phẩm thời gian gia tốc đạo văn luyện vào huyền thiên sau khi. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ bắt đầu dò xét lên còn lại 13 khối đạo văn thạch. Một phen dò xét phía dưới, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc trước biết khối kia đạo văn thạch bên trong ẩn chứa thời gian gia tốc pháp tắc lúc, Chu Hoành Vũ ngay tại suy đoán. Đã đều là một đám đạo văn thạch, như vậy có rất lớn xác suất là một khối thời gian pháp tắc mảnh vỡ vỡ vụn mà thành. Bởi vậy, còn lại 13 khối đạo văn thạch bên trong, rất có thể sẽ có những lúc khác pháp tắc mảnh vỡ tại. Quả nhiên, Chu Hoành Vũ suy đoán là hoàn toàn chính xác. Còn lại 13 khối đạo văn thạch bên trong, còn có một khối thời gian pháp tắc mảnh vỡ tam phẩm thời gian giảm tốc. Thời gian giảm tốc chủ yếu là dùng tại địch trên thân thể người. Một khi được gia trì thời gian giảm tốc, đối phương năng lượng khôi phục tốc độ, năng lượng tụ tập tốc độ, cùng tốc độ di chuyển, công kích tốc độ, tốc độ. Phàm là cùng tốc độ có liên quan sự vật, đều sẽ giảm xuống gấp 3. Tốc độ là vật thể đơn vị thời gian bên trong di động khoảng cách. Một cái 100m 9 giây vật thể. Thời gian gia tốc gấp 3 dưới, cũng là 100m 3 giây. Thời gian giảm tốc gấp 3 dưới, cũng là 100m 27 giây. Cứ kéo dài tình huống như thế, Chu Hoành Vũ tuy nhiên cứng thực lực, có thể nói là cuồng tăng. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, băng phôi chiến sĩ thân có băng phôi chi lực, thời gian pháp tắc đối bọn hắn là vô hiệu. Thời gian pháp tắc ra chỉ trong nháy mắt, liền sẽ bị băng phôi chi lực tan rã rơi. Bất quá, ngoại trừ băng phôi chiến sĩ bên ngoài, băng phôi chiến trường bên trong vẫn còn có các tộc tu sĩ. Đối đầu những tu sĩ kia thời điểm, cái này thời gian giảm tốc pháp tắc vẫn là có thể dùng. Tạm thời tới nói, chỉ có thể ra chỉ tại tự thân, đồng thời đối tự thân có tăng phúc pháp tắc, mới có thể hữu hiệu đề cao chiến lực. Đổi là đối phương thi triển pháp tắc, thì cơ bản vô dụng. Tối thiểu nhất, đối băng phôi chiến sĩ, cùng băng phôi chiến tướng, là vô dụng. Đối đầu đỉnh cấp, bạch quang thánh thể trở lên đại năng, cũng là vô hiệu. Bọn họ có thể đối kháng pháp tắc, thậm chí vỡ nát pháp tắc. Cái gọi là thời gian giảm tốc, bọn họ có thể tùy tiện hỏng mất, rất khó có được tác dụng. Đem thời gian giảm tốc luyện vào huyền thiên bên trong sau. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ dò xét lên còn lại 12 khối đạo văn thạch. Từng cái kiểm chắc phía dưới, còn lại 12 khối đạo văn thạch, tất cả đều là trống không. Chỉ là tinh khiết thiên đạo chi lực, ngưng tụ mà thành kết tinh. Nội bộ không có ẩn chứa chút nào pháp tắc chi lực. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, những thứ này trống không đạo văn thạch, cũng là phi thường hữu dụng. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ đem 12 khối trống không đạo văn thạch, luyện vào huyền thiên bên trong. Huyền thiên bên trong giữa không trung, nhất thời ngưng tụ ra một tầng thật mỏng mây mù. Cái này lóng lánh linh quang mây mù, kỳ thực cũng là thiên đạo chi lực. 12 đơn vị thiên đạo chi lực có thể nhường huyền thiên pháp thân, liên tục phóng thích 4 lần thời gian gia tốc. Liên tiếp 4 lần thời gian gia tốc, có thể nhường huyền thiên pháp thân, tại ngắn ngủi 12 hơi thở thời gian bên trong, cuồng bạo phát ra cao đến 4.000 băng lực phá hoại. Cho dù đối chiến chính là băng phôi chiến tướng, cái này trọn vẹn xuống tới, cũng có thể cắt giảm đối phương gần một nửa sinh mệnh lực. Có cường đại như thế bạo phát lực, Chu Hoành Vũ trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên pháp thân phát ra, đã là càng ngày càng cuồng bạo. Đã như vậy, cái kia Liễu Mi kỳ thực căn bản, không cần vội vã đi chém giết cái kia băng phôi chiến tướng. Dù sao, cái kia băng phôi chiến tướng chung quanh, có hơn vạn băng phôi chiến sĩ thủ hộ. Liễu Mi hoàn toàn có thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong, săn giết cái kia lượng lớn băng phôi chiến sĩ, lấy cướp lấy hỗn độn kết tinh. Chờ thời điểm nào? phát hiện băng phôi trong đại điện băng phôi chiến sĩ bắt đầu tự động tán loạn lúc. Đã nói có còn lại đội ngũ, đã tới băng phôi đại điện. Thừa dịp đối phương đột phá hơn vạn băng phôi chiến sĩ ngăn cản thời cơ, Liễu Mi có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem băng phôi chiến tướng chém giết. Kể từ đó, một chuyến băng phôi chiến trường xuống tới, chỉ sợ có thể kiếm lấy mấy chục ngàn hỗn độn kết tinh. Mà lại cũng không chậm trễ sau cùng đối băng phôi chiến tướng săn giết. Nghĩ tới đây, Chu Hoành Vũ đem Liễu Mi kêu tới, cẩn thận giảng giải bắt đầu. Chương 4551, có ân. Nguyên bản, một khi tiến vào băng phôi địa cung, Liễu Mi liền một đường cuồng sông. Một đường vọt tới băng phôi đại điện sau khi, trước tiên chém giết băng phôi chiến tướng. Nhưng là bây giờ muốn đến, còn thật không cần như thế. Theo huyền thiên pháp thân phát ra càng ngày càng cao, nàng là thật không cần như thế gấp gáp. Thậm chí, hắn trước tiên có thể đem băng phôi địa cung băng phôi trong đại điện, cái kia hơn vạn băng phôi chiến sĩ, chém đến chỉ còn chừng 1000. Sau đó, theo lai lịch, một đường giết trở về. Giết tới trên đường đi không có băng phôi chiến tướng lúc, đã nói đã có đội ngũ đến vị trí này. Lúc này, lại xoay đầu lại đến, một đường đánh tới băng phôi đại điện, cũng không muộn. Dù sao, băng phôi bên trong đại điện, tối thiểu nhất còn lại hơn ngàn băng phôi chiến sĩ đây. Không thanh lý riêng này chút băng phôi chiến sĩ, là không có cách nào trực tiếp đối băng phôi chiến tướng động thủ. Bằng không mà nói, ở trên ngàn băng phôi chiến sĩ vây công dưới, ai cũng đỡ không nổi à. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ trước sau đầu tiên là đi băng xương chiến trường dạo qua một vòng. Theo sau, Chu Hoành Vũ mang theo Liễu Mi, ở trên trời đô thành bên trong trắng trợn mua sắm bắt đầu. Biển hoa thôn trang kiến thiết đã nâng lên nhật trình. Toàn bộ thôn trang kiến thiết, Chu Hoành Vũ không có ý định thuê mướn công tượng. Dù sao, vừa lúc mới bắt đầu, Chu Hoành Vũ cũng không định kiến tạo quá nhiều kiến trúc. Cái gọi là thôn xóm, tạm thời cũng chỉ có mấy hộ nhân gia mà thôi. Bởi vậy, nơi này mỗi một nhà phòng ốc, Chu Hoành Vũ đều là muốn tự tay kiến tạo. Liễu Mi cũng không có nhàn rỗi. Tuy nhiên nàng không giúp được quá nhiều một tay, nhưng là giúp đỡ đưa đồ vật, giúp đỡ cha trà mồ hôi loại hình sự tình, vẫn là có thể đảm nhiệm. Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng không có xây qua phòng ốc, cũng không có làm qua kiến trúc. Thế nhưng là phải biết, liền phức tạp vô cùng thái không chiến hạm, hắn đều kiến tạo cùng luyện chế qua. Còn có cái kia dài hơn 30 thước bạch kim chiến hạm, cũng là hắn một tay cải tiến. Hiện tại chỉ là kiến tạo một cái đơn giản nhà gỗ nhỏ mà thôi, cái kia với hắn mà nói thế nào khả năng thành vấn đề. Một tháng sau, trong biển hoa nơi trọng yếu, liền đứng vững lên 3 tòa nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ chiếm diện tích, chỉ có hơn 100 mét vuông. Dù sao, nơi này chỉ có Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi hai người ở, quá lớn, ngược lại sẽ lộ ra thanh lãnh. Chu Hoành Vũ cái kia tinh xảo đến hoàn toàn có thể xưng là nghệ thuật tay nghề, triệt để đem Liễu Mi cho chấn nhiếp rồi. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Trên cái thế giới này, thế nào khả năng có như thế lợi hại, như thế hoàn mỹ người. 3 tòa nhà gỗ nhỏ, trong đó một tòa từ Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi ở. Còn lại 2 tòa nhà gỗ nhỏ, thì giao cho Liễu Mi. Tại Đô Thiên cùng đi, Liễu Mi về tới xóm nghèo, từ bên trong tiếp ra 2 gia đình. Một nhà trong đó, là một đôi người tàn tật phu phụ. Nam chủ nhân đùi phải từ đầu gối trở xuống, toàn bộ không thấy bóng dáng, đi bộ cần mang lấy một cái quải trượng. Nữ chủ nhân ngược lại là lớn lên vô cùng kiện toàn. Thậm chí còn rất có điểm phong vận, rất xinh đẹp. Nhưng là đáng tiếc là, cô gái này chủ nhân hai mắt mù, nhìn không thấy cái gì chuyện gì vật. Đối với vợ chồng trung niên, xem ra 40-50 tuổi dáng vẻ. Dưới gối có một cái 13-14 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài. Chỗ lấy đem gia đình này mới đến, là bởi vì tại xóm nghèo những năm gần đây, Liễu Mi không ít bị bọn họ tiếp tế. Đối với Liễu Mi tới nói, đối với vợ chồng trung niên, đối nàng là có ân. Bình thường có người khi dễ Liễu Mi thời điểm. Đối với phu phụ cuối cùng sẽ đứng ra, bảo hộ Liễu Mi, mà lại, thường xuyên sẽ đưa một số ăn uống, cho Liễu Mi. Liễu Mi ra chuyện mấy ngày nay, đối với vợ chồng trung niên nhi tử bị bệnh, bọn họ mang theo nhi tử ra ngoài cầu y đi. Nếu không phải như thế, Liễu Mi cũng sẽ không đói như vậy nhiều ngày, thậm chí kém chút bị người lột da rỡ xương, ăn hết. Đối với Liễu Mi tới nói, đối với trung niên phụ nữ, xem như nàng nửa cái phụ mẫu. Tuy nhiên Liễu Mi không phải bọn họ sinh. Lại là tại bọn họ tiếp tế hạ lớn lên. Đáng nhắc tới chính là, năm đó Chu Hoành Vũ gặp phải lông mày thời điểm, đối với phu phụ nhi tử, mới 3-4 tuổi. Hiện tại 10 năm thời gian trôi qua, Liễu Mi đã là một cái 25-26 tuổi thành thục nữ nhân. Mà đối với vợ chồng trung niên nữ nhi, cũng đã trưởng thành một cái 13-14 tuổi khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài. Liễu Mi tiếp đến thứ hai gia đình, kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, cũng không phải là một cái chân chính gia đình, mà chính là 3 cái làm gầy vô cùng. Đồng thời thân có tàn tật nữ hài tử. Cái này 3 nữ hài tử, là toàn bộ trong khu ổ chuột, đối Liễu Mi người tốt nhất. Từ khi bắt đầu biết chuyện, các nàng liền cùng nhau đùa giỡn, lẫn nhau kết thâm hậu hữu nghị. Ba cái nữ hài bên trong, cái thứ nhất là một cái tên là Kiều Nhi què chân nữ hài. Kiều Nhi cái tên này là cha mẹ của nàng cho nàng lên nhũ danh. Năm đó, nàng ra ngoài làm thuê, cho người ta làm bảo mẫu. Kết quả tay chân vụng về, đánh nát người ta bảo bối, nhưng lại không có tiền bồi. Kết quả bị người đánh gãy hai chân, nhét vào tối tăm ngõ hẻm bên trong. Một mực tại tối tăm ngõ hẻm bên trong nằm một ngày một đêm, sắp chết đi thời điểm, bị trong khu ổ chuột người phát hiện, cho hắn trở về. Lúc đến bây giờ, hai chân của nàng tuy nhiên đã tốt. Thế nhưng là, bởi vì không có tiền chữa trị quan hệ, hai chân kết nối cũng không hoàn mỹ. Một đôi bắp chân, một đầu hướng trái trước vặn vẹo, một đầu hướng trái sau vặn vẹo. Hành tẩu bắt đầu, cả người đều là vặn vẹo, quái dị, xem ra vô cùng xấu xí, quái dị. Dạng này nàng, là rất khó tìm được việc làm. Trên cơ bản, đều là trốn ở quán ăn bếp sau, cho người ta rửa chén đĩa rửa chén, để đổi lấy một số ít ỏi lương bổng. Cái thứ hai nữ hài, thì là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú, da thịt trắng nõn như sữa bò đồng dạng nữ hài. Tên của nàng gọi Lúa Gạo. Đáng nhắc tới chính là, cô bé này họ Mạch tên Tuệ, Lúa Gạo cũng là đại danh của nàng. Nhũ danh của nàng gọi Tuệ Nhi. Nàng đã từng là trong khu ổ chuột đẹp nhất một đóa hoa. Năm đó cùng Kiều Nhi cùng nhau tiếp nhận người khác thuê mướn, làm tiểu bảo mẫu. Đáng tiếc là, kết quả của nàng, thậm chí so Kiều Nhi còn thảm. Tuệ Nhi phục thị gia đình kia nam chủ nhân, hiển nhiên bị Tuệ Nhi sắc đẹp mê hoặc. Một đêm nguyệt hắc phong cao, vậy mà muốn đối với Tuệ Nhi dùng sức mạnh. Kết quả, Tuệ Nhi cực lực phản kháng phía dưới, một chân xuống dưới, kém chút đá gãy nam kia chủ nhân của quý. Xuất thân tại xóm nghèo hài tử, đều là nhất định phải công tác. Tuệ Nhi tuy nhiên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại vô cùng có sức mạnh. Nguyên bản, chuyện này bên trong, Tuệ Nhi là người bị hại, nên được đến đồng tình cùng thương hại mới đúng. Thế nhưng là sự thật lại vừa tốt ngược lại. Nhìn thấy Tuệ Nhi thương tổn tới phu quân của mình, nữ chủ nhân chẳng những không trách cứ nam chủ nhân, ngược lại cảm thấy là Tuệ Nhi cái này hồ ly tinh, câu dẫn nàng nam nhân. Dưới cơn nóng giận, nữ chủ nhân đối với Tuệ Nhi ra tay đánh nhau, thậm chí dùng cây kéo hủy dung mạo của nàng. Chuyện cho tới bây giờ, Tuệ Nhi thương tuy nhiên đã tốt, thế nhưng là kia tấm nguyên bản như hoa như ngọc khuôn mặt cũng đã triệt để hủy. Nếu như đi đường ban đêm lúc, đột nhiên nhìn đến gương mặt này lời nói, khẳng định sẽ mù gần chết. Cái gọi là ác quỷ, cũng không gì hơn cái này. Lớn một bộ mặt như vậy chứng, Tuệ Nhi là muôn vàn khó khăn tìm được việc làm. Chỉ có thể che mặt, cùng Kiều Nhi cùng nhau, đi trong tử quán rửa chén bát. Chương 4552, khách hàng lớn. Cái thứ ba nữ hài, là một cái mắt miệng méo nghiêng, sẽ chỉ cười ngây ngô gái ngốc. Tên của nàng, gọi Sở Liên. Mãi cho đến 7-8 tuổi trước đó, nàng đều là liễu mi bằng hữu tốt nhất, lẫn nhau ở giữa cơ hồ là như hình với bóng, không có gì giấu nhau. Thế nhưng là một trận bệnh nặng phía dưới, Sở Liên phát sốt cao, lại không tiền trị liệu, kết quả cháy hỏng đầu óc. Từ đó, biến đến mắt miệng méo nghiêng. IQ cũng cơ bản dừng lại tại 7-8 tuổi, cũng không còn cách nào đề cao. Sở Liên vô cùng đáng thương. Từ khi bắt đầu biết chuyện, nàng liền chưa từng gặp qua cha mẹ của nàng. Là gia gia của nàng, mang theo nàng đi vào xóm nghèo. Vừa tiến vào xóm nghèo không bao lâu, gia gia của nàng liền bệnh chết. Thật vất vả xử lý gia gia sau sự tình, kết quả một trận bệnh nặng, người lại trở nên si ngốc ngây ngốc. Nguyên bản một cái thông minh linh tú nữ hài, như vậy biến đến mắt miệng méo nghiêng, ngụm nước chảy ròng. Dạng này nàng, liền đi rửa chén bát rửa chén công tác cũng không tìm tới. Cho tới nay, đều dựa vào trong khu ổ chuột người hảo tâm tiếp tế, mới sống tiếp được. Là danh phó kỳ thực, ăn cơm trong nhà lớn lên. Bất quá, đừng tưởng rằng cơm trong nhà ăn thật ngon. Cùng Liễu Mi một dạng, Sở Liên cũng là thường xuyên mấy ngày, một miếng cơm đều không kịp ăn. Cả người đói đến ví ra lấy xương cốt, liếc một chút nhìn sang, sống giống như một bộ càn thi. Trong thôn làng nhiều ba cái nữ hài, một cái nam hài, cùng một đôi vợ chồng trung niên. Lại thêm Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi. Nhất thời, thôn lạc nho nhỏ bên trong, nhất thời tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Tuy nhiên từ nhỏ trong cực khổ vượt qua, thế nhưng là mọi người lại đều vô cùng lạc quan, sáng sủa. Nếu không phải có được như thế lạc quan sáng sủa tâm cảnh, chỉ sợ các nàng đã chết từ lâu đi. Nghe trong thôn xóm, cái kia tiếng cười cười nói nói. Chu Hoành Vũ tâm tình, cũng không khỏi đến vui mừng nhanh. Điên đảo ngũ hành giới, cấm đoạn hết thảy năng lượng. Bởi vậy, tại điên đảo ngũ hành giới một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ là không có cách nào tu luyện. Tuy nhiên có thể đọc sách, nhưng là không có năng lượng tăng phúc, hiệu suất quá chậm. Mà lại, có huyền thiên pháp thân tại, Chu Hoành Vũ cái gọi là đọc sách, cũng là lật sách. Thật nhanh lật một lần, sở hữu nội dung liền toàn bộ phục chế xuống. Một quyển sách rất dày, 30-40 vạn chữ, lại chỉ cần 10 hơi liền có thể xem hết. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không phải là không muốn đọc sách. Thật sự là, không có như vậy nhiều sách cho hắn nhìn. Mỗi ngày rút ra 3 canh giờ đọc sách, cái này đã lâu. Thế nhưng là 3 canh giờ thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ lại có thể nhìn hơn 2.000 quyển sách. Mà lại, chẳng những nhìn, còn có thể đọc lầu lầu. Tiếp xuống thời gian 1 tháng bên trong, Đô Thiên nghe nói sư phụ ở ngoài thành thành lập một tòa thế ngoại đảo nguyên, lập tức chạy tới, giúp sư phụ cùng nhau lao động. Đô Thiên tòa thành lớn này chủ điều tới, Hạo Thiên cái này tiểu bản đôn, lại thế nào khả năng không tới. Tiếp được xuống thời gian 1 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ mang theo Đô Thiên cùng Hạo Thiên. Tại Kiều Nhi, Tuệ Nhi, cùng Liên Nhi trợ giúp dưới, vây quanh 3 tòa nhà gỗ, xây dựng một vòng hàng rào. Tại hàng rào bên ngoài, lại trồng một vòng cây liễu. Theo sau lại tại một vòng cây liễu bên ngoài, vây quanh thôn trang, đào một đầu rãnh sâu. Từ bên cạnh dòng sông bên trong, dẫn qua một đầu dòng nước. Dòng nước vây quanh thôn trang chảy xuôi mà qua, theo sau lại theo khe nước, chảy trở về dòng sông Hạ Du. Dừng ở đây, toàn bộ thôn trang nhỏ, liền coi như là sơ bộ xây xong. Ở trên cao nhìn xuống xuống dưới. Vô tận trong biển hoa, một đạo sông nhỏ uốn lượn lượn quanh thôn mà qua. Dòng sông vườn quanh phía dưới, cây liễu lượn quanh ở giữa. Một tòa tĩnh mịch thôn trang nhỏ, tọa lạc tại cây xanh vây quanh bên trong. Đến nỗi cái kia đối với trung niên phụ nữ, cùng bọn họ cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh nhi tử, thì phụ trách nấu cơm. Trong thôn nguyên liệu nấu ăn vấn đề, Chu Hoành Vũ kiến thôn lúc liền cân nhắc đến. Trong thôn xóm, quy hoạch ra 3 khối ruộng đất. Một khối dùng để trồng lương thực, một khối dùng để trồng rau xanh, một khối dùng để trồng thủy quả. Dù sao người trong thôn cũng ít, cũng không cần quá nhiều lương thực, liền đủ mọi người ăn. Mà lại, đều cũng có ngày cái này thành chủ tại. Các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn đều sẽ định kỳ, định thời gian, đưa đến thôn xóm tới. Vì thế, Chu Hoành Vũ tại Hạo Thiên, cùng đầu hồ trợ giúp dưới, còn chuyên môn đào một tòa hầm ngầm, dùng để cất giữ đồ ăn. Đương nhiên, hoa này biển thôn, tạm thời vẫn chỉ là mới lập mà thôi. Hết thảy cũng còn rất không hoàn thiện. Bất quá may ra, thời gian còn dài mà. Theo thời gian trôi qua, theo mọi người không ngừng kiến thiết cùng hoàn thiện, hoa này biển thôn, rất nhanh liền có thể trở thành một cái hoàn mỹ thôn trang nhỏ. Sơ bộ xây dựng biển hoa phía sau thôn, một vòng mới băng phôi chiến trường, cuối cùng lại muốn mở ra. Chu Hoành Vũ mang theo Liễu Mi, cùng nhau ngồi lộc xa, chạy về Thiên Đô Thành. Chỉ không biết, cái kia nhi cấp băng phôi chiến trường bên trong trí năng sinh mệnh, đến cùng còn nhớ hay không đến Chu Hoành Vũ. Bạch quang lóe qua. Chu Hoành Vũ xuất hiện lần nữa tại cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn một chút, sở hữu tu sĩ đều trước tiên, hướng thôn xóm bên ngoài tiến đến. Một tháng mới có thể tiến nhập một lần, nhất định phải nắm chặt thời gian mới là. Chu Hoành Vũ thì chậm rãi bước hướng về tiệm thợ rèn phương hướng đi tới. Một đường đi đến tiệm thợ rèn trước, Chu Hoành Vũ trái tim, không khỏi gia tốc bắt đầu. Sự kiện này, đối Chu Hoành Vũ quá trọng yếu. Nếu như có thể ổn định, từ nơi này mua được đạo văn thạch lời nói, cái kia đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thật quá điên cuồng. Không nói đến, có thể không ngừng thu hoạch các loại thiên đạo pháp tắc, luyện vào huyền thiên bên trong. Cho dù không cách nào đạt được thiên đạo pháp tắc toái phiến, chỉ đạt được một số thiên đạo chi lực kết tinh, cũng là tốt đó a. Cũng không đủ thiên đạo chi lực, chỉ có thiên đạo pháp tắc cũng không có cách nào phát động không phải. Một đường đi đến tiệm thợ rèn trước, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, người tốt, còn nhớ ta không? Nghe được Chu Hoành Vũ thanh âm, cái kia thợ rèn cười ha ha một tiếng nói, ta không nhớ rõ ai, còn có thể không nhớ rõ ngươi a, ngươi thế nhưng là ta khách hàng lớn a. Trong lúc nói chuyện, cái kia thợ rèn xoay người, xốc lên bên cạnh dương gỗ, cười hắc hắc nói, ngươi thế nhưng là hứa hẹn, đạo văn này thạch, ngươi có bao nhiêu muốn bao nhiêu, mỗi khối 1.000 hỗn độn kết tinh, không sai a. Nhìn xem cái kia tràn đầy một cái dương lớn đạo văn thạch, chỉ đại lực nhìn lướt qua, Chu Hoành Vũ liền biết, trong dương ít nhất có 300-400 khối đạo văn thạch. Mừng như điên nhìn xem cái kia thợ rèn, Chu Hoành Vũ nói, thế nào chuyện? Chỗ nào làm như thế nhiều đạo văn thạch a? Cười hắc hắc, thợ rèn mở miệng nói, ta đi trong thôn xoay chuyển vài vòng, đem các nhà các hộ đạo văn thạch đều cho mua tới, cho nên liền có như thế nhiều. Tổng cộng là 378 khối, hắc hắc, ngươi nhưng muốn nói lời giữ lời a. Đậu phộng, nghe được thợ rèn lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời lúng túng. Ta là thật không nghĩ tới, ngươi một chút lấy tới như thế nhiều đạo văn thạch, ta trong túi quần không đủ tiền a. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia thợ rèn nhất thời trừng lớn như chuông đồng mắt to. Đỏ mặt tía tai nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia thợ rèn nói, chúng ta lúc trước thế nhưng là ước định cẩn thận, ngươi bây giờ đổi ý, vậy ta đây sao nhiều tiền, không phải đều nện trong nước sao? Đừng, đừng vội. Chu Hoành Vũ khoát tay nói, ta không nói không thu, chỉ bất quá,

Bất quá bọn hắn có thể băng phôi, chỉ là gia trì trên người bọn hắn pháp tắc chi lực mà thôi. Nếu như pháp tắc không có gia trì trên người bọn hắn, mà chính là thêm tại tu sĩ trên người mình lời nói, bọn họ là không có cách nào băng phôi. Kỳ thực một chút suy nghĩ một chút liền hiểu. Nếu như băng phôi chiến sĩ, liền thân bên ngoài pháp tắc cũng có thể phá hư. Như vậy cái thế giới này, chẳng phải là đã không tồn tại. Liễu mi lá liễu ẩn thân thuật là gia trì trên người mình. Kể từ đó, cái kia băng phôi chiến sĩ liền không cách nào phá ngoại trừ. Theo liễu mi biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, dáng người cường tráng giải thích, giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm huyền thiên pháp thân, ngang nhiên xuất hiện ở trên mặt đất. Mê say nhìn xem tôn này tư thế hiên ngang thân ảnh, liễu mi chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, tim đập nhanh hơn, toàn thân như nhũn ra. Liễu mi biết, tôn này huyền thiên pháp thân, mới là Hoành Vũ ca ca bản tôn. Hoành Vũ ca ca hiện tại thân thể, kỳ thực bất quá là lâm thời linh hồn vật chứa mà thôi. Tôn này huyền thiên pháp thân, là liễu mi tận mắt chứng kiến, thậm chí là một tay mang theo tới. Từ không có bất kỳ lực sát thương nào, đến bây giờ có thể nhẹ nhõm miểu sát băng phôi chiến sĩ, nàng chiếm hơn phân nửa công lao. Tại liễu mi nhìn kỹ, huyền thiên pháp thân thể lóe lên ở giữa, trong nháy mắt đón băng phôi chiến sĩ, vọt vào băng phôi chiến sĩ trong chiến trận. Bá bá bá, liên tiếp trong tiếng thét gào, huyền thiên pháp thân trong tay huyền thiên kiếm, trong nháy mắt trong đám người, tuôn ra một đoá cửu diệp kiếm liên. Như hoa đoá nở rộ cửu diệp kiếm liên, đem chung quanh hơn 20 tên băng phôi chiến sĩ, hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Sáng chói kiếm liên giống như cái kia đàm hoa đồng dạng, vừa để xuống tức thu. Cùng lúc đó, huyền thiên pháp thân ảnh lóe lên, lần nữa đột tiến băng phôi đại quân càng sâu vị trí. Trong một chớp mắt, lại một đường cửu diệp kiếm liên, tại băng phôi đại quân quần thể bên trong nở rộ ra. Chỉ cần thiên đạo chi lực đầy đủ, thời gian gia tốc liền có thể vô hạn tiếp tục. Mỗi hơi thở cần tiêu hao một điểm thiên đạo chi lực. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên pháp thân có 12 điểm thiên đạo chi lực. Bởi vậy, có thể tiếp tục 12 hơi thở, bảo trì tại gấp 3 thời gian gia tốc trạng thái dưới. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Hết thảy 12 đoá cửu diệp kiếm liên, không ngừng tại băng phôi chiến sĩ quần thể bên trong nở rộ lấy. Cửu diệp kiếm liên nở rộ chỗ, chung quanh băng phôi chiến sĩ, đều trong nháy mắt bị thương tổn cực lớn. Oa nga! Thật đẹp a! Nhìn xem băng phôi chiến sĩ trong chiến trận, không ngừng nở rộ từng đoá cửu diệp kiếm liên, liễu mi không khỏi tán thưởng. Có điều rất nhanh, tất cả cửu diệp kiếm liên, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Nương theo lấy cửu diệp kiếm liên cùng nhau tiêu tán, còn có chung quanh hơn 300 tôn băng phôi chiến sĩ. Đinh đinh đinh, réo rắt tiếng vang bên trong, hơn 300 quả hỗn độn kết tinh, rơi trên mặt đất. Bất quá, cái kia hơn 300 quả hỗn độn kết tinh vừa rơi trên mặt đất, liền bị huyền thiên pháp thân thu nhập hỗn độn tuyển qua bên trong, dùng để cường hóa hỗn độn tuyển qua. Đem sở hữu băng phôi chiến sĩ chém giết không còn sau khi, cái kia huyền thiên pháp thân thể nhoáng một cái ở giữa. Hóa là một đạo khói đen, mũi tên đồng dạng nhảy lên trở về hắc muội, ở giữa chán ở giữa chỗ độc giác bên trong. Liễu mi biết, huyền thiên pháp thân thiên đạo chi lực, đã tiêu hao sạch sẽ. Nhất định phải khôi phục một đoạn thời gian, mới có thể lần nữa ra trận. Lắc đầu thở dài một cái, liễu mi âm thầm tiếc hận. Thời gian gia tốc pháp tắc, thực sự quá nghịch thiên. Chỉ tiếc, phát động thời gian gia tốc, cần đại lượng thiên đạo chi lực. Cũng không đủ thiên đạo chi lực, cái này thời gian gia tốc, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 12 giây mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, thời gian gia tốc có thể tăng tốc gấp 3 thời gian lưu tốc. Loại này gia tốc là đối thời gian gia tốc mà không phải đơn thuần, đối di động cùng công kích tiến hành gia tốc. Nói đơn giản, bao quát năng lượng xúc tích, vận chuyển, phát động cùng di động, công kích, tần suất. Hết thảy cùng tốc độ có liên quan sự vật, tại thời gian gia tốc pháp tắc phía dưới, đều là gia tăng gấp 3. Bất quá cùng lúc đó, thể lực cùng năng lượng tiêu hao cũng là gia tăng gấp 3. Mặt khác, thời gian gia tốc, hết thảy có hai loại hình thức. Loại thứ nhất hình thức cũng là duy nhất một lần mở ra, chỉ tiếp tục 3 hơi thời gian. Loại thứ hai hình thức cũng là một khi mở ra, liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Chỉ bất quá, mỗi tiếp tục một hơi thời gian đều muốn tiêu hao một điểm thiên đạo chi lực. Lúc đến bây giờ, huyền thiên pháp thân chỉ có 12 điểm thiên đạo chi lực. Bởi vậy, liên tục phóng thích 4 lần thời gian gia tốc, lại hoặc là tiếp tục mở ra 12 hơi thở thời gian gia tốc. Thiên đạo chi lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Tuy nhiên tiếp đó, huyền thiên pháp thân còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng là trên thực tế, lại không có cái kia cần thiết. Bởi vì hiệu suất thực sự quá thấp. Nghỉ ngơi ước chừng một phút sau khi, huyền thiên pháp thân lần nữa nhảy lên đi ra, hướng về băng phôi đại điện phương hướng vọt tới. Tại liễu mi nhìn kỹ, huyền thiên pháp thân lần nữa trong đám người, toát ra 12 đoá kiếm liên. Bẻ gãy nghiền nát, chém giết hơn 300 con băng phôi chiến sĩ sau khi, lần nữa hóa là một đạo khói đen, chui trở về chấn hồn tháp bên trong. Đối mặt tình cảnh này, Liễu Mi vừa mới bắt đầu còn nhìn đến tràn đầy phấn khởi. Thế nhưng là theo thời gian dần trôi qua, Liễu Mi cảm thấy không hàn huyên. Tâm niệm nhất động ở giữa, Liễu Mi tránh né tại lá liễu không gian bên trong, từ Chu Hoành Vũ cho nàng thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong, lấy ra một quyển sách, hữu tư hữu vị đọc bắt đầu. Đáng nhắc tới chính là Thiên Đô Thành Thư Viện, đây chính là đô thiên sản nghiệp. Bởi vậy, coi như Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi đem thư viện sách đều chuyển hết, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi đều không phải là không tự chủ người. Chính là bởi vì thư viện là đô thiên, bọn họ mới càng là muốn thay hắn cân nhắc. Trong nháy mắt, vòng thứ hai băng phôi chiến trường thời gian kết thúc. Sẽ cùng Liễu Mi sau khi, hai người trước tiên, chạy về biển hoa thôn. Lần này, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi đều là đại hoạch bội thu. Chu Hoành Vũ thu hoạch hơn 300 khối đạo văn thạch, trong đó còn bao gồm thời gian xuyên qua, thời gian ngừng lại, cùng thời gian quay lại, tam đại thời gian pháp tắc toái phiến. Mà Liễu Mi, lần này thu hoạch cũng rất không tệ. Hơn nửa tháng bên trong, nàng hết thảy thu hoạch 30.000 mai hỗn độn kết tinh. Bất quá, cái kia 30.000 mai hỗn độn kết tinh đều bị Huyền Thiên Pháp Thân nuốt chửng lấy. Huyền Thiên Pháp Thân bên trong đã có 5 quả tinh hạch, không có băng phôi chiến kiếm luyện vào. Một đường về tới biển hoa, một chút dừng lại mấy ngày sau khi, Chu Hoành Vũ bồi tiếp Liễu Mi, lần nữa tiến nhập Thanh Mộc chiến trường, đồng thời một đường tiến đến chỗ kia sơn cốc bí ẩn. Dàn xếp lại sau khi, Chu Hoành Vũ trước tiên lấy ra tất cả đạo văn thạch, đem luyện vào huyền thiên bên trong. Ầm ầm. Cuối cùng, theo thời gian xuyên qua, thời gian ngừng lại, cùng thời gian quay lại, luyện vào huyền thiên bên trong. Huyền thiên bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Cùng lúc đó, huyền thiên ở trung tâm, 5 đạo thời gian pháp tắc toái phiến, tụ tập ở cùng nhau, ngưng tụ thành một đạo màu bạc bánh răng, chậm rãi vận chuyển. Chương 4555, bỏ sót. Nhìn xem cái kia màu bạc bánh răng, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra mừng như điên nụ cười. Tuy nhiên phẩm cấp rất thấp, hơn nữa còn vô cùng tàn khuyết, nhưng là rất hiển nhiên, đây đã là một đạo hoàn chỉnh thời gian pháp tắc. Thuận kim đồng hồ chuyển động bánh răng, liền sẽ mở ra thời gian gia tốc. Nghịch kim đồng hồ chuyển động bánh răng, liền sẽ mở ra thời gian giảm tốc. Bánh răng hết thảy có 5 cái răng, mỗi cái răng phân biệt đối ứng khác biệt cường độ. Từ chậm đến nhanh, theo thứ tự là thời gian đổ lưu, thời gian giảm tốc, thời gian ngừng lại, thời gian gia tốc, thời gian xuyên qua. Chuyển động bánh răng, huyền thiên bên trong thời gian, liền sẽ tại nhanh chậm ở giữa không ngừng biến hóa. Thử thăm dò đem bánh răng chuyển hướng gia tốc gấp 3 răng vị. Trong một chớp mắt, phía dưới hỗn độn tuyển qua, vận tốc quay nhất thời tăng lên gấp 3. Mà nghịch hướng chuyển động bánh răng, đem bánh răng chuyển hướng giảm tốc độ gấp 3 răng vị, thì hỗn độn toàn oa vận tốc quay, thì cấp tốc hạ thấp liễu nguyên tới 1/3. Cười ha ha một tiếng, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa, đem 376 khối trống không đạo văn thạch, toàn bộ quăng vào hỗn độn tuyển qua bên trong. Theo sau, Chu Hoành Vũ đem vòng quay thời gian, điều chỉnh đến gia tốc gấp 3 răng vị phía trên. Nhất thời, hỗn độn tuyển qua vận tốc quay, sưu sưu tăng lên gấp 3. Đối đạo văn thạch phân giải cùng hấp thu tốc độ cũng theo đó tăng lên gấp 3. Trọn vẹn hơn 3 canh giờ sau khi, cuối cùng, sở hữu đạo văn thạch toàn bộ phân giải hấp thu. Dừng ở đây, huyền thiên bên trong thiên đạo chi lực đã đạt đến 388. Có nhiều như vậy thiên đạo chi lực, đủ để làm huyền thiên pháp thân liên tục phóng xuất ra 388 đóa cửu diệp kiếm liên. Vui vẻ nhìn xem đã đơn giản quy mô huyền thiên thế giới, Chu Hoành Vũ nội tâm âm thầm may mắn. Tuy nhiên, băng phôi chiến trường bên trong thôn dân chỉ có trí năng, cũng không có trí tuệ. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là từ băng phôi chiến trường bên trong, thu hoạch đại lượng chỗ tốt. Mà lại, Chu Hoành Vũ có thể khẳng định, tương tự chỗ tốt, khẳng định không chỉ những thứ này. Chỉ cần hắn cẩn thận nghiên cứu, khẳng định còn sẽ có rất nhiều. Thanh Mộc chiến trường một tháng thời gian sau khi, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi về tới Thiên Đô Thành. Bất quá lần này, Chu Hoành Vũ cũng không trở về biển hoa thôn, mà là tại trong thành bảo ở mấy ngày, theo sau cùng Liễu Mi cùng nhau. Hai người lại đồng thời tiến nhập băng phôi chiến trường. Bất quá lần này, Chu Hoành Vũ đối huyền thiên pháp thân tiến hành thiết trí. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên pháp thân bên trong đã nắm giữ 4-5 quả trống không tinh hạch. Cho dù luyện vào lại nhiều hỗn độn kết tinh, cũng không có băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chi giáp, có thể luyện vào. Đã như vậy, còn không bằng đem hỗn độn kết tinh đều giữ lấy. Về sau có cần lúc, cũng tốt thu mua một số so sánh vật hữu dụng. Đáng nhắc tới chính là, huyền thiên pháp thân cũng không có trí tuệ. Chỉ có trí năng. Tuy nhiên có thể dựa theo Chu Hoành Vũ thiết trí, tiến hành một loạt hành động, nhưng là bản thân cũng không có ý thức. Hết thảy đều là căn cứ Chu Hoành Vũ thiết trí tiến hành. Bạch quang lóe qua. Chu Hoành Vũ lần thứ 3 tiến nhập cấp 2 băng phôi chiến trường. Mà cùng lúc đó, Liễu Mi cũng đã tiến nhập một cấp băng phôi chiến trường. Tiến vào băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ trước tiên hướng tiệm thợ rèn chạy tới. Xa xa, nhìn thấy Chu Hoành Vũ tới, cái kia thợ rèn nhất thời vẻ mặt tươi cười đối với Chu Hoành Vũ chiêu lên tay tới. Đi mang phụ cận, Chu Hoành Vũ vô cùng chờ mong mà nói, ra sao, tìm tới bao nhiêu đạo văn thạch. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia thợ rèn không khỏi sững sờ, lập tức cười khổ nói, đạo văn của ta thạch đều bị ngươi mua hết, trong thôn đạo văn thạch cũng đều bị ta thu mua, đồng thời bán cho ngươi. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ ta nơi này không có đạo văn thạch có thể bán cho ngươi. Cái này, nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, không thể nào. Lần trước ngươi liền thu như vậy sạch sẽ, liền không có bỏ sót sao? Hả? Kinh ngạc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, thợ rèn tán thưởng mà nói, ngươi tốt thông minh, cái này đều bị ngươi đoán được sao? Cái này có cái gì khó đoán, ngươi như không có chút nào thu hoạch, vừa mới nhìn đến ta liền sẽ không như vậy hưng phấn. Mà lại, chính như lời ngươi nói, thời gian khoảng cách như thế ngắn, cái kia đạo văn thạch cũng không phải ven đường tảng đá, đâu có thể nào như thế nhanh, liền lại tìm đến rất nhiều. Bởi vậy, lớn nhất khả năng, cũng là các thôn dân trong nhà đạo văn thạch, có người lần trước không có thu mua hết. Đến, cho ta xem một chút, đến cùng có bao nhiêu. Nhẹ gật đầu, thợ rèn xoay người, xốc lên dương gỗ. Phóng nhãn nhìn qua, dương gỗ bên trong đống non nửa dương đạo văn thạch, ước chừng có hơn 120 khối. Cười hắc hắc nhìn xem Chu Hoành Vũ, thợ rèn nói, những thứ này tăng thêm ta đưa cho ngươi những cái kia, cơ bản vừa vặn là 500 khối, ngươi đếm xem đúng hay không. Đối mặt thợ rèn lời nói, Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng, trực tiếp thu hồi trong dương đạo văn thạch. Nào có cái gì đúng hay không, người khác không tin, ta còn có thể không tin ngươi sao? Hắc hắc. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia thợ rèn bắt đầu cười hắc hắc. Sờ lên chính mình đầu chọc, thợ rèn nói, bất quá tiếp được xuống, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ không có đạo văn thạch bán cho ngươi. Trong thôn ngàn vạn năm tích lũy được đạo văn thạch, hiện tại cũng tại ngươi nơi đó, lại nghĩ tìm tới như thế nhiều. Chỉ sợ lại phải đợi ngàn thời gian vạn năm đi. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, không sao, có cơ hội, nhiều giúp ta tìm một chút, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Ân ân. Dùng lực nhẹ gật đầu, thợ rèn thống khoái đáp ứng xuống. Dù sao, loại này tảng đá tuy nhiên thừa thớt, nhưng lại cũng không chân quý. Chủ yếu là không có cái gì dùng. Lấy cái này 500 khối đạo văn thạch làm thí dụ, ẩn chứa pháp tắc, chỉ có 5 khối mà thôi. Hắn chân chính tỷ lệ, thật chỉ có một mà thôi. Nếu không phải Chu Hoành Vũ cũng gấp cần thiên đạo chi lực lời nói, vậy nhưng thật là bồi lớn. Một khối 1.000 hỗn độn kết tinh, 500 khối, vậy coi như là 500.000 hỗn độn kết tinh a. Phải biết, tìm khắp hồng hoang vũ trụ, có thể sử dụng một phương thiên địa, tới làm vì pháp thân, đại khái chỉ có Chu Hoành Vũ cái này một cái. Những người khác muốn cái này thiên đạo pháp tắc, cùng thiên đạo chi lực, tuy nhiên không đến nỗi vô dụng, nhưng lại tuyệt đối cũng sẽ không có tác dụng lớn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, không ai biết, đạo văn này trong đá pháp tắc đến cùng là cái gì. Cũng không người nào biết, bên trong pháp tắc đến cùng phải chăng thích hợp bản thân. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tuy nhiên kiếm lời lớn, nhưng đó là bởi vì hắn có huyền thiên pháp thân. Nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ đã sớm may mà mắt mũi sưng bầm. Cáo biệt thợ rèn, Chu Hoành Vũ biết, tiếp được xuống một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái này cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, đều rất khó lại có thu hoạch. Tiếp đó, hắn không thể tiếp tục lưu lại trong thôn xem sách. Hắn phải đi ngoài thôn, tìm tòi một chút băng phôi chiến sĩ tình huống. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ rất khó đánh giết một cái băng phôi chiến sĩ, nhưng là kiểm tra một chút băng phôi chiến sĩ cường độ, vẫn là không có vấn đề. Một đường rời đi thôn xóm, Chu Hoành Vũ hướng hoang dã chạy tới. Tìm một hồi lâu, Chu Hoành Vũ cuối cùng tại một góc vắng vẻ chỗ, tìm được một tôn băng phôi chiến sĩ. Tiếp được xuống không có cái gì có thể nói. Dựa vào xâm la kiếp lôi, Chu Hoành Vũ hao phí một cái nửa canh giờ. Cuối cùng mài chết tôn này băng phôi chiến sĩ. Tại Chu Hoành Vũ qua khảo nghiệm, cái này cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, băng phôi chiến sĩ sinh mệnh lực, đại khái là 3.000 sụp đổ. Sau một cấp băng phôi chiến trường băng phôi chiến sĩ, cao hơn ra gấp 3. Cùng tỷ lệ có thể suy đoán ra, băng phôi chiến tướng sinh mệnh lực, đại khái là 30.000 sụp đổ. Chỉ một chút tính toán một chút, Chu Hoành Vũ liền biết, huyền thiên pháp thân tới nơi này, cũng không có lời. Chương 4556, là đối lập. Tuy nhiên nơi này mỗi cái băng phôi chiến sĩ đều sẽ ngưng tụ ra 3 khối hỗn độn kết tinh, nhưng là tổng nói đến, còn không bằng tại một cấp băng phôi chiến trường quần soát hiệu suất cùng ích lợi cao đây. Trọng yếu nhất chính là, tuy nhiên cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, băng phôi chiến tướng rơi xuống băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chi giáp xác suất tăng lên tới 20. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, có bất cứ ý nghĩa gì có thể nói sao? Dù sao có chấn hồn tháp tại, Chu Hoành Vũ mỗi vòng băng phôi chiến trường, đều 100, có thể đạt được một thanh băng phôi chi kiếm, cùng một bộ băng phôi chi giáp. Bởi vậy, đến cùng là 10, vẫn là 20 xác suất, đối Chu Hoành Vũ tới nói đều là vô dụng. Thất vọng lắc đầu, Chu Hoành Vũ xoay người, hướng thôn xóm phương hướng chạy tới. Tuy nhiên chỉ thăm dò một lát, nhưng là đối với cấp 2 băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ thực sự không có cái gì hứng thú. Nơi này căn bản không đáng thường trú, vẫn là xin từ biệt đi. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ muốn đi vào mỗi 3 tháng mở ra một lần cấp 3 băng phôi chiến trường. Ngay tại Chu Hoành Vũ cân nhắc ở giữa, xa xa, một đạo bạo ngược cuồng hống âm thanh truyền tới. Đuổi, đuổi theo cho ta đi lên. Tuyệt đối không thể để cho cái này ma tộc quát con trốn thoát. Nghe được đạo này cuồng hống âm thanh, Chu Hoành Vũ trước tiên ngẩng đầu, theo thanh âm nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một cái cường tráng thân ảnh, chính khua tay một đôi ác ma cánh, ở giữa không trung cong vẹo phi hành. Tại phía sau hắn, một cái yêu tộc thương ưng tộc, một cái phượng tộc băng loan, chính tốc độ cao nhất truy kích. Cái kia yêu tộc thương ưng, hai cánh vung lên ở giữa, trong nháy mắt liền cuốn lên 100.000 đạo phong nhận, hướng về trước mặt ma tộc chiến tướng bao phủ mà đi. Tàn phá bừa bãi phong nhận cắt chém phía dưới, chỉ trong nháy mắt, cái kia ma tộc chiến tướng, quanh thân liền hiện đầy vết thương. Cùng một thời gian, cái kia băng loan một tiếng kêu to bên trong, một đạo màu băng lam quang lưu, gào thét lên từ trong miệng của hắn phun ra, hướng về ác ma kia chiến tướng bay đi. Màu băng lam quang lưu bao phủ chỗ, cái kia ma tộc chiến tướng, quanh thân cấp tốc bao trùm lên một tầng hàn băng. Tốc độ phi hành, nhất thời giảm mạnh. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Rất hiển nhiên, ba người này đều có được hỗn độn chiến thể. Phát ra động pháp thuật, đều là lấy nguyên lực khu động. Nơi này, nhất định phải cường điệu điểm ra tới. Pháp tắc chi lực, xác thực không cách nào khống chế hỗn độn chiến thể đại năng. Hỗn độn chiến thể đại năng, đều có thể tùy tiện phá toái rơi pháp tắc khống chế hiệu quả. Thế nhưng là, không bị khống chế, lại không có nghĩa là không bị thương tổn. Một đạo phong nhận chém tới, cho dù là hỗn độn chiến thể đại năng, cũng giống nhau là phải bị thương. Như vậy cũng tốt so là hậu thiên huyền thiết kiếm, y nguyên có thể làm bị thương hỗn độn chiến thể đại năng là một cái đạo lý. Có thể đối kháng, chẳng qua là khống chế hiệu quả mà thôi. Lại không có nghĩa là liền thương tổn đều có thể miễn dịch. Mà lại trên thực tế, cho dù là pháp tắc chi lực, nếu như không phải tác dụng tại đối phương chiến thể phía trong bộ, mà chính là giống như cái này băng loan dạng này, tại đối phương thân thể bên ngoài, ngưng tụ ra một tầng huyền băng đóng băng. Cái kia cho dù là hỗn độn chiến thể đại năng, cũng giống vậy không cách nào miễn dịch. Dù sao, tầng này huyền băng, cũng không phải là muốn đóng băng hắn, mà chỉ là muốn làm một cái huyền băng lồng giam, hạn chế lại hành động của đối phương năng lực mà thôi. Tuy nhiên, hỗn độn chiến thể đại năng, có thể dùng ma lực nứt vỡ băng lao, thế nhưng là đến cùng có thể hay không nứt vỡ, còn phải xem cái kia băng lao phải chăng đầy đủ kiên cố. Bởi vậy, cái này cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Tán thưởng nhìn xem giữa không trung chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều đi vào một cái chỗ nhầm lẫn, cái kia chính là pháp tắc chi lực, đối hỗn độn chiến thể trở lên đại năng, là vô dụng. Đã pháp tắc hiệu quả đều có thể miễn dịch rơi, cái kia không bị sẽ chết sao? Nhưng là bây giờ muốn đến. Năm đó, hoang cổ đệ nhất cao thủ hoang cổ thiên đạo. Không phải liền là dựa vào lấy thiên đạo pháp tắc, lực áp quần hùng sao? Cho dù là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cái này hoang cổ tam tổ, không phải cũng bị hắn ép tới gắt gao sao? Trên cái thế giới này, kỳ thực cũng không có chuyện gì, là tuyệt đối. Một ít chủ tu chiến thể đại năng, nhục thể của bọn hắn cường hãn, đã miễn dịch hết thảy vật lực đả kích. Thế nhưng là trên thực tế, trên cái thế giới này thật tồn tại tuyệt đối miễn dịch sao? Làm sụp đồ hỏng nhất chiến làm thí dụ. Khi một đạo công kích, lớn đến liền toàn bộ thiên địa đều bị nát bấy thời điểm. Nơi nào còn có cái gì miễn dịch có thể nói? Miễn dịch vĩnh viễn là đối lập, mà không phải là tuyệt đối. Làm hỏa diễm nhiệt độ, cao tới trình độ nhất định lúc, liền toàn bộ thiên địa, đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Lại nơi nào có cái gì người, có thể tránh thức miễn dịch? Lại tỉ như cái kia huyền băng. Thật thấp đến nhất định nhiệt độ lúc, liền thời gian đều bị đóng băng. Lại nào có cái gì người, có thể chân chính miễn dịch đâu. Năm đó, hoang cổ thiên đạo, bàn tay thiên đạo pháp tắc, ai dám ở trước mặt hắn dám nói nhảm miễn dịch hai chữ. Thật sự có người có thể chân chính miễn dịch pháp tắc lời nói, đâu còn đến phiên thiên đạo làm lão đại. Bởi vậy, pháp tắc khống chế hiệu quả có thể hay không miễn dịch, Chu Hoành Vũ tạm thời còn không dám kết luận. Nhưng là, pháp tắc lực phá hoại, lại tuyệt đối không có khả năng miễn dịch. Nếu có người miễn dịch pháp tắc thương tổn, vậy cũng không phải pháp tắc vấn đề, mà chính là võ giả chính mình vấn đề. Chu Hoành Vũ hiện tại liền có thể miễn dịch trình độ nhất định pháp tắc thương tổn. Có thể nói, ma vương chiến thể trở xuống tu sĩ, là rất khó dùng pháp tắc chi lực làm bị thương hắn. Thế nhưng là, đây là Chu Hoành Vũ miễn dịch pháp tắc lực phá hoại sao? Rất hiển nhiên, không phải. Nguyên nhân chỉ là bởi vì, thực lực của đối phương quá thấp, Chu Hoành Vũ thực lực quá cao, cả hai thực lực sai biệt quá lớn mà thôi. Một cái 3 tuổi tiểu hài tử, một quyền đạt ra ngoài, liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Căn bản là không có cách đối một người trưởng thành, tạo thành bất kỳ thương tổn. Có thể ngươi có thể nói, người trưởng thành này, miễn dịch vật lý công kích sao? Rất hiển nhiên, không thể. Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư ở giữa, đối diện 3 cái tu sĩ, càng bay càng gần. Cuối cùng, cái kia có được ác ma 2 cánh ma tộc tu sĩ, chán nản từ giữa không trung rơi xuống. Ngược lại không tất cả đều là thương thế, cùng huyền băng giam cầm ảnh hưởng. Điểm mấu chốt nằm ở, cái kia ác ma cánh, thế nhưng là ma hóa về sau, ác ma chiến thể ngưng tụ ra. Mà ma hóa trạng thái, là có thời gian hạn chế. Ma lực thân hòa độ càng cao, kéo dài thời gian lại càng dài. Bất quá lại dài, cũng chung quy là có cực hạn, không có khả năng vô hạn duy trì tại ma hóa trạng thái dưới. Cho dù là có được gần hô vô hạn ma lực thân hòa Chu Hoành Vũ, cũng không có khả năng vô hạn duy trì ma hóa trạng thái. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia ma tộc tu sĩ lảo đảo rơi trên mặt đất. Theo ma hóa trạng thái giải trừ, thực lực của hắn cũng bỗng nhiên thấp xuống một mảng lớn. Nguyên bản, hắn còn có thể miễn cưỡng chạy trốn. Nhưng là bây giờ, ma hóa trạng thái một khi giải trừ, hắn liền cũng không tiếp tục là đối thủ của đối phương. Sư sư sư. Ngay tại khoảng cách Chu Hoành Vũ trước người ước chừng ngoài trăm thước địa phương, 3 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Liên tục 3 tiếng trong tiếng thét gào, cái kia ma tộc tu sĩ, yêu tộc tu sĩ, cùng phượng tộc tu sĩ, đều trước sau một cái xoay người, ngưng tụ thành thân người. Đáng nhắc tới chính là, yêu tộc cùng phượng tộc, chiến đấu hình thái dưới, vẫn là hóa ra bản thể mới có thể bộc phát ra tất cả uy lực. Lấy yêu tộc cái kia thương ưng tộc chiến là trường hợp. Nếu như lấy thân người trạng thái phi hành, hắn căn bản là không bay lên được. Thế nhưng là một khi hóa ra bản thể, trở thành một tôn đánh nhau thương khung hùng ưng, vậy dĩ nhiên liền có thể phi hành. Mà lại tốc độ phi hành, còn vô cùng mau lẹ. Bất quá, bản thể tuy nhiên càng thích hợp dùng để chiến đấu, nhưng là, bản thể lại cũng không thích hợp dùng để tu luyện. Đi tu liền hiệu quả, cùng tăng lên tốc độ, đều so với người hình muốn chậm chạp được nhiều. Chương 4557, chất tăng lên. Nhìn cách đó không xa 3 người, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Đổi lúc trước, Chu Hoành Vũ còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm. Gặp phải chuyện như vậy, hắn căn bản liền sẽ không nhúng tay. Dù sao, ma tộc tuy nhiên đều là một nhà, thế nhưng là, chỉ riêng ma dương tộc nội bộ, liền có bao nhiêu người yếu hại hắn. Nhưng là bây giờ, đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước sau khi. Chu Hoành Vũ không có cách nào, trơ mắt nhìn cái kia ma tộc tu sĩ, ở ngay trước mặt hắn bị chém giết. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, theo cái kia ma tộc tu sĩ giải trừ ma hóa trạng thái, hiện ra diện mục thật sự. Chu Hoành Vũ có thể thấy rõ ràng, cái kia lại là một cái xinh đẹp như hoa, nở nang vô cùng mỹ nữ. Làm đồng tộc nam nhân, mắt thấy bản tộc nữ nhân bị người chém giết, lại không động tại chung. Cái này cần nhu nhược thành cái gì dạng a? Rất hiển nhiên, cái này đã đột phá Chu Hoành Vũ làn danh. Vô luận như thế nào, hắn không có khả năng nhìn xem một cái mỹ nữ, bị ác nhân chém giết. Chính mình lại thấy chết không cứu. Mắt thấy cái kia yêu tộc cùng phượng tộc tu sĩ, 2-3 bước đuổi theo, dự định hợp lực đem cái kia ma tộc tu sĩ đánh giết. Chu Hoành Vũ hít một hơi dài, quát lớn, dừng tay. Nghe được Chu Hoành Vũ quát lớn âm thanh, cái kia phượng tộc tu sĩ, cùng yêu tộc tu sĩ, trước tiên hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Hả? Nhìn một chút Chu Hoành Vũ, cái kia yêu tộc tu sĩ, cùng phượng tộc tu sĩ đồng thời sáng lên ánh mắt. Âm trầm nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia yêu tộc tu sĩ lạnh lẽo mà nói, nơi này lại một cái ma tộc dương nghiệt, hôm nay xem ra nội dung chính vào tay gấp đôi chiến công. Giết! Liếc nhau một cái sau khi, cái kia thương ưng chiến tướng, cùng băng loan thuật sĩ đột nhiên lao đến. Đối mặt cái này, Chu Hoành Vũ trong đôi mắt thần quang bùng lên. Tay phải tìm tòi ở giữa, trong nháy mắt lấy ra một thanh lôi đình pháp trượng. Chu Hoành Vũ lượng ngân tam xoa kích, đã giao cho Liễu Mi sử dụng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trên đầu cũng không có thể chịu được dùng một lát binh khí. Cái này lôi đình pháp trượng, cũng bất quá là từ băng hoàng ma cung bên trong tìm được một thanh pháp trượng mà thôi. Tuy nhiên uy lực cũng rất không tệ, xem như đỉnh cấp thần binh, nhưng là tổng nói đến, tại băng phôi chiến trường bên trong, uy lực cũng là bình thường mà thôi. Tay cầm lôi đình pháp trượng, Chu Hoành Vũ triệu tập trong thân thể kiếp lôi chi lực, cùng luyện ngục chi lực dung hợp. Luyện ngục lôi quang. Sau một khắc, nương theo lấy Chu Hoành Vũ gầm lên giận dữ. Trong một chớp mắt, trăm ngàn đạo lôi quang, lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng phun ra mà đi. Chỉ trong nháy mắt, cái kia thương ưng chiến tướng, cùng băng loan thuật sĩ, liền bị luyện ngục lôi quang kịch liệt đả kích. mà cùng bọn hắn khoảng cách chỉ có hơn 10 mét ma tộc tu sĩ, lại không có bị bất kỳ thương tổn. Luyện ngục lôi quang, mắt thấy cái kia hai cái tu sĩ thân thể mãnh liệt run lên, liền lần nữa cất bước điên cuồng đuổi theo. Chu Hoành Vũ phóng xuất ra đạo thứ nhất luyện ngục lôi quang sau khi, ngay sau đó lại thả ra đạo thứ hai luyện ngục lôi quang. Luyện ngục lôi quang là luyện ngục chi lực cùng kiếp lôi chi lực kết hợp sản phẩm. Trong đó, luyện ngục chi lực chuyên thương linh hồn, kiếp lôi chi lực chuyên thương tinh thần. Một đạo luyện ngục lôi quang phía dưới, có thể nói là thần hồn đều là thương. Cho dù đối phương có được hỗn độn chiến thể, cũng không ngăn cản được luyện ngục chi lực cùng kiếp lôi chi lực đối linh hồn cùng tinh thần kịch liệt trùng kích. Tuy nhiên, bởi vì tu vi cao quan hệ, bọn họ không như vậy dễ dàng liền bị oanh sát. Thế nhưng là tinh thần cùng linh hồn bị kịch liệt trùng kích về sau, thân thể lại không tự chủ được sẽ dừng lại một chút. Đây là bởi vì tinh thần cùng ý thức xuất hiện trống không, mà tất nhiên đưa đến kết quả. Nhìn xem điên cuồng vọt tới thương ưng chiến tướng, cùng băng loan thuật sĩ, Chu Hoành Vũ biết. Cho dù tăng thêm hắn, cũng khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Vừa mới liên tiếp thả ra hai đạo luyện ngục lôi quang, lại chỉ làm cho đối phương ngắn ngủi dừng lại hai lần mà thôi. Đến nỗi tổn thương, lại hoàn toàn không có. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ biết, hắn là không cách nào chiến thắng hai cái này đối thủ. Suy nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ trước tiên ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Một đôi to lớn ác ma cánh, từ Chu Hoành Vũ phía sau giãn ra. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đón cái kia ma tộc nữ tu sĩ vọt tới. Chạy nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ duỗi ra một đầu cánh tay, lớn tiếng nói, nắm tay của ta. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia nữ tu sĩ hiển nhiên rất thông minh, một chút liền đoán được Chu Hoành Vũ ý nghĩ. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ là muốn bay lên, thuận tiện lấy đem nàng cũng treo đến giữa không trung. Kể từ đó, liền có thể tạm thời hất ra cái kia hai tên ra hỏa. Trọng yếu nhất chính là, nơi này khoảng cách thôn xóm, khoảng cách là phi thường gần. Chỉ cần kiên trì một lát, liền có thể đến thôn xóm. Mà thôn xóm bên trong, là cấm động võ. Bằng không mà nói, một đạo lôi đình bổ xuống, cho dù là tổ cảnh đại năng, cũng giống vậy phải bỏ mạng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đối diện lao đến, cái kia kiều mị ma tộc nữ tu sĩ, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên bắt đầu. Giữa không trung, cái kia nữ tu sĩ cũng không có đi bắt Chu Hoành Vũ vươn ra tay phải. Mà chính là giang hai cánh tay cùng hai chân, giống như một cái bát chảo ngư đồng dạng, chính diện nhào vào Chu Hoành Vũ trong ngực. Phóng nhãn nhìn qua, giữa không trung, cái kia nở nang nữ tu sĩ, hai tay thân mật vô cùng ôm Chu Hoành Vũ cái cổ. Một đôi cặp đùi đẹp, giống như lão thụ bàn căn đồng dạng cuộn tại Chu Hoành Vũ trên lưng. Mạnh mẽ mắt thấy đi qua, Chu Hoành Vũ phẳng phất trước ngực nhiều một cái túi đeo lưng lớn đồng dạng. Bất quá, không thể không nói. Dạng này tư thái dưới, Chu Hoành Vũ là thuận tiện nhất phát lực. Tuy nhiên thể trọng lớn rất nhiều, nhưng là hành động lại sẽ không nhận bất kỳ cản tay. Phe phẩy cánh, Chu Hoành Vũ hai tay thật chặt ôm vào đối phương lưng eo phía trên. Cái kia ma tộc nữ tu sĩ, hai tay cùng hai chân, đều thật chặt cố định tại Chu Hoành Vũ trên thân thể. Thế nhưng là toàn bộ thân thể, lại cũng không là như vậy dán vào. Một khi cao tốc phi hành, thể tích không đủ tiểu lời nói, như vậy lực cản sẽ lấy cấp số nhân tăng lên. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hai tay, giống như một đạo dây an toàn đồng dạng, thật chặt bó tại ma tộc nữ tu sĩ bên hông. Trên mặt đất, cái kia phượng tộc cùng yêu tộc tu sĩ, vọt mạnh mấy bước sau khi, hai chân đạp một cái, lăng không nhảy dựng lên. Giữa không trung, cái kia phượng tộc tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ, trong nháy mắt hóa ra bản thể. Một cái cánh phát triển đạt tới hơn 3 mét, mạnh mẽ vô cùng hùng ưng. Một cái cánh phát triển hơn 2 mét một điểm, toàn thân băng lam băng loan. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo uyển chuyển đường vòng cung về sau, hướng về Chu Hoành Vũ đuổi đi theo. Hư hư hư. Sau một khắc, trăm ngàn đạo kim sắc phong nhận, giống như một đám bị làm tức giận ong vỏ vẽ đồng dạng, hướng Chu Hoành Vũ chạm cắt tới. Đối mặt với cái kia 2-3 ngàn đạo phong nhận, Chu Hoành Vũ không hề bị lay động, phe phẩy hai cánh, phi hành hết tốc lực. Không phải hắn không muốn tránh, thật sự là. Gió này lưỡi đao số lượng thực sự quá nhiều, quá thân thiết tập hợp, căn bản cũng không có né tránh không gian. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng không cần dùng nhục thân đi chống lại. Tâm niệm nhất động ở giữa, nguyên lực hộ thuẫn trong nháy mắt mở ra. Trong một chớp mắt, đỏ lam kim ngân lục, năm màu quang mang lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm, chập trùng ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sau một khắc, dày đặc trong tiếng thét gào, trăm ngàn đạo phong nhận, gào thét lên chém tới. Tại cái kia dày đặc phong nhận chạm cắt phía dưới, Chu Hoành Vũ tỉnh táo quan sát đến ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn trạng thái. Chu Hoành Vũ ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn, tổng cường độ đã đạt đến 38 ức độ. Đáng nhắc tới chính là, làm ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn đến 36 ức độ thời điểm, nguyên lực hộ thuẫn xuất hiện chất tăng lên. Chương 4558, khắc tinh. 36 chính là thiên cương số lượng. Bởi vậy, nắm giữ 36 ức nguyên lực sau khi tiên thiên ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn, đã tấn thăng vì tiên thiên ngũ hành thiên cương nguyên lực hộ thuẫn, tên gọi tắt thiên cương nguyên lực hộ thuẫn. Nguyên bản bọt khí nguyên lực hộ thuẫn, hiện tại đã diễn hóa thành ngũ sắc hào quang. Một khi mở ra thiên cương nguyên lực hộ thuẫn, xuất hiện tại chu hành vũ chung quanh, không còn là bọt xà phòng đồng dạng hộ thuẫn, mà chính là lấy chu hành vũ làm trung tâm, phóng xạ ra cầu vòng hồng quang. Phóng nhãn nhìn qua, cái kia 2-3 ngàn đạo phong nhận, tại đến chu hành vũ trước người 1 mét trong khoảng cách, tiếp xúc đến cái kia ngũ sắc hào quang sau khi, liền trong nháy mắt bị thiên cương nguyên lực hộ thuẫn triệt tiêu. Bất quá cùng này đối lập, tại cái kia phong nhận bị triệt tiêu đồng thời, chu hành vũ nguyên lực cũng đang bay nhanh bị cắt giảm lấy. Mỗi một đạo phong nhận đều có thể suy yếu hơn vạn điểm ngũ hành nguyên lực. 3 ngàn đạo phong nhận liền cắt giảm trọn vẹn hơn 30 triệu ngũ hành nguyên lực. Ngay tại chu hành vũ quan sát ở giữa, cái kia băng loan thuật sĩ đột nhiên há hốc miệng ra, đối với chu hành vũ phun ra một đạo màu băng lam luồng khí lạnh. Kéo kẹt kéo kẹt, thanh thúy tiếng vang bên trong, chu hành vũ nguyên lực hộ thuẫn nhất thời bị đóng băng công kích. Cái kia đóng băng công kích tuy nhiên chỉ có một đạo, thế nhưng là cái này đóng băng chi lực lại có được kéo dài đóng băng hiệu quả. Mỗi qua một hơi thời gian, đóng băng chi lực liền sẽ phát ra một đạo hàn khí, xâm lấn nguyên lực hộ thuẫn. Mỗi một đạo hàn khí đều sẽ cắt giảm nguyên lực hộ thuẫn hơn 1 triệu nguyên lực. So sánh mà nói, băng loan công kích, tựa hồ cự ly này yêu tộc thương ưng chiến tướng, chênh lệch rất xa. Thế nhưng là trên thực tế, lại không phải như thế. Cái kia thương ưng chiến tướng, chủ yếu chủ phát ra 3 ngàn đạo phong nhận bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền có thể đối mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Chỉ mấy hơi thời điểm, liền cắt giảm chu hoành vũ hơn 30 triệu hộ thuẫn cường độ. So sánh mà mắt, băng loan hàn băng thổ tức, kỳ thực không phải lấy thương tổn làm chủ. Hàn băng thổ tức, là lấy khống chế làm chủ, thương tổn làm phụ khống chế tính pháp thuật. Qua phóng thích, trong nháy mắt liền có thể đem đối phương đóng băng. Loại này trực tiếp tác dụng tại mục tiêu thân thể bên ngoài, dùng huyền băng giam cầm mục tiêu pháp thuật, không cách nào bị miễn dịch. Nói đơn giản, liền giống với là làm cái chiếc lồng, đem người đặt vào. Điều này sao đi miễn dịch? Cái gọi là miễn dịch, kỳ thực cũng là một loại kháng tính. Mà cái gọi là kháng tính, là không có cách nào đem một kiện vật thật, cho đỡ không có. Bất quá hôm nay, cái này băng loan xem như gặp phải đối thủ. Nguyên bản, hàn băng thổ tức một khi phát động, liền tất nhiên sẽ tại mục tiêu thân thể bên ngoài, ngưng tụ ra một đạo băng lao, đem đối phương triệt để vây khốn. Muốn nứt vỡ đạo này băng lao, biện pháp duy nhất, cũng là dùng sức mạnh đem nứt vỡ. Cái gọi là pháp tắc miễn dịch, căn bản vô dụng. Nhưng là bây giờ vấn đề là, chu hoành vũ nguyên lực hộ thuẫn, chính là tiên thiên ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trong gồm cả ngũ hành chi lực. Làm hàn băng thổ tức buông xuống tại chu hoành vũ trên người thời điểm. Ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn, cái kia 5 đạo hồng quang, trong nháy mắt lưu chuyển ra. Phía ngoài nhất là màu vàng óng thổ nguyên lực. Thổ nguyên lực phía dưới là hỏa nguyên lực. Trong đó, thổ nguyên lực có thể khắc thủy nguyên lực. Mà hỏa nguyên lực sinh hóa thổ nguyên lực đồng thời, lại có thể dựa vào lửa nhiệt độ, triệt tiêu đóng băng chi lực. Kể từ đó, cái kia băng loan băng lao, căn bản là không cách nào hình thành. Cái kia một cái hàn băng thổ tức, tuy nhiên đối nguyên lực hộ thuẫn nguyên lực tạo thành nhất định cắt giảm, nhưng là băng xương đóng băng, vẫn còn không có ngưng tụ, liền bị triệt để triệt tiêu mất. Cái này thương ưng yêu tướng, cùng cái này băng loan thuật sĩ, là một đôi phu thê. Bọn họ lâu dài tại cái này băng phôi chiến trường bên trong đi săn, cướp lấy hỗn độn kết tinh, cùng băng phôi chi kiếm, băng phôi chi giáp. Thời điểm chiến đấu, bọn họ dựa vào phi hành ưu thế, có thể từ giữa không trung đối băng phôi chiến sĩ phát động công kích. Trong đó, băng loan thuật sĩ, phụ trách phóng thích hàn băng thổ tức, hạn chế lại băng phôi chiến sĩ hành động. Mà cái kia thương ưng chiến tướng, thì phóng thích vô lượng phong nhận, dựa vào cuồng bạo phát ra, chém giết băng phôi chiến sĩ. Cho tới nay, hai vợ chồng này cơ hồ là không có gì bất lợi. Mặc kệ mục tiêu là băng phôi chiến sĩ, vẫn là băng phôi chiến tướng, đều nhất nhất đổ vào bọn họ liên thủ phía dưới. Băng loan thuật sĩ đóng băng khống chế, cùng thương ưng chiến tướng cái kia hủy diệt cấp phách hỏng lực. Cả hai kết hợp, quả thực là không chê vào đâu được. Nhưng là hôm nay, bọn họ cuối cùng gặp khắc tinh. Thương ưng chiến tướng thả ra 3 ngàn phong nhận, đều bị chu hoành vũ thiên cương nguyên lực hộ thuẫn triệt tiêu mất. Băng loan thuật sĩ hàn băng thổ tức cũng bị triệt để triệt tiêu mất. Trọng yếu nhất chính là, mắt thấy là phải đuổi kịp chu hoành vũ thời điểm. Giữa không trung, chu hoành vũ trong nháy mắt phát động luyện ngục lôi quang. 100 ngàn đạo lôi đình phóng xạ ra, trong nháy mắt nhường cái kia đối với phu thế não hải trống rỗng. Lần nữa lấy lại tinh thần lúc, thân thể đã từ giữa không trung hướng xuống đất lao xuống mà đi. Nếu không phải bọn họ phi hành kỹ xảo tuyệt đối vượt qua kiểm tra, kịp thời điều chỉnh phương hướng lời nói, Lần này, không phải đụng đầu vào trên đại địa không thể. Hai mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn một chút phía trước cách đó không xa, như ẩn như hiện thôn trang. Rơi vào đường cùng, cái kia thương ưng chiến tướng, cùng băng loan thuật sĩ xoay người, rời đi. Bọn họ đã xác định ra. Dựa vào hai người bọn hắn, căn bản là không cách nào chiến thắng đối thủ như vậy. Không nói những cái khác. Mấu chốt là, tên kia nguyên lực hộ thuẫn, thực sự quá dày. Thương ưng yêu tướng cùng oanh lạm tạc hơn 3.000 đạo phong nhận, thế nhưng là đối phương nguyên lực hộ thuẫn, nhưng không thấy có chút suy giảm. Rất hiển nhiên, hắn tạo thành thương tổn, thấp tại đối phương nguyên lực hộ thuẫn tổng cường độ 1. Muốn triệt để phá mất đối phương nguyên lực hộ thuẫn, nhất định phải liên tục phóng thích hơn 100 lần phong nhận ngày tập mới có thể. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái kia thương ưng yêu tướng tối đa, cũng liên tục phát động 20-30 lần phong nhận ngày tập mà thôi. Đâu có thể nào liên tục phát động hơn 100 lần a? Mà lại, cái kia thôn trang đã ngay tại phía trước ước chừng hơn 1.000 mét bên ngoài. Như thế điểm khoảng cách, thoáng qua liền có thể đến. Căn bản không có như vậy nhiều thời gian, nhường hắn phóng thích 100 lần phong nhận ngày tập a. Bởi vậy, cứ việc trong nội tâm vô cùng không cam tâm, nhưng là cái kia thương ưng chiến tướng, cùng băng loan thuật sĩ, nhưng vẫn là không thể không quay người rời đi. Như là đã nhất định là muốn thất bại sự tình, vậy sẽ phải rõ ràng lưu loát gián đoạn. Kịp thời dừng hại, là tất cả cao thủ đều chương trình học bắt buộc. Một đường bay đến cửa thôn chỗ, Chu Hoành Vũ từ trên trời rơi xuống. Hai chân đạp trên mặt đất, quay đầu nhìn qua, cái kia thương ưng chiến tướng, cùng băng loan thuật sĩ, đã không thấy bóng dáng. Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xoay người, nhìn xem gần trong gang tấc ma tộc nữ tu sĩ khuôn mặt, Chu Hoành Vũ hơi có chút lúng túng nói, tốt, người đã an toàn, xuống đây đi. Hi hi, nhìn xem Chu Hoành Vũ có chút xấu hổ, liền gương mặt đều có chút nhuận đỏ ngượng ngùng dạng. Cái kia ma tộc nữ tu sĩ không khỏi hì hì cười một tiếng. Khoảng cách gần nhìn qua, Chu Hoành Vũ có thể nói là phong thần tuấn lãng, môi hồng răng trắng, mặt như ngọc đồng dạng. Ôm thật chặt Chu Hoành Vũ cái cổ, cái kia ma tộc nữ tu sĩ xinh đẹp nói, đa tạ ngươi cứu ta một mạng, ta cũng không có cái gì hảo báo đáp ngươi, liền đem nụ hôn đầu của ta, tặng cho ngươi đi. Cái gì? Nghe được cái kia ma tộc nữ tu sĩ lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời kinh hãi. Hé miệng, đang định lớn tiếng cự tuyệt thời điểm. Nhưng không ngờ, cái kia nữ tu sĩ đột nhiên tìm tòi đầu. Đỏ bừng mượt mà môi đỏ, trong nháy mắt khắc ở Chu Hoành Vũ trên môi. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh oanh minh. Chương 4559, bay vọt về chất. Tức giận ngang cái kia ma tộc nữ tu sĩ liếc một chút, Chu Hoành Vũ lắc đầu, mở miệng nói, tốt, hiện tại ngươi đã an toàn, ngươi báo đáp, ta cũng nhận. Ta có chút mệt mỏi, liền đi trước. Ai? Thở dài một tiếng, cái kia ma tộc nữ tu sĩ thất lạc lắc đầu nói, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ quấn lên ngươi, ta chính là vì báo ân mà thôi. Nhìn xem cái kia ma tộc nữ tu sĩ, Chu Hoành Vũ có chút xấu hổ nói, đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, biết nhau dưới, tại hạ Chu Hoành Vũ. Ta là báo ân a, cũng không phải tìm người yêu, có biết hay không thân phận của nhau, kỳ thực không trọng yếu. Cái kia ma tộc nữ tu sĩ ngắt lời nói, ngươi có thể gọi ta Nhã Nhi, đến nỗi ta họ gì tên gì, nhà ở phương nào, liền không cần bàn giao đi. Nói chuyện, Nhã Nhi bước nhanh hướng ngoài thôn đi đến. Kỳ thực, nàng đối Chu Hoành Vũ, có thể nói là thấy một lần trung tình. Lúc đó, tại cái kia thương ưng yêu tướng, cùng băng loan thuật sĩ truy sát dưới, nàng kỳ thực hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là ngay tại lớn nhất sắp kiệt lực thời điểm, Chu Hoành Vũ giống như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng, xuất hiện ở trước mặt nàng. Vì mạng sống, Nhã Nhi bay nhào mà lên, tứ chi thật chặt quấn ở Chu Hoành Vũ trên thân. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ cái kia đối với cường tráng cánh tay, cũng ôm chặt lấy eo thân của nàng. Đối mặt với mặt, hai người thật chặt ôm nhau. Lẫn nhau khuôn mặt, khoảng cách chỉ có khoảng 10 cm, khoảng cách gần dưới. Nhã Nhi chỉ liếc một chút, liền bị Chu Hoành Vũ cái kia gương mặt tuấn mỹ cho mê hoặc. Trên cái thế giới này, thế nào sẽ có như thế anh tuấn xuất khí, ngọc thụ lâm phong nam tử a? Nhất là hai người còn thật chặt ôm nhau. Nhã Nhi trong lỗ mũi thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy được trên người hắn hương khí, trong lỗ tai có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của hắn. Loại kia cực hạn dán vào trạng thái, Nhã Nhi thật trầm mê. Một nữ nhân yêu mến một người nam nhân cần bao lâu? Liếc một chút là đủ rồi. Nếu không phải thật yêu mến Chu Hoành Vũ, nàng thế nào khả năng như vậy tùy tiện sẽ đưa lên nụ hôn đầu tiên? Nàng nhất định phải rời đi thôn trang. Cái này thôn làng quá nhỏ, nếu như lưu lại lời nói, rất dễ dàng lại đụng tới Chu Hoành Vũ. Một vòng này băng phôi chiến trường, mới vừa vặn mở ra mà thôi. Thủy chung tránh né tại trong thôn làng, cũng không phải là cách pháp. Tuy nhiên bên ngoài có người truy sát nàng, nhưng là loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, mà chính là mỗi lần tiến vào băng phôi chiến trường, đều nhất định sẽ phát sinh. Nếu như bởi vì có người truy sát, liền không dám đi ra ngoài. Như vậy lúc trước, nàng căn bản cũng không có tất yếu tiến đến. Đi qua ngàn vạn năm đến, nàng đối mặt đều là cục diện như vậy. Không nói đến Nhã Nhi như thế nào. Một bên khác, Chu Hoành Vũ lấy lại tinh thần. Ở giữa tâm mà nói, Chu Hoành Vũ không phải loại kia ưa thích chiếm nữ hài tử món lời nhỏ người. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ biết, vẫn là muốn đem tinh lực dùng tại chính đạo phía trên. Ngày hôm qua trận chiến kia, cho Chu Hoành Vũ rất lớn dẫn dắt. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều bị vây ở một cái sừng châu nhọn bên trong. Hắn sai lầm coi là, đã đối phương đã mạnh đến miễn dịch pháp tắc khống chế. Như vậy, đối với pháp tắc thương tổn kháng tính, khẳng định cũng cao đến không hợp thói thường. Muốn thương tổn hỗn độn chiến thể cao thủ, chỉ có thể dùng hỗn độn chiến khí. Phổ thông pháp tắc chi lực, muốn đến là cơ hồ vô hiệu a. Thế nhưng là rất hiển nhiên, ý nghĩ này hiển nhiên là sai lầm. Xác thực, hỗn độn chiến thể tu sĩ, hắn pháp tắc kháng tính, là phi thường khủng bố. Chẳng những có thể để tránh dịch rơi pháp tắc chi lực khống chế, thì liền pháp tắc chi lực thương tổn, cũng có thể miễn dịch rơi cửu thành tả hữu. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ một mực không để ý đến một điểm. Điểm này chính là, hắn bây giờ có được, cũng không phải hậu thiên ngũ hành chi lực. Hắn hiện tại trong thân thể, tràn ngập, thế nhưng là hỗn độn chi khí, ngưng tụ mà thành nguyên lực. Lại nói điểm trắng. Cái này nguyên lực, kỳ thực cũng là một từ hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành, tiên thiên ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực cũng chia tiên thiên cùng hậu thiên câu chuyện. Hậu thiên ngũ hành chi lực là từ hỗn độn chi khí phân giải mà thành. Ngược lại, hỗn độn chi khí chính là do ngũ hành chi khí ngưng tụ mà thành. Nhưng là muốn biết, cho dù là hỗn độn chi khí, cũng là có thuộc tính. Hỗn độn chi khí bên trong, tuy nhiên ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực, nhưng là hỗn độn chi khí bản thân, chứa ngũ hành chi lực cũng không phải là thăng bằng. Nếu quả như thật hoàn toàn thăng bằng lời nói, vậy liền đứng im bất động. Thế nhưng là trên thực tế, hỗn độn chi khí bạo ngược đây. Gió dục mây vần, ầm ầm sóng dậy hỗn độn hải bên trong, có thể nói là khắp nơi phong bạo, không có một khắc an tĩnh. Hỗn độn chi khí, ẩn chứa tiên thiên ngũ hành chi lực, cùng quặng kim loại một dạng. Căn cứ tiên thiên ngũ hành chi lực chiếm tỷ lệ khác biệt, hỗn độn chi khí cũng chia là ngũ đại loại hình. Tiên thiên mộc thuộc tính hàm lượng cao, cũng là mộc nguyên lực. Tiên thiên kim thuộc tính hàm lượng cao, cũng là kim nguyên lực. Này suy ra, chẳng hạn như, tiên thiên linh căn cũng là đại biểu. Tiên thiên linh căn, kỳ thực cũng là mộc thuộc tính chiếm so tối cao hỗn độn sinh vật. Bất quá, tiên thiên linh căn mộc thuộc tính, là tiên thiên chi mộc, mà không phải hậu thiên chi mộc. Nói trắng ra điểm, hậu thiên ngũ hành, xác thực không được. Căn bản uy hiếp không được hỗn độn chiến thể đại năng. Đối đầu hỗn độn chiến thất lúc, chỉ có thể phát huy ra 10 công hiệu. Thế nhưng là tiên thiên ngũ hành, lại như cũ vô cùng cường đại. Chỉ bất quá, tiên thiên ngũ hành, tồn tại cùng khai thiên trước đó. Thiên địa chưa phân lúc, bên cạnh đã tồn tại mới gọi tiên thiên. Thiên địa sơ khai sau khi, đản sinh cũng là hậu thiên. Cái gọi là tiên thiên cùng hậu thiên, ý tứ cũng là lấy khai thiên vì điểm mấu chốt. Ngoại trừ linh căn bên ngoài, kỳ thực các tộc tu sĩ cũng là như thế. Tỷ như tổ long là mộc thuộc tính, tổ phượng là hỏa thuộc tính. Bọn họ đều là khai thiên trước đó, cũng đã tồn tại hỗn độn đại năng. Bọn họ có, cũng là tiên thiên chi mộc, cùng tiên thiên chi hỏa. Ai dám nói, có thể miễn dịch tổ long, cùng tổ phượng thuộc tính chi lực đâu. Hỗn độn chiến thể, cũng không phải vạn năng, càng không phải là vô địch. Hỗn độn chiến thể, đã là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Hậu thiên sở hữu pháp tắc chi lực, đều rất khó làm sao bọn họ. Tại vùng thế giới này bên trong, bọn họ xác thực có thể làm được vô pháp vô thiên. Thế nhưng là, trời đất tuy lớn, lại không phải lớn nhất. Thiên đạo tuy mạnh, nhưng lại không phải mạnh nhất. Biến chất nói rất hay, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại thiên đạo bên trên, kỳ thực còn có đại đạo tồn tại. Đại đạo bao la vạn tượng, là trí cao tồn tại. Đại đạo chi hạ, bao quát hỗn độn hải, cũng bao gồm Chu Hoành Vũ hiện tại sở sinh sống phương thiên địa này. Có thể nói, đại đạo chi hạ, trưởng quản lấy chư thiên. Chư thiên thiên đạo, bất quá là một phương thiên địa nhỏ đạo mà thôi. Chỉ có bao quát hết thảy đại đạo, mới thật sự là chí cao vô thượng. Đại đạo chí cao, chí cường. Bởi vậy, tuy nhiên thiên đạo pháp tắc, đối hỗn độn chiến thể đại năng, xác thực gần như vô dụng. Thế nhưng là, thiên đạo bên trên, còn có đại đạo. Thiên đạo pháp tắc không được, nhưng là đại đạo pháp tắc, lại như cũ mạnh mẽ. Mà tiên thiên ngũ hành chi lực, kỳ thực cũng là đại đạo chi hạ ngũ hành chi lực. Cho dù là băng phôi hết thảy thiên đạo pháp tắc băng phôi chi lực, kỳ thực cũng bất quá là đại đạo chi hạ, nhất đạo pháp tắc chi lực mà thôi. Băng phôi pháp tắc, không phải thiên đạo pháp tắc. mà chính là đại đạo chi hạ, cùng thiên đạo đối lập pháp tắc. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ có được 38 ức ngũ hành nguyên lực. Mà cái này cái gọi là ngũ hành nguyên lực, kỳ thực cũng là đại đạo chi hạ ngũ hành pháp tắc. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ hiện tại trọng yếu nhất cũng là cảm ngộ đại đạo, trưởng khống đại đạo pháp tắc. Một khi nắm giữ đại đạo pháp tắc, liền có thể lấy ngũ hành nguyên lực vì năng lượng, phát động đại đạo pháp thuật. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ thực lực liền đem thực hiện bay vọt về chất. Chương 4560, cảm ngộ. Chu Hoành Vũ muốn đột phá Bạch Quang Thánh thể, chính thức tiến quân Hỗn Độn chiến thể. Mấu chốt nhất một bước chính là muốn cảm ngộ cùng trưởng khống đại đạo pháp tắc. Làm hắn lĩnh ngộ, đồng thời nắm giữ một hạng đại đạo pháp thuật thời điểm, hắn Bạch Quang Thánh thể liền đem tùy theo tấn thăng vì Hỗn Độn chiến thể. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ trong thức hải kiếp lôi chi lực, nhưng thật ra là thiên đạo lôi kiếp, mà không phải đại đạo lôi kiếp. Thiên đạo lôi kiếp, đối hỗn độn chiến thể tu sĩ, là vô dụng. Làm thiên đạo pháp tắc, đối hỗn độn chiến thể tu sĩ, chỉ có một thành thương tổn mà thôi. Đây cũng là kiếp lôi chi lực, không cách nào thương tổn đến những cái kia băng phôi chiến sĩ nguyên nhân chỗ. Không phải lôi kiếp uy lực không đủ, mà chính là cái này kiếp lôi, cũng chung quy là thiên đạo lôi kiếp 3000 pháp tắc một trong, mà không phải đại đạo 3000 lôi kiếp pháp tắc một trong. Bởi vậy, tiếp tục hấp thu 3000 kiếp lôi chi lực, cơ hồ là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Cho dù toàn bộ hấp thu, phóng thích bắt đầu cũng là làm nhiều công ít. Suy yếu gấp 10 lần uy lực về sau, thiên đạo lôi kiếp là rất khó tránh thức thương tổn đến hỗn độn chiến thể. Trên thực tế, đối với những cái kia không có tu luyện qua tu sĩ tới nói, cái gọi là hỗn độn chiến thể lại gọi thiên đạo thánh nhân. Chu Hoành Vũ hiện tại Bạch Quang Thánh thể, kỳ thực cũng là chuẩn thánh. Thử nghĩ một chút, thiên đạo lôi kiếp có khả năng làm bị thương thánh nhân sao? Hiển nhiên không thể. Coi như không thể hoàn toàn miễn dịch, cũng tối thiểu nhất chống cự cửu thành kiếp lôi chi lực. Tu luyện giới đối thánh nhân đánh giá, không phải liền là đồng thọ cùng trời đất, vạn kiếp bất ma sao? Cái này vạn kiếp bên trong, liền bao gồm 3000 lôi kiếp 3000 kiếp. Mặt khác, nhất định phải nhắc lại một điểm là, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ bất quá vừa mới mua vào Bạch Quang Thánh thể cảnh giới mà thôi. Tạm thời tới nói, hắn cách hỗn độn chiến thể còn có xa xôi lộ trình. Thậm chí có thể nói, từ Chu Hoành Vũ vẫn là Sở Hành Vân một khắc kia trở đi. Từ Sở Hành Vân chuyển thế trọng tu ngày nào đó tính toán, một mực tu luyện cho tới hôm nay, chỗ đi qua đường cũng không bằng Bạch Quang Thánh thể sơ kỳ, cùng hỗn độn chiến thể chi ở giữa chênh lệch lớn. Có lẽ có người sẽ cảm thấy khoa trương, hoàn toàn không phù hợp logic. Thế nhưng là, dùng con số thuyết minh một chút, Bạch Quang Thánh thể năng lượng độ chấn động, nếu như là 8 vị đếm, cũng chính là 10 triệu. Như vậy hỗn độn chiến thể cũng là 9 chữ số, 100 triệu. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ năng lượng độ chấn động, vừa mới đạt tới 10 triệu mà thôi. 10 triệu khoảng cách 100 triệu khoảng cách, có phải hay không xa so với vừa đến 10 triệu khoảng cách, muốn xa 9 lần đâu. Đây vẫn chỉ là năng lượng phía trên chênh lệch mà thôi. Năng lượng phía trên, Chu Hoành Vũ đã bổ không sai biệt lắm. Đi qua hơn 10 năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ trước sau quét sạch vô số lần thanh mộc chiến trường. Mỗi lần đều có thể đạt được 1 tỷ tả hữu mộc nguyên lực. Theo sau tại tiên thiên ngũ hành linh thể tác dụng dưới, đem mộc nguyên lực chuyển hóa làm còn lại tứ hành chi lực. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã nắm giữ cao đến 38 ức nguyên lực. Đừng tưởng rằng cái này rất nhiều. 38 ức cũng bất quá là 10 cấp nguyên lực hộ thuẫn mà thôi. Mà nguyên lực hộ thuẫn mắc cấp lại chừng 3000 cấp. Mắc cấp trạng thái dưới, có nguyên lực đem đạt tới 3 phía sau cùng 3000 số không số lượng. Cái kia đã là không cách nào dùng văn tự đi khái quát khủng bố độ cao. Nói tóm lại, Chu Hoành Vũ thực lực vẫn là vô cùng không tệ, nhưng là cái này không sai, là cùng hậu thiên tu sĩ so. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ kỳ thực đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Lại hướng lên một bước, hắn là sẽ trở thành thiên đạo thánh nhân. Thế nhưng là khó xử nhất chỗ, kỳ thực cũng ở nơi đây. Chuẩn thánh Chu Hoành Vũ lại tiến nhập băng phôi chiến trường, đối mặt hỗn độn chiến thể đại năng. Trong những người này, mặc dù đại đa số cũng không có sửa qua thiên đạo, nhưng là cá thể thực lực không chút nào không tại thiên đạo thánh nhân phía dưới. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chính diện đối chiến lời nói, liền giật gấu vá vai. Có lẽ có người sẽ nghi vấn. Không phải nói, thiên đạo thánh nhân mạnh nhất sao? Như vậy, băng phôi chiến trường nơi trọng yếu những người này, lại xem như cái gì đâu? Đầu tiên, thiên ngoại hữu thiên, thiên đạo thánh nhân bên ngoài, vẫn còn có thiên đạo thánh nhân. Tại một phương thiên địa bên trong, thiên đạo thánh nhân xác thực chí cường. Thế nhưng là thiên đạo thánh nhân bên ngoài, không phải còn có vực ngoại thiên ma sao? Cái gì gọi ma? Kỳ thực thánh cùng ma, là một thể mà hai mặt. Hữu ích tại phương thiên địa này, hữu ích tại phương thiên địa này bên trong ức triệu sinh linh, cũng là thánh. Trái lại, đối phương thiên địa này có hại, đối phương thiên địa này bên trong ức triệu sinh linh có hại, cái kia chính là ma. Đã bọn họ vào xâm phương thiên địa này, vậy dĩ nhiên gọi ma. Cũng không thể gọi vực ngoại thánh nhân đi. Nói tóm lại, vực ngoại thiên ma là có thể cùng thiên đạo thánh nhân chống lại tồn tại. Bất quá, vực ngoại thiên ma muốn chiến thắng thiên đạo thánh nhân, nhưng cũng không có như vậy dễ dàng. Chuyện cũ kể tốt, địa bàn của ta làm chủ. Tại chính mình trong trời đất, vực ngoại thiên ma là rất khó chiến thắng thiên đạo thánh nhân. Tại chính mình trong trời đất, thiên đạo thánh nhân có thể phụ trợ thiên địa lực lượng, vô số lần tăng phúc thực lực của mình. Cho dù mạnh mẽ như vực ngoại thiên ma, cũng rất khó tại thiên đạo thánh nhân địa bàn bên trong, chiến thắng thiên đạo thánh nhân. Hiện tại xấu hổ ở vỏ tại, Chu Hoành Vũ còn không phải thánh nhân. Tạm thời tới nói, hắn còn chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Chuẩn thánh cùng thánh nhân, lớn nhất khác biệt, ngay tại. Thánh nhân lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, đồng thời lấy thân hợp đạo. Thiên đạo thánh nhân tức thiên đạo trợ thủ đắc lực. Thời điểm chiến đấu, thiên đạo thánh nhân có thể khống chế thiên địa sức mạnh to lớn, cùng địch nhân đối chiến. Bất quá, con đường như vậy hiển nhiên không thích hợp Chu Hoành Vũ. Làm ma tổ, sứ mạng của hắn là hủy diệt thiên đạo, là cùng thiên đạo đối lập tồn tại. Cái này khiến hắn thế nào lấy thân hợp đạo a? Thật hợp đi vào lời nói, vài phút liền sẽ bị thiên đạo diệt sát. Mà lại, thiên đạo thánh nhân con đường cũng không thích hợp Chu Hoành Vũ. Thiên đạo thánh nhân, kỳ thực cũng là nắm giữ nhất đạo pháp tắc, đồng thời lấy thân hợp đạo chuẩn thánh. Không nói đến, Chu Hoành Vũ thân là ma tổ, căn bản là không có cách lấy thân hợp đạo. Coi như có thể, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Dù sao, thiên đạo thánh nhân lực lượng, nhưng thật ra là mượn tới. Thiên đạo thánh nhân khống chế, nhưng thật ra là thiên đạo lực lượng, mà không là hắn lực lượng của mình. Thiên đạo thánh nhân, tại một phương thiên địa bên trong, xác thực có thể xưng vô địch. Thế nhưng là, rời đi phương thiên địa này, hắn kỳ thực cũng chính là một cái chuẩn thánh mà thôi. Bởi vì còn lại thiên địa pháp tắc, không có khả năng nắm giữ ở trong tay của hắn. Hắn cũng không có cách nào, lấy một bộ thân thể, hợp lưỡng phương thiên đạo. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không thích hợp, cũng không thích thiên đạo thánh nhân con đường. Không thể lấy thân hợp đạo lời nói, vậy cũng chỉ có thể lấy lực chứng đạo. Chu Hoành Vũ tuy nhiên không có suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng là trên thực tế, hắn cũng đã đi tại con đường này phía trên. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên pháp thân bên trong, dung hợp băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chi giáp. Ẩn chứa trong đó băng phôi chi lực, là băng phôi pháp tắc chi lực cực hạn lực lượng. Mà phá hỏng chi đạo, hoàn toàn là thích hợp nhất Chu Hoành Vũ đại đạo. Mà lại, băng phôi chi đạo, cùng còn lại đạo, là hoàn toàn khác biệt. Băng phôi chi đạo không cần ngộ, chỉ cần tích lũy. Tích lũy đầy đủ băng phôi chi lực về sau, lượng biến liền sẽ dẫn phát biến chất. Thiên đạo thánh nhân, là vương đạo. Mà lấy lực chứng đạo, thì là bá đạo. Bá đạo một đường, căn bản không cùng ngươi giảng cái gì đạo lý. Nắm đấm của ai cứng hơn, người đó là lão đại. Bởi vậy, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, kỳ thực đã vô cùng chính xác, đi tại lấy lực chứng đạo con đường lên. Chương 4561, nghĩ sâu tính kỹ. Chu Hoành Vũ kỳ thực có thể bỏ qua Chu Hoành Vũ tôn này đoạt xá tới chiến thể, chuyên tâm tu luyện băng phôi chi đạo. Làm băng phôi chi đạo đại thành ngày nào đó, Chu Hoành Vũ liền đem lấy lực chứng đạo, trở thành cùng thiên đạo thánh nhân sánh vai tồn tại. Mà lại, lấy lực chứng đạo, sử dụng chính là tự thân lực lượng. Vô luận đi ở đâu, đều là chí cường tồn tại. Chu Hoành Vũ tôn này pháp thân, kỳ thực đã không có một chút tác dụng nào. Trực tiếp đem bỏ qua rơi, đem linh hồn chuyển rời đến huyền thiên pháp thân bên trong. Chỉ cần kiên nhẫn tại một cấp băng phôi chiến trường bên trong, tích lũy cái ngàn vạn năm thời gian. Đến khi đó, cho dù đang đối mặt vừa hỗn độn chiến thể đại năng, vậy cũng tuyệt đối có thể chiến thắng. Bất quá, đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau khi, Chu Hoành Vũ cũng không hề từ bỏ Chu Hoành Vũ tôn này pháp thân. Đến nỗi nguyên nhân, liền không tỉ mỉ nói. Chu Hoành Vũ hiện tại khó xử nhất, cũng là cùng huyền thiên pháp thân độ dung hợp, thực sự quá thấp. Cho tới bây giờ, mới vừa vặn đầy 3 phần mà thôi. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, huyền thiên pháp thân hoàn toàn có thể xem là một tôn linh đứng đầu. Chỉ bất quá, loại này linh đứng đầu, là có thể tạm thời đem linh hồn y phụ ở phía trên, đem làm lâm thời chiến thể mà thôi. Thế nhưng là bởi vì độ dung hợp quá thấp quan hệ. Linh hồn dừng lại tại huyền thiên pháp thân bên trong, sẽ mất đi nhục thân ôn dưỡng. Hơn nữa, còn sẽ phải gánh chịu huyền thiên pháp thân kèm theo năng lượng xâm nhập. Trọng yếu nhất chính là, dạng này trạng thái, không cách nào tu luyện. Bởi vậy, không phải Chu Hoành Vũ không nỡ vứt bỏ Chu Hoành Vũ tôn này pháp thân. Thật sự là, tạm thời còn ném không được, không thể rời bỏ a. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, Chu Hoành Vũ nội tình như thế thâm hậu, tại sao bây giờ lại như thế yếu đâu? Kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng không yếu. Nếu như Chu Hoành Vũ linh hồn chuyển rời đến huyền thiên pháp thân phía trên, như vậy, hắn chẳng những không yếu, ngược lại mạnh đến nghịch thiên. Nói trở lại, có thể đơn đấu chiến thắng băng phôi chiến tướng, nào có hạng đơn giản. Một thân phòng ngự, liền băng phôi chiến tướng đều đánh không thủng, ngươi có thể nói hắn yếu sao? Yếu không phải Chu Hoành Vũ, mà chính là Chu Hoành Vũ tôn này nhục thân. Bất quá, nhục thân yếu, liền muốn bỏ qua sao? Rất hiển nhiên, không phải như thế. Thứ nhất, Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, nhất định phải dung hợp đến hơn 9 thành, mới có thể vĩnh hằng dừng lại, thậm chí đem chuyển đổi thành bản tôn. Thế nhưng là cái này cần thời gian, thực sự quá dài dằng dặc. Không có đến thời gian ngàn tỷ năm, căn bản là không cách nào thực hiện. Chẳng lẽ nói, tương lai ức vạn năm thời gian, Chu Hoành Vũ an vị trong nhà làm chờ sao? Trầm tư ở giữa, Chu Hoành Vũ ý tưởng đột phát. Nếu như nói, cũng có ngày, huyền thiên pháp thân đại thành. Chu Hoành Vũ đem bản tôn, chuyển đổi thành huyền thiên pháp thân. Thế nhưng là một phương thiên địa, chẳng lẽ nói, huyền thiên liền không cần một tôn thiên đạo thánh nhân sao? Rất hiển nhiên, huyền thiên tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng cũng là một vùng trời nhỏ. Cái gọi là, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn. Nếu là thiên địa, liền cần thiên đạo thánh nhân. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tôn này nhục thân, kỳ thực không cần bỏ qua. Dù sao, huyền thiên pháp thân đi là lấy lực chứng đạo. Căn bản không cần tham ngộ pháp tắc, cũng không có pháp tắc có thể nói. Băng phôi chi lực, vốn là sụp đổ hết thảy pháp tắc. Băng phôi chi lực, cần cũng là tích lũy, vô hạn tích lũy. Tích lũy tới trình độ nhất định, tự nhiên là nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa. Đã huyền thiên pháp thân đi đường, không cần đi ngộ. Như vậy, Chu Hoành Vũ đầu óc, chẳng lẽ liền nhàn rỗi sao? Rất hiển nhiên, dạng này là không thích hợp. Đã không cần ngộ, như vậy sao không đem Chu Hoành Vũ nhục thân, hướng về thiên đạo thánh nhân phương hướng đi tu liền đâu? Vừa vặn, Chu Hoành Vũ có được tiên thiên ngũ hành linh thể. Dạng này căn nguyên, tu luyện bắt đầu, tuyệt đối là sự tình nửa công lần a. Đương nhiên, muốn trở thành thiên đạo thánh nhân, lấy thân hợp đạo, là phi thường chật vật. Không nói đến, hiện tại thiên đạo bật nát, căn bản hợp không thể hợp. Cho dù thiên đạo vẫn còn, thiên đạo ý chí cũng là Chu Hoành Vũ địch nhân lớn nhất. Thế nào khả năng cho phép Chu Hoành Vũ lấy thân hợp thiên đạo? Thân là ma tổ, sụp đổ cũng là thiên đạo cho dù là ngốc, cũng không có khả năng tư địch a. Mà lại, thiên đạo còn tại lúc, không biết bao nhiêu người, tại tranh giành cái kia thiên đạo thánh nhân chi vị. Chu Hoành Vũ muốn tu luyện đến, có thể cùng những cái kia đại lão tranh đoạt thánh nhân chi vị, cần thời gian quá dài dằng dặc. Đây tuyệt đối là lấy ức triệu năm làm đơn vị dài dằng dặc thời gian. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ tôn này nhục thân, không cần trở thành còn lại thiên địa thiên đạo thánh nhân. Hắn chỉ cần trở thành huyền thiên thiên đạo thánh nhân là có thể. Huyền thiên cũng là Chu Hoành Vũ bản tôn. Huyền thiên thiên đạo ý chí, cũng là Chu Hoành Vũ ý chí. Bởi vậy, không có người có tư cách cùng Chu Hoành Vũ tranh đoạt thiên đạo thánh nhân chi vị. Thân thể của mình, chẳng lẽ còn có thể từ người khác làm chủ. Mà lại, Chu Hoành Vũ trở thành huyền thiên thiên đạo thánh nhân, cũng là huyền thiên ý chí. Chính mình thành vì chủ nhân của mình, chính mình lại thế nào khả năng ngăn cản? Trên thực tế, chính mình giúp mình, tất cả mọi người sẽ dốc toàn lực ứng phó a. Càng là nghĩ, Chu Hoành Vũ thì càng hưng phấn. Chu Hoành Vũ bản tôn, tất nhiên là huyền thiên pháp thân. Mà Chu Hoành Vũ hiện tại nhục thân, thì làm huyền thiên thiên đạo thánh nhân. Không có so đây càng thích hợp. Một khi Chu Hoành Vũ nguyện vọng này thực hiện. Như vậy, cho dù huyền thiên pháp thân độ dung hợp chỉ có 3 phần. Chu Hoành Vũ cũng có thể dựa vào thiên đạo thánh nhân thân phận, khống chế huyền thiên lực lượng. Phát huy ra huyền thiên pháp thân toàn bộ uy năng. Ha ha ha. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ vui vẻ là, hiện tại huyền thiên còn vô cùng yếu đuối. Toàn bộ thiên địa bên trong, chỉ có không đến 40 ngôi sao mà thôi. Thiên đạo thánh nhân, căn bản là cá nhân liền có thể đảm nhiệm. Đổi là hoang cổ thời đại thiên đạo. Cho dù thiên đạo ý chí vừa ý cùng ngươi, đồng ý ngươi trở thành thiên đạo thánh nhân. Ngươi cũng nhất định phải đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, mới có thể đảm nhiệm. Bằng không mà nói, con kiến hôi chi lực, há có thể khống chế nhật nguyệt, mà làm càn khôn. Dòng dã thời gian một tháng bên trong, Chu Hoành Vũ chân không bước ra khỏi nhà, tại trong khách sạn bế quan suy tư. Cuối cùng, đi qua cả một cái nguyệt nghĩ sâu tính kỹ sau khi, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định. Theo lượt này băng phôi chiến trường kết thúc, Chu Hoành Vũ hưng phấn rời đi băng phôi chiến trường. Sẽ cùng Liễu Mi sau khi, hai người cùng nhau về tới thành bảo. Nghỉ ngơi hai ngày sau khi, hai người cùng nhau tiến nhập thanh mộc chiến trường, tiến nhập cái kia bí ẩn trong sơn cốc. Từ Liễu Mi nơi nào, thu hồi huyền thiên pháp thân. Triệu hồi ra huyền thiên pháp thân, Chu Hoành Vũ cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ bình tĩnh một chút tâm thần sau khi, đem linh hồn chi lực, chuyển rời đến huyền thiên pháp thân phía trên. Soạt. Một đạo rất nhỏ tiếng vang bên trong, huyền thiên pháp thân chậm rãi mở hai mắt ra.

tiêu hao sạch những thứ này băng phôi chi lực, đủ để đánh giết 36 cái băng phôi chiến tướng, hoặc là 360 cái băng phôi chiến sĩ. Bởi vậy, Huyền Thiên mặc dù yếu, nhưng yếu hơn nữa cũng là một phương thiên địa. Huyền Thiên Thiên Đạo Thánh Nhân cũng là không thể khinh thường. Băng phôi chiến tướng, Chu Hoành Vũ ba người là không có nghĩ qua. Không có Liễu Mi tại, bọn họ liền băng phôi địa cung vị trí cũng không tìm tới, lại nói cái gì chém giết băng phôi chiến tướng đâu. Bởi vậy, lần này băng phôi chiến trường chuyến đi, bọn họ mục tiêu duy nhất cũng là săn giết băng phôi chiến sĩ. Đô Thiên cùng Thông Thiên liên thủ phía dưới, dựa vào lấy băng phôi chi lực, nhiều nhất có thể chém giết 720 cái băng phôi chiến sĩ, đạt được 720 mai hỗn độn kết tinh. Tuy nhiên chỉ có 720 mai hỗn độn kết tinh, thế nhưng là mỗi mai hỗn độn kết tinh đều có thể vì bọn hắn cung cấp 10.000 điểm nguyên lực. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không cho phép bọn họ trực tiếp hấp thu hỗn độn kết tinh, như thế hiệu suất thực sự quá thấp. Đem hỗn độn kết tinh quăng vào hỗn độn tuyền qua, có thể vì Huyền Thiên gia tăng 5 vạn điểm nguyên lực. Làm Thiên Đạo Thánh Nhân, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp từ Huyền Thiên bản nguyên bên trong rút ra 10.000 nguyên lực hấp thu tiến trong thân thể của chính mình. Kể từ đó, tức tăng lên thực lực bản thân, lại tránh khỏi lãng phí. Bất quá, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không như thế bạc đãi bọn hắn. Mỗi lần giao một cái hỗn độn kết tinh, bọn họ có thể từ hỗn độn tuyền qua bên trong rút ra 20.000 điểm nguyên lực. Không lên giao hỗn độn kết tinh lời nói, vậy ngay cả một tia nguyên lực đều không cho rút ra. Dù sao, hỗn độn tuyền qua bên trong năng lượng cũng là có hạn. Một khi quá độ rút ra, hỗn độn tuyền qua nhưng là hỏng mất. Mà một khi hỗn độn tuyền qua sụp đổ, Huyền Thiên nhưng là tan vỡ. Đối mặt chỗ tốt như vậy, Đô Thiên cùng Hạo Thiên đều vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên tạm thời tới nói, bọn họ có thể săn giết băng phôi chiến sĩ, số lượng còn không nhiều. Một lần băng phôi chiến trường chỉ có thể cướp lấy 300-400 khối hỗn độn kết tinh mà thôi. Thế nhưng là đó là bởi vì thực lực của bọn hắn quá thấp, luyện hóa Huyền Thiết Thuẫn cùng Huyền Thiên Kiếm, số lượng còn quá ít. Nếu như cũng có ngày, bọn họ có thể luyện hóa 3.000 thiết giáp, 3.000 thiết kiếm. Như vậy 30 triệu băng phôi chi lực, một vòng liền có thể săn giết 3 vạn cái băng phôi chiến sĩ. Mà lại, Thiên Đạo Thánh Nhân cũng không phải bình thường người có thể so. Theo thực lực tăng lên, theo Huyền Thiết Thuẫn, Huyền Thiết Kiếm không ngừng cường hóa luyện chế. Mỗi tấm Huyền Thiết Thuẫn, mỗi chuôi Huyền Thiết Kiếm bên trong có thể quán trú băng phôi chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ cần cường độ đầy đủ, một thanh Huyền Thiết Kiếm hoặc là một chương Huyền Thiết Thuẫn bên trong quán trú 10 đạo, 100 đạo, thậm chí nhiều hơn băng phôi chi lực cũng không phải là không được sự tình. Mà vô luận là rút ra băng phôi chi lực, vẫn là sắp sụp hỏng chi lực quán trú tiến còn lại khải giáp cùng trong binh khí, đây đều là Thiên Đạo Thánh Nhân mới có thủ đoạn. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ quét mắt Đô Thiên cùng Hạo Thiên liếc một chút. Chần chờ một lát sau, Chu Hoành Vũ nói, có một việc, các ngươi hai cái có thể thương nghị một chút. Căn cứ hai người các ngươi huyết mạch, ta nghiên cứu ra hai bộ công pháp. Cái này hai bộ công pháp, tuy nhiên cũng không giống nhau, nhưng lại có chỗ tương đồng. Vô luận là Bá Thiên Cuồng Tê Lân Giáp, vẫn là Thiên Vũ Kim Hạc Long Vũ, đều là thân thể bên ngoài lớp biểu bì. Tuy nhiên mãnh liệt nhìn một cái, Lân Phiến cùng Long Vũ, tựa hồ là hoàn toàn không liên hệ đồ vật. Thế nhưng là trên thực tế, nhưng đều là từ chất sừng loại vật chất tạo thành. Bản thân đều là loại tại cùng một loại vật chất. Bởi vậy, hai người công pháp, nhưng thật ra là có thể học hỏi lẫn nhau tham khảo. Tham khảo Hạo Thiên Điệp Gia Thần Thông, Đô Thiên liền có thể đem 3.000 vũ kiếm, điệp ra thành 3.000 thuẫn giáp. Tham khảo Đô Thiên Thiên Vũ Thần Thông, Hạo Thiên liền có thể đem 3.000 thuẫn giáp, làm thành 3.000 vũ kiếm khống chế. Kể từ đó, hai người các lấy sở trưởng bổ túc tự thân khiếm khuyết mới là vẹn toàn đôi bên sự tình. Bất quá, loại sự tình này, dù sao quan hệ đến hai người huyết mạch tư ẩn. Không thông qua hai người đồng ý, cho dù là sư phụ của bọn hắn, cũng không thể tùy tiện thay thế bọn họ làm ra quyết định. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Đô Thiên cùng Hạo Thiên không khỏi cuồng hỉ. Kỳ thực cho tới nay, bọn họ ngay tại hâm mộ lẫn nhau thần thông. Đô Thiên cùng Hạo Thiên, một chủ công, một chủ thủ. Nếu như có thể cả công lẫn thủ lời nói, thật là tốt biết bao a. Chỉ bất quá, loại sự tình này, quan hệ đến huyết mạch bí ẩn, liền mở miệng đều không biện pháp mở miệng. Bởi vậy, tuy nhiên hai người đều đối với đối phương huyết mạch thần thông thèm nhỏ nước dãi, nhưng lại cũng đều có vẻ chiếu cố, không cách nào mở miệng hỏi thăm. Hiện tại, sư phụ giúp bọn hắn mở miệng, vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Cái gì gọi sư phụ? Một ngày là thầy, cả đời là cha a. Cho dù hắn làm sai cái gì, cũng sẽ không bị trách cứ. Dù sao, sư phụ nhất định là vì bọn họ thật sao? Không chút do dự, hai người cùng nhau gật đầu đáp ứng. Như thế tốt sự tình, tại sao không đáp ứng đâu? Mặc dù nói, huyết mạch của mình bí ẩn, bị đối phương nắm giữ, thế nhưng là ngược lại, đối phương huyết mạch bí ẩn cũng bị bàn tay mình cầm a. Nhất là bây giờ, bọn họ đều là huyền thiên thánh nhân, căn bản không cần đề phòng lẫn nhau. Chỉ cần huyền thiên bất diệt, bọn họ cũng là bất tử chi thân. Nhất là lúc đến bây giờ, Liễu Mi mỗi người đưa bọn họ ba cây thế thân liễu mộc. Cho dù bị đả kích chí mạng, bọn họ cũng sẽ không tử vong. Mà chính là sẽ trong nháy mắt trở lại huyền thiên bên trong. Bởi vậy, cho dù lộ ra ngoài huyết mạch bí ẩn, kỳ thực cũng không có cái gì ghê gớm. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên lục thánh lợi ích đã đạt thành nhất trí. Bởi vậy, các loại kiêng kỵ, kỳ thực đã không tồn tại. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ đem Đô Thiên kiếm trận truyền cho Hạo Thiên. Theo sau lại đem Bá Vương tá giáp truyền cho Đô Thiên. Hai người mỗi người học trở về lẫn nhau công pháp sau khi, đồng thời trở thành cả công lẫn thủ, không có thiếu hụt võ giả. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, đối với sư huynh đệ có thể nói là thân mật vô gian. Lẫn nhau truyền thụ các loại kinh nghiệm cùng bí quyết. Học hỏi lẫn nhau xúc tiến. Bất quá, nơi này nhất định phải nhắc lên chính là Hạo Thiên Huyền Thiết Thuẫn, dù sao cũng là phòng ngự loại thần binh, hắn lực phòng ngự cũng không phải Đô Thiên Huyền Thiết Kiếm có khả năng so sánh. Đồng dạng đạo lý, Đô Thiên Huyền Thiết Kiếm, dù sao cũng là công kích loại thần binh, hắn lực công kích cũng tuyệt không phải Hạo Thiên Huyền Thiết Thuẫn có khả năng so sánh. Bởi vậy, tuy nhiên lẫn nhau học xong đối phương tuyệt học, nhưng là mỗi người đặc điểm, lại cuối cùng không thay đổi. Hạo Thiên vẫn là để phòng ngự vì đặc điểm. Đô Thiên vẫn là lấy công kích là đặc điểm. Mà lại, lẫn nhau am hiểu một mặt, đều so với đối phương mạnh hơn gấp 3 trở lên. Tại Chu Hoành Vũ đứng ngoài quan sát dưới. Hạo Thiên phía trước, Đô Thiên tại sau, hai người đối mặt cùng một tôn băng phôi chiến sĩ. Hai người phương thức chiến đấu, đều là lại chiến lại đi du đấu. Có thể không tiếp xúc, liền sẽ không đi đón tiếp xúc. Thực sự bị bất đắc dĩ, nhất định muốn tiếp xúc, vậy thì do Hạo Thiên đi đón tiếp xúc. Cái kia băng phôi chiến tướng, tuy nhiên lực phá hoại mạnh phi thường, nhưng lại không đủ duy nhất một lần, đánh xuyên qua Hạo Thiên 36 tầng huyền thiết thuẫn. Tối đa cũng chỉ có thể đánh xuyên qua 7-8 tầng mà thôi. Bởi vậy, Hạo Thiên kỳ thực căn bản không cần vận dụng băng phôi chi lực, đi tăng cường bản thân phòng ngự. Học xong Đô Thiên kiếm trận sau khi, Hạo Thiên khống chế lấy huyền thiết thuẫn lượn vòng mà ra, lăng không đối cái kia băng phôi chiến sĩ tiến hành đánh chém. Mỗi một lần thuẫn giáp đánh chém, đều sẽ tạo thành chí ít một băng lực phá hoại. Đô Thiên liền càng không cần phải nói. Vị trí của hắn, tại Hạo Thiên phía sau, cái kia băng phôi chiến tướng căn bản không đụng tới hắn. Bởi vậy, hắn sở hữu băng phôi chi lực, đều dùng tại công kích. Chương 4564, trợ thủ đắc lực. Thời gian mỗi một ngày trôi qua. Rất nhanh, hai người băng phôi chi lực, liền phát tiết không còn. Dừng ở đây, hai người liên thủ phía dưới, hết thảy thu hoạch hơn ngàn khỏa hỗn độn kết tinh. Rất hiển nhiên, hai người liên thủ thi triển Đô Thiên kiếm trận, hắn lực phá hoại, có thể thực không thấp. Cho dù không có băng phôi chi lực gia trì, uy lực cũng to đến kinh người. Nhìn xem hai cái này dị bẩm thiên phú ra hỏa, Chu Hoành Vũ thật vô cùng hâm mộ. Chu Hoành Vũ nhục thân, liền không có loại này huyết mạch thiên phú cùng thần thông. Có thể nói, vẻn vẹn dựa vào huyết mạch thiên phú cùng thần thông, cùng Chu Hoành Vũ vì bọn họ lượng thân định chế Đô Thiên kiếm trận, liền đủ để bù đắp được hàng ngàn vạn năm thời gian khổ tu. Huyết mạch thần thông thêm Đô Thiên kiếm trận, liền đủ để đặt vững Đô Thiên cùng Hạo Thiên siêu cấp cao thủ địa vị. Bất quá bây giờ nha, Chu Hoành Vũ càng nhiều, kỳ thật vẫn là vui vẻ, cao hứng. Mãnh liệt như vậy hai tôn đại tướng, hiện tại đều là huyền thiên thiên đạo thánh nhân. Bởi vậy, Đô Thiên cùng Hạo Thiên, đã thành Chu Hoành Vũ trợ thủ đắc lực. Thiên phú của bọn hắn cùng thần thông, cũng là Chu Hoành Vũ thiên phú và thần thông. Đáng nhắc tới chính là, Đô Thiên cùng Hạo Thiên huyền thiết thuẫn, cùng huyền thiết kiếm, là có thể đánh xuyên qua. Bất quá, ngũ hành bên trong, thổ có thể sinh kim. Bởi vậy, cho dù huyền thiết thuẫn bị đánh xuyên, Hạo Thiên cũng có thể thông qua thổ nguyên lực, nhanh chóng chữa trị hắn tổn thương. Đến nỗi Đô Thiên, vậy liền càng không cần phải nói, hắn vốn là kim thuộc tính tu sĩ. Trực tiếp dùng kim thuộc tính chữa trị huyền thiết kiếm liền tốt, dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn. Nếu như chính diện ngạnh kháng băng phôi chiến sĩ lời nói, cái kia Hạo Thiên căn bản không kiên trì được nhiều một hồi. Thế nhưng là may ra, Hạo Thiên lựa chọn du đấu cùng chiến đấu phương thức, cũng sẽ không dễ dàng bị băng phôi chiến sĩ công kích đến. Cho dù huyền thiết thuẫn bị đánh xuyên, cũng có thể nhanh chóng chữa trị. Bởi vậy, tối thiểu nhất tại cái này một cấp băng phôi chiến trường bên trong, đối với sư huynh đệ, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Cái kia băng phôi chiến sĩ, căn bản không có thương tổn năng lực của bọn hắn. Tiêu hao sạch tất cả băng phôi chi lực về sau, đối với sư huynh đệ lại như cũ không chịu ngừng. Phải biết, băng phôi chi lực triệt để tiêu hao sạch, hẳn là vừa vặn chém giết 720 tôn băng phôi chiến sĩ mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ lại chém giết hơn 960 tôn băng phôi chiến sĩ. Cái này thêm ra hơn 240 tôn băng phôi chiến tướng, kỳ thực cũng là đối với sư huynh đệ tự thân phát ra. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, rất nhanh, một vòng này băng phôi chiến trường cũng đã kết thúc. Sư huynh đệ ngay cả tay phía dưới, một vòng bên trong, thu hoạch hơn 3.000 khỏa hỗn độn kết tinh. Đối mặt điên cuồng như vậy thu hoạch, Đô Thiên cùng Hạo Thiên, vui vẻ đơn giản tìm không thấy Nam Bắc đều. Có băng phôi chi lực, hai người phát ra năng lực có thể nói là tăng lên gấp bội. Hơn 3.000 khỏa hỗn độn kết tinh, mỗi khỏa đều có thể từ huyền thiên bên trong hỗn độn tuyển qua bên trong, đổi lấy 20.000 nguyên lực. Kể từ đó, sư huynh đệ mỗi người đều có thể từ hỗn độn tuyển qua bên trong, rút ra hơn 30 triệu nguyên lực. Điên cuồng như vậy thu hoạch, ai còn đi cái gì thí luyện chiến trường a? Phải biết, hậu thổ chiến trường, cùng duệ kim chiến trường, nguyên lực sản lượng thấp đến người khác giận sôi. Bởi vậy, cái này hai hệ tu sĩ cũng là khó khăn nhất lẫn vào. Nhưng là bây giờ tốt, bọn họ lại cũng không cần lo lắng nguyên lực vấn đề. Mỗi tháng, chỉ cần rút ra 3 ngày thời gian, tới này băng phôi chiến trường bên trong đi một vòng, liền cái gì đều có. Đương nhiên, cùng Đô Thiên cùng Hạo Thiên so ra, Chu Hoành Vũ càng vui vẻ hơn. Hơn 3.000 khỏa hỗn độn kết tinh, dung nhập vào huyền thiên bên trong, sẽ phân giải thành kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nguyên lực. 5 loại ngũ hành nguyên lực, mỗi loại đều có thể phân giải ra 10.000 đơn vị tới. 5 loại cộng lại, hết thảy có thể phân giải ra 150 triệu nguyên lực. Cho dù Đô Thiên cùng Hạo Thiên đối với sư huynh đệ, mỗi người hấp thu 30 triệu nguyên lực cũng còn thừa lại 90 triệu đây. Không nên quên, huyền thiên kỳ thực cũng là Chu Hoành Vũ bản tôn. Cái kia 90 triệu thu hoạch cũng là Chu Hoành Vũ thu hoạch. Bởi vậy, hắn khẳng định so Đô Thiên cùng Hạo Thiên càng thêm vui vẻ. Dù sao, hai người chung vào một chỗ cũng mới cầm đi 4 phần 10 mà thôi. Còn lại 6 thành, toàn về Chu Hoành Vũ tất cả. Bất quá tổng nói đến, đối với sư huynh đệ thực lực cuối cùng vẫn là quá yếu. Nhất định phải nhanh đem thực lực của bọn hắn tăng lên mới là. Dù sao, thực lực càng cao, bọn họ săn giết băng phôi chiến sĩ tốc độ liền càng nhanh. Cướp lấy hỗn độn kết tinh hiệu suất liền càng cao. Chỉ tiếc, tu luyện loại sự tình này là không thể nào một lần là xong. Chu Hoành Vũ cũng không phải loại kia chỉ vì cái trước mắt, đốt cháy giai đoạn ngu xuẩn. Hết thảy, đều muốn tuần tự dần dần, làm từng bước một tới. Mắt thấy một vòng này băng phôi chiến trường sắp kết thúc. Chu Hoành Vũ đem Đô Thiên cùng Hạo Thiên gọi vào trước người. Chu Hoành Vũ đạo, tốt, các ngươi ma sát là phi thường thành công. Tiếp xuống băng phôi chiến trường, ta liền không tới. Về sau, hai người các ngươi cùng nhau tổ đội, mỗi vòng đều đến nơi này săn giết. Ân. Đối mặt Chu Hoành Vũ nhắc nhở, Đô Thiên cùng Hạo Thiên đều liên tục gật đầu. Như thế tốt sự tình, kỳ thực không cần Chu Hoành Vũ bàn giao, bọn họ cũng nhất định sẽ tới. Băng phôi chiến trường bên trong một tháng, chẳng qua là điên đảo ngũ hành giới bên trong 3 ngày thời gian mà thôi. Cho dù bận rộn nữa, cũng nhất định có thể rút ra điểm ấy thời gian. 3 ngày kiếm lời hơn 3.000 mai hỗn độn kết tinh, đổi lấy hơn 30 triệu nguyên lực. Chuyện tốt như vậy, đứa ngốc đều sẽ không bỏ qua đi. Bạch quang lóe lên. Chu Hoành Vũ cùng Đô Thiên, cùng Hạo Thiên, xuất hiện ở Thiên Đô Thành trên quảng trường. Phóng nhãn hướng chung quanh quét qua, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền phát hiện Liễu Mi, Ninh Nhi, cùng Trương Xuân Hoa thân ảnh. Xa xa, Hạo Thiên đắc ý nói, làm sao, các ngươi một vòng này thu hoạch như thế nào a? Đối mặt với Hạo Thiên hỏi thăm, Liễu Mi hướng chung quanh nhìn thoáng qua, xác nhận phụ cận không có cái gì người sau, cái này mới thấp giọng nói, một vòng này, có Ninh Nhi tỷ tỷ. Cùng Xuân Hoa tỷ tỷ giúp đỡ, thu hoạch của chúng ta rất không tệ. Hạo Thiên đắc ý nói, ta cùng sư huynh một vòng này, thế nhưng là cuồng thu hơn 3.000 khỏa hỗn độn kết tinh, ra sao? Các ngươi bao nhiêu? Nhìn xem Hạo Thiên dương dương đắc ý, một mặt khoe khoang dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không nín được muốn cười. Đừng tưởng rằng Hạo Thiên rất tùy tiện. Hắn chỉ có ở trước mặt người mình, mới có thể dạng này. Huyền Thiên Lục Thánh bên trong, hắn tuy nhiên không phải trễ nhất ra đời, nhưng cũng tuyệt đối là nhỏ nhất. Dựa theo ra đời trình tự đi cân nhắc lời nói, Liễu Mi số tuổi là nhỏ nhất. Cho dù cùng Hạo Thiên so, nàng cũng muốn nhỏ hơn mấy tuổi. Thế nhưng là, Liễu Mi theo Chu Hoành Vũ, xuyên thẳng qua tại mỗi cái băng phôi chiến trường. Nàng thực tế kinh lịch 5 tháng, muốn so mỗi ngày ngâm mình ở điên đảo ngũ hành giới Hạo Thiên, muốn dài dằng dặc rất nhiều lần. Bởi vậy, biến tướng, Hạo Thiên thành huyền thiên lục thánh bên trong, nhỏ nhất cái kia một. Tối thiểu nhất về tâm lý, hắn cơ bản vẫn là một đứa bé. Liễu Mi tuy nhiên số tuổi so Hạo Thiên nhỏ, nhưng là về tâm lý, nàng cũng đã là một người trưởng thành. Đối mặt với Hạo Thiên truy vấn, Liễu Mi hé miệng cười nói, chúng ta còn tốt, một vòng này hết thảy thu hoạch 270.000 hỗn độn kết tinh. Liễu Mi nói bổ sung, xác thực nói, là 274.300.000 khỏa, bất quá 4 bỏ 5 lên, cho nên. Nghe Liễu Mi lời nói, Hạo Thiên như bị sét đánh đồng dạng.

Hiện tại, Chu Hoành Vũ muốn làm, cũng là đem cái này 12 loại sức mạnh, dung hợp làm một thể. Một khi hắn thuận lợi hoàn thành cái này mục tiêu, như vậy con đường của hắn, liền xuất hiện. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ trong thân thể, đã sạch sẽ như mới. Những cái kia tạp nhạp chiến kỹ, pháp thuật, thần thông, toàn bộ xóa bỏ sạch sẽ. Làm toàn thân cao thấp, chỉ còn lại có 12 đạo lực lượng thời điểm. Đường liền rõ ràng rất nhiều. Chỉ cần đem 12 loại sức mạnh, lấy hợp lý nhất phương thức, dung hợp lại cùng nhau. Chu Hoành Vũ đạo, liền tìm được. Tiếp xuống thời gian nửa tháng bên trong, Chu Hoành Vũ không ngừng thử nghiệm khác biệt tổ hợp. Kỳ thực nói trắng ra là, Chu Hoành Vũ phương hướng phát triển, hết thảy cũng chỉ có 3 cái. Đầu thứ nhất là lấy kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nguyên lực làm trung tâm. Đầu thứ hai cũng là lấy linh hồn tương quan, tinh lực, linh lực, ma lực, niệm lực làm trung tâm. Đầu thứ ba cũng là lấy trong huyết mạch kiếp lôi chi lực, xâm la chi lực, luyện ngục chi lực làm trung tâm. Ngũ hành nguyên lực, linh hồn, huyết mạch, đây chính là Chu Hoành Vũ tam đại tu luyện phương hướng. Đi qua hơn nửa tháng lật ngược thí nghiệm, sau cùng, Chu Hoành Vũ thưởng thức tất cả phối hợp cùng tổ hợp về sau, cuối cùng tìm được duy nhất chính xác con đường. Lấy kiếp lôi chi lực làm trung tâm, sáng tạo thập nhị đô thiên thần lôi. Một đạo lôi đình vỗ xuống, ẩn chứa trong đó 12 đạo lực lượng. Theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên lực, tinh lực, linh lực, ma lực, niệm lực, kiếp lôi chi lực, xâm la chi lực, luyện ngục chi lực. Chỗ lấy lựa chọn lấy kiếp lôi chi lực làm trung tâm. Là bởi vì cái này kiếp lôi chi lực là duy nhất có thể dung hợp tất cả lực lượng tồn tại. Mà lại, lôi kiếp cái kia không có gì sánh kịp tốc độ, cùng tỏa định đặc tính, đều khiến cho không cách nào bị thay thế. Khảo nghiệm qua tất cả tổ hợp cùng phối hợp sau khi, kiếp lôi chi lực làm trung tâm là không thể sửa đổi, cũng không thể thay thế. Thập nhị đô thiên thần lôi 12, đại biểu cho đạo này thần lôi bên trong, ẩn chứa 12 loại sức mạnh. Đều là toàn bộ ý tứ. Đô thiên thần lôi hàm nghĩa chân chính, cũng là khắp thiên hạ mạnh nhất lôi đình pháp thuật ý tứ. Tuy nhiên trên thực tế chưa chắc là, nhưng là cỗ này lòng dạ, lại không thể ném. Bây giờ không phải là, không có nghĩa là tương lai cũng không phải. Thập nhị đô thiên thần lôi tức thành, Chu Hoành Vũ liền rốt cuộc khó có thể kềm chế nội tâm kích động. Cái này thập nhị đô thiên thần lôi, chẳng những 100, phù hợp Chu Hoành Vũ tự thân hết thảy đặc điểm. Trọng yếu nhất chính là, đạo này lôi pháp, cùng huyền thiên pháp thân là hoàn toàn không xung đột. Huyền thiên pháp thân cần chính là băng phôi chi kiếm, băng phôi chi giáp, cùng hỗn độn kết tinh, đạo văn toái phiến. Mà Chu Hoành Vũ thập nhị đô thiên thần lôi, cần lại là ngũ hành nguyên lực, linh hồn chi lực, cùng huyết mạch chi lực. Hai tôn chiến thể nhu cầu, không có một tia là trọng hợp. Coi như Chu Hoành Vũ sẽ hấp thu một số hỗn độn kết tinh, đó cũng là huyền thiên pháp thân tiêu hao không được. Ngươi đều dùng không chỉ, ta dùng chút sợ cái gì đâu. Mà lại, cho dù không sử dụng hỗn độn kết tinh, Chu Hoành Vũ cũng có thể định kỳ từ ngũ đại thí luyện trong chiến trường, thu hoạch ngũ hành nguyên lực đến tăng cường tự thân ngũ hành nguyên lực. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ đã không kịp chờ đợi, muốn kiểm tra một chút cái này thập nhị đô thiên thần lôi uy lực. Chỉ tiếc, Chu Hoành Vũ hiện tại tuy nhiên thân ở thanh mộc chiến trường bên trong, thế nhưng là nơi này thanh mang phong, cùng thanh đằng xà, căn bản là không thử ra. Năm đó, Chu Hoành Vũ chỉ là đem kiếp lôi chi lực, cùng luyện ngục chi lực dung hợp lại cùng nhau. Liền nhẹ nhõm dựa vào luyện ngục lôi quang, miểu sát tất cả thanh mang phong cùng thanh đằng xà. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ thập nhị đô thiên thần lôi bên trong, không chỉ có riêng chỉ có kiếp lôi chi lực cùng luyện ngục chi lực, mà chính là bao hàm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên lực, tinh lực, linh lực, ma lực, niệm lực, kiếp lôi chi lực, xâm la chi lực, luyện ngục chi lực, hết thảy 12 loại sức mạnh. Cái này tập hợp Chu Hoành Vũ toàn thân tất cả lực lượng thập nhị đô thiên thần lôi, hắn uy lực to lớn, Chu Hoành Vũ cũng khó có thể tưởng tượng. Nhất định phải biết, luyện ngục lôi quang, mặc dù là Chu Hoành Vũ mạnh nhất phạm vi công kích, nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ có 12 đại lực lượng bên trong. Yếu nhất cũng là kiếp lôi chi lực cùng luyện ngục chi lực. Luyện ngục chi lực không đi nói hắn. Từ đạt được luyện ngục chi lực về sau, Chu Hoành Vũ chưa từng có tu luyện qua cái này đạo lực lượng. Kiếp lôi chi lực cũng không nhiều lời, lúc cho tới bây giờ, lôi long đuôi gãy tuy nhiên đều bị phân giải, nhưng là Chu Hoành Vũ tránh thức hấp thu bộ phận, cũng chỉ có một phần ngàn vạn. Mà lại, lôi đình chi lực táo bạo nhất, hấp thu cùng tu luyện bắt đầu, là cực kỳ chật vật. Lôi đình chi lực, thực sự quá bá đạo. Sở hữu năng lượng bên trong, lôi đình tốc độ là nhanh nhất. Cho dù là tật phong, cũng muôn vàn khó khăn cùng tia chớp so tốc độ. Chỉ là nhanh, kỳ thực còn không có cái gì. Lại nhanh cũng là có thể tránh né nha. Thế nhưng là lôi đình chi lực, là kèm theo khóa chặt hiệu quả. Quản ngươi tránh né bao nhanh, đều khó có khả năng tránh thoát được. Mà lại, lôi đình còn kèm theo bài trừ năng lượng phòng ngự đặc tính. Lôi đình uy lực cũng là khủng bố tới cực điểm,